phản hồi trang sách. Đúng, không sai, chính là cầu nguyện. Thuần túy mặt chữ ý tứ. Không muốn cảm thấy khôi hài, đây là Tô Dương cùng Tiểu Địch nghiên cứu nửa ngày kết quả. May mắn hủy dung nhan cục gạch, năng lực của bản thân là may mắn không có sai, nhưng lại cũng có thể dẫn đạo phương thức. Ví dụ như Tô Dương chính là dựa vào dẫn đạo, để cho may mắn phát sinh ở, rút ra thanh đồng năng lực, cùng, cho vật phẩm thêm điểm, phía trên. Như vậy đồng dạng, hắn cũng có thể dẫn đạo may mắn ở trên điện ảnh phát lực. Như thế nào dẫn đạo? Liên là chuyện gì đều không làm, sau đó. Cầu nguyện. Bởi vậy có hai cái chỗ tốt, bởi vì Tô Dương chuyện gì đều không làm, cho nên có thể dẫn phát may mắn hành vi sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa bởi vì hắn chủ động cầu nguyện, cũng càng có khả năng để cho may mắn đối với điện ảnh có hiệu lực. Vì vậy, Tô Dương tự cấp chính mình đập hết cục gạch về sau, liền cùng cái kẻ ngu tựa như ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu rồi cầu nguyện, ta hy vọng vẽ xem phim phòng đại bạo, ta hy vọng vẽ xem phim phòng đại bạo. Ta hy vọng điện ảnh xu thế có thể một mực ổn định, vô cùng ổn định. Ta hy vọng càng ngày càng nhiều người xem có thể yêu thích ta bộ phim này. Tô Dương cứ như vậy cầu nguyện khoảng chừng tiếp cận nửa giờ, cái gì cũng không có làm, yên lặng chờ thời gian trôi qua. Cuối cùng, hắn mở mắt ra, nhìn một chút thời gian, cục gạch thượng đếm ngược thì thời gian chỉ còn 0 giờ 42 phút. Tổng cộng nửa cái giờ, có 29 phút đồng hồ đều tại cầu nguyện, nên phát sinh tác dụng hẳn cũng đều nên phát sinh tác dụng. Không có phát sinh hẳn cũng sẽ không tại phát sinh. Cho nên Tô Dương lần nữa mở ra hệ thống, nghĩ đến thừa dịp cuối cùng 2 phút làm điểm cái gì. Ánh mắt của hắn rơi vào thành tựu nhiệm vụ hắn hiện tại hoàn thành 2 cái, có thể nhận lấy 2 cái thanh đồng điểm. Thế nhưng, hắn gần nhất thật sự là không có cái gì muốn đạt được năng lực. Chung quy hắn hiện tại áo cơm không lo, các loại năng lực cũng đều trên tay. Nếu để cho hắn tuyển, hắn tình nguyện lựa chọn cho mình hiện hữu năng lực thêm cái điểm. Thế nhưng một khi tại, may mắn thời gian, rút ra thanh đồng năng lực, sẽ xuất hiện 3 cái tương đồng năng lực, sau đó tự động lựa chọn, liền lưu lại thanh đồng, lần thứ 2 thêm điểm khả năng đều không có. Cho nên Tô Dương cảm giác không bằng lưu lại, đều may mắn thời gian qua đi lại rút. Dù sao, điểm sẽ không quá thời hạn. Ánh mắt từ thành tựu nhiệm vụ thượng thổi qua, Tô Dương nhìn về phía hệ thống cửa hàng. Hệ thống cửa hàng. May mắn thời gian có thể hay không để cho hệ thống cửa hàng đổi mới đệ tứ vật phẩm A. Tô Dương nghĩ như vậy, ấn mở hệ thống cửa hàng. Hệ thống cửa hàng mở ra. Tùy cơ điểm 5. Thủ hộ thần phụ 6. Không biết năng lực khuỷu tay 1. Ba cái cố định ô vuông không có cái gì ý mới, Tô Dương tiếp tục nhìn xuống. Cái cuối cùng màu vàng xanh nhạt ô vuông như cũ giống như trước đây, bên trong chỉ có 17 màu dấu chấm hỏi, 3, danh xưng viết, tùy cơ thưởng khoán. Tô Dương liếc nhìn cục gạch thượng đếm ngược thì, 00, 17. Chỉ có 17 chết luôn a. Cảm giác không có hy vọng gì. Ngay tại Tô Dương có hơi thất vọng muốn cầm hệ thống cửa hàng đóng thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác thấy hoa mắt. Một đạo đủ mọi màu sắc thải quang tại hệ thống cửa hàng giới diện chợt lóe lên. Ồ! Tô Dương nhạy bén bắt được có đạo tia chớp, loại này cảm giác đã từng quen biết để cho hắn vội vàng nhìn về phía cái cuối cùng ô vông. Quả nhiên, giống như hắn sở nghĩ như vậy, đệ tứ ô vông thải quang đã tiêu thất, ô vông trong nhiều một chương cùng, cao cấp thay đổi nhảy vào khoán, đồng dạng lớn nhỏ thường khoán. Trên đó viết 7 đại tự, Bạch Ngân năng lực cường hóa khoán. Bạch Ngân năng lực cường hóa khoán. Tô Dương kinh sợ ngây người. Loại này khoán, cũng có thể tùy cơ xuất ra. May mắn thời gian cũng quá trâu bò đi. Ngay tại Tô Dương lúc cảm khái, đột nhiên, hắn nhìn thấy cái kia phủ chú mặt trên còn có một cái đếm ngược, phía trên biểu hiện, 0 giờ 7 phút. Ta đi. Chỉ có 7 giây. Tô Dương vội vàng điểm kích lớn vào mua sắm. Trước mặt của hắn lần nữa bắn ra một cái nhắc nhở, có hay không mua sắm Bạch Ngân năng lực cường hóa khoán, nên thưởng khoán giá cả là 6.000 điểm tệ. 6.000 điểm tệ. Nhiều như vậy. Thế nhưng, Tô Dương cảm thấy giá trị A. Một cái Bạch Ngân điểm cần hao phí bao nhiêu tinh lực A. Lợi nhuận 1.000 vạn mới cho một cái điểm. Tương lai thậm chí muốn lợi nhuận 100 triệu, 10 tỷ mới cho một cái điểm. Mà bây giờ chỉ cần tiêu phí 6.000 điểm tệ đều có thể mua sắm, hiển nhiên quá đáng giá. Thế nhưng, chính mình có nhiều như vậy điểm tệ sao? Tô Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình điểm tệ, 7.365. Hắn không chút do dự điểm kích lớn vào mua sắm. Điểm tệ đã đủ rồi, dưới tình huống không mua chính là kẻ đần A. Ánh sáng nhạt lóe lên, Tô Dương trong tay nhiều một chương hơi mỏng thường khoán. Hắn điểm tệ số dư còn lại cũng chỉ còn lại có 1.365 điểm. Lần này vẽ sổ số cùng lúc trước hai lần không thái nhất dạng, toàn thân ngân bạch sắc, nhìn lên giống như là một chương ngân bạc tựa như. Thế nhưng cùng trước hai tờ vẽ sổ số là giống nhau, hôm nay vẽ sổ số như cũ sở tới sở lui lành lạnh, huy vũ ở giữa cũng bay bổng, bay phất phới. Thưởng khoán chính diện điêu khắc mỹ lệ hoa văn, phía trên rồng bay phượng vũ viết, bạch ngân năng lực cường hóa, 6 cái đại tự. Nhìn lên cũng rất nhiều bộ dáng. Tô Dương cẩn thận từng ly từng tí cầm này trương khoán kẹp đến trong sách, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo. Đây chính là cái bảo bối A. Gần như xài hết chính mình tất cả điểm tệ tích góp. Nếu như không cẩn thận vứt bỏ, Tô Dương có thể khóc chết. Cùng với Tô Dương thả lên bạch ngân năng lực cường hóa khoán, cục gạch đếm ngược thì cũng triệt để kết thúc. Nhìn xem một lần nữa biến trở về phổ thông bộ dáng cục gạch, Tô Dương rất nghiêm túc cầu nguyện một chút, hy vọng lần này may mắn hoàn toàn cho điện ảnh A. Cùng lúc đó, Đế Đô, Ái Kỳ Nghệ. Bình thường mà nói, mỗi ngày 7 điểm, Ái Kỳ Nghệ đề cử vị cũng sẽ tự động đổi. Phải thay đổi nội dung đều sớm đã sớm an bài tốt, đưa vào hoạt động cũng đều sớm thiết trí hảo đúng giờ đổi. Thế nhưng, 7 giờ đến rồi về sau, sở hữu ở trên đề cử điện ảnh cũng kỳ quái trả lại dừng lại ở phía trên, không có bị thay thế. Ngay từ đầu Ái Kỳ Nghệ bộ hoạt động ổ tệ dạ thì hòn bên kia không có phát hiện chuyện này. Mà toàn bộ đứng chờ thượng đề cử điện ảnh chế phiến phương cũng chỉ là cho rằng bảng danh sách lùi lại, cho nên không có quá để ý. Kết quả, một mực đợi đến 7 giờ rưỡi, vờ không thay đổi đề cử. Một ít điện ảnh chế phiến phương đã đợi không được, gọi điện thoại cho Ái Kỳ Nghệ đưa vào hoạt động. Ái Kỳ Nghệ bộ hoạt động ổ tệ dạ thì hòn cửa lúc này mới phát hiện toàn bộ đứng tất cả quảng cáo vị cư nhiên đều không có đổi mới. Này! Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ trách đề cử vị đội trưởng phòng đạt được tin tức này về sau, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều hạ xuống rồi, nếu như một cái hai cái loại không có vấn đề, thế nhưng nhiều như vậy đề cử vị đồng thời không có đổi đi, một khi bị thấy được, hắn là cũng bị khấu trừ tiền thưởng đấy. Hắn vội vàng một bên gọi điện thoại cho người phía dưới, để cho bọn họ đi đổi đề cử vị, một bên mình cũng đăng nhập hậu trường, ý định nhìn xem cụ thể là nguyên nhân gì. Kết quả, đăng nhập đi lên về sau, vừa nhìn, hắn phát hiện, hậu trường cũng đã biểu hiện đề cử thay đổi. Thế nhưng trước sân khấu lại không có đổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biết không phải là của mình nguyên nhân về sau, bộ hoạt động ổ tệ dạ tỉ hòn cửa người quản lý này buông lòng rất nhiều. Hắn một bên tra tìm lấy nguyên nhân, một bên cho bộ phận kỹ thuật cửa gọi điện thoại, báo cho biết này một tình huống. Kỹ thuật tổng thanh tra còn không có tan tầm, lấy được thông báo về sau, hắn trực tiếp an bài trách nhiệm kỹ thuật kiểm tra tình huống. Thế nhưng thần kỳ sự tình phát sinh. Kỹ thuật kiểm tra rồi nửa ngày, kiểm không tra được có vấn đề gì. Lần này tổng thanh tra cũng choáng váng. Không có vấn đề. Làm sao có thể không có vấn đề? Hắn từ khi ra trận, lên server, tra tìm lấy bút. Thế nhưng bởi vì Ái Kỳ Nghệ số liệu lượng rất lớn, từng cái cảng dấu hiệu cũng rất nhiều. Cho nên hắn kiểm tra rồi nửa ngày về sau, như cũ tìm không được cụ thể nguyên nhân. Không có biện pháp, hắn quyết định trước giải quyết sự tình, sẽ giải quyết bút. Hắn quyết định tay hoạt động đề cử. Vì vậy, bộ phận kỹ thuật cửa khẩn cấp cùng bộ hoạt động ổ tệ dạ thì hòn câu đối hai bên cửa hệ, muốn đề cử hình ảnh, vị trí. Thế nhưng hai cái ngành ở giữa hợp tác tổng hội xảy ra vấn đề, Ái Kỳ Nghệ toàn bộ đứng quảng cáo cũng quá nhiều, cho nên tay hoạt động đề cử, lấy khó tránh khỏi có bỏ sót địa phương. Vì vậy, đấu chiến thắng Phật mấy cái đề cử vị vừa vặn bị bỏ sót hạ xuống. Trong đó bao gồm PC quả nhiên phong đẩy, PC app chuyên đề, app phân loại phong đẩy cùng. Từng cái mạng lưới điện ảnh dán mảnh quảng cáo. Trung hợp chính là những cái này tất cả đều là một ít loại bỏ thì khó khăn thấy được, thế nhưng hiệu quả phi thường tốt đề cử vị trí. Đổi hết đại bộ phận đề cử về sau, bộ phận kỹ thuật cửa sẽ không lại tiếp tục tra, mà là bắt đầu quay đầu loại bỏ bút. Thế nhưng liền cùng ra sự kiện linh dị tựa như, mặc kệ bọn họ như thế nào tra cũng tìm không đến vấn đề, trước sân khấu hậu trường không thống nhất bút chính là một mực tồn tại. May mà cũng không có xuất vấn đề quá lớn, cho nên kỹ thuật tổng thanh tra bên này nghiên cứu một chút về sau. Quyết định bộ phận kỹ thuật cửa chậm rãi loại bỏ, đoạn này thời gian để cử vị tạm thời để cho bộ phận kỹ thuật cửa tay động thay thế. Tại là chuyện này liền kỳ quái như thế đi qua. Đấu chiến thắng Phật cũng liền như vậy động ở mấy cái để cử vị thượng một mực không có hạ xuống. Cục gạch thời gian cundo lúc kết thúc, Tô Dương liền mở ra nhìn xuống Ái Kỳ Nghệ hậu trường, kết quả lại phát hiện, hậu trường dường như không có cái gì biến hóa, cục gạch may mắn tăng thêm này nửa giờ trong số liệu hoàn toàn không động. Ồ, kỳ quái. Chẳng lẽ cục gạch không có hiệu quả? Không đúng, đây cũng không phải là không có hiệu quả, mà là phản hiệu quả. Lúc trước ít nhất là có thể tự nhiên tăng trưởng, như thế nào hiện tại liền chút biến hóa đều không có. Tô Dương có phân phương. Nếu cục gạch đối với điện ảnh không có tác dụng, chính mình có thể sẽ thua lô lớn. Bất quá hắn tỉ mỉ vừa nghĩ, lần này may mắn thời gian lấy được một trường, bạch ngân năng lực cường hóa khoán, dường như cũng không hổ. Riêng này cái khoán liền giữ gốc. Trung quy đây tương đương với một cái bạch ngân điểm A. Hắn cảm giác bản thân bây giờ việc cấp bách là nghiên cứu một chút đến cùng nên cho cái nào Bạch Ngân năng lực thêm điểm. Thao túng vận mạng hai tay. Còn là, cao đẳng sinh mệnh hai mắt. Tô Dương cảm giác hai cái năng lực đều rất tốt, đều rất muốn thêm điểm. Cho nên hắn buồn rầu. Cứ như vậy, một mực buồn rầu đến ngày hôm sau, Tô Dương cả đêm không ngủ, nhưng nhìn lên vẫn là như vậy thần thái sáng láng. Trung quy, tam thiên lưỡng giác quang hoàn, một mực ở. Mà ái kỳ nghệ chia bảng danh sách cũng phải mới mẻ xuất hiện. Đối với bảng danh sách này, trong vòng rất nhiều người đều tại chú ý, thậm chí Tô Dương cũng ở chú ý. Ái kỳ nghệ đêm qua hậu trường dường như xảy ra vấn đề, thống kê số liệu chậm chạp không đổi mới, nhìn hắn cũng rất nôn nóng. Trong vòng người một bên đang đợi bảng danh sách, một bên cũng lặng lẽ tại tiểu quần trong trò chuyện. Các ngươi cảm giác đấu chiến thắng Phật phòng bán vé có thể có bao nhiêu? Ta cảm giác hội nào sẽ không vượt qua 100 vạn. Sách, hiện tại 100 vạn liền trụ một cái. Tiêu chuẩn của ngươi cũng quá cao a. Ta nói chính là dựa theo này điện ảnh hôm trước tiêu chuẩn. Ta cũng không quá xem trọng. Hắn hôm trước phòng bán vé chiều cao quá nhiều nguyên nhân. Ngày hôm qua cảm giác sẽ không nhiều như vậy. Chương 389, phòng bán vé phá ghi chép. Cầu vinh diệu chinh chiến dự tuyển điểm thi đấu khen. Phản hồi trang sách. Ta xem trọng, ta cảm giác ít nhất 350 vạn. Ha ha ha. 666. Ngưu phê. Lão hình, ngươi đang nhớ cái giám nha. Hắn có thể 350 vạn, ta chạy đến đi đường. Ha ha ha ha. Như từ thanh lệnh nhà sản xuất cũng đồng dạng tại thảo luận chuyện này. Các ngươi cảm giác đấu chiến thắng Phật phòng bán vé sẽ như thế nào? Cảm giác sẽ không thấp a? Sẽ không thấp. Thiệt hay giả? Hắn đêm qua mới hạ đề cử a. Ừ, cũng có đạo lý. Nhưng hắn trung quy đã chiếu phim một tuần lễ. Là một tuần lễ không có sai. Nhưng ta cảm giác tiêu hao không được nó nhiều như vậy tiềm lực. Người sao? Người xem được không nào? Ta nhìn không tốt, ta cảm giác nhiều lắm là 200 vạn. Trong vòng người cả đám đều tại trông mong lấy trông mong, cùng chờ đợi kết quả, cùng đấu chiến thắng Phật có quan hệ người hiển nhiên lại càng là lo nghĩ. Tiểu bao tử cây mận tuyển đêm qua trực tiếp mất ngủ. Nàng cảm giác tâm lý của mình tố chất dường như không có mạnh như vậy. Ái kỳ nghệ mạng lưới điện ảnh chia phòng bán vé sáng sớm 9 điểm đổi mới. Kết quả nàng không đến 6 điểm liền đứng lên nhìn chằm chằm hậu trường, muốn nhìn xem đấu chiến thắng Phật ngày hôm qua phòng bán vé đến cùng như thế nào. Triệu chế phiến không có so với tiểu bao tử tốt bao nhiêu, hắn đã hợp với 2 ngày không ngủ, một mực soát lấy hậu trường, từ khi tối hôm qua ái kỳ nghệ hậu trường đột nhiên không hề thay đổi về sau, hắn một lòng liền tóm lại. Cho nên hắn chằn chọc một đêm, sáng sớm 8 giờ rưỡi, sẽ chờ ở phía sau đài, muốn nhìn xem ái kỳ nghệ ngày hôm qua phòng bán vé bảng danh sách. Mà như Vương Đạo, Sở Hồng cũng đều đồng dạng, từng cái một đang chờ ái kỳ nghệ chia phòng bán vé bảng danh sách. Theo thời gian từng phần tới gần, sở hữu chú ý người cũng đều không khỏi mở ra computer, hoặc là mở ra di động, cùng chờ đợi bảng danh sách đổi mới. 8 điểm 57 phân, 8 điểm 58 phân, 8 điểm 59 phân. Theo thời gian từng phần tới gần, chú ý người cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc tới, tại vạn chúng chú mục thời điểm, 9 giờ đến rồi. Sở hữu đều ngừng lại hô hấp, đổi mới trang web. Sau đó không có bất kỳ sự tình phát sinh. Tô Dương, Lý Tử Quân, Triệu Chế Phiến, Sở Hồng, Vương Đạo, In Công Ty. Trong vòng sở hữu chú ý chuyện này người. Ái kỳ nghệ gần như chưa bao giờ lùi lại bảng danh sách cư nhiên lùi lại sao. Đây cũng quá kỳ quái. Phát sinh ra cái gì? Ngay tại tất cả mọi người tò mò thời điểm, ái kỳ nghệ hậu trường ban bố một mảnh tin tức. Bởi vì ngày hôm qua hậu trường xuất hiện vấn đề, cho nên bảng danh sách lùi lại tuyên bố. Tất cả mọi người có phần không lời. Này mạc danh kỳ diệu liền lùi lại, cũng quá lửa rồi a. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, trong vòng người không khỏi lại khai thủy thảo luận ái kỳ nghệ bất thình lình kéo dài, thảo luận đấu chiến thắng Phật phòng bán vé đến cùng như thế nào. Nhưng ngay tại mọi người như cũ tại chúng thuyết phân vân thời điểm, 9 điểm 03 phân, bảng danh sách lặng yên không một tiếng động đổi mới. Phòng bán vé no. 1. Đấu chiến thắng Phật, 502 vạn. Phòng bán vé no. 2. Từ thanh lệnh chi thánh hồn, 57 vạn. Phòng bán vé no. 3. Phích lịch sở huy thật, 18. 4 vạn. Đầu ngày. Phòng bán vé no. 4. Phong thần chi khương tử nha, 12. 1 vạn. Phòng bán vé no. Nay bảng danh sách vừa xuất ra, tất cả mọi người ánh mắt đều chợt hiện mù. 500 vạn đơn ngày chia phòng bán vé. So với một ngày trước nhiều tiếp cận 200 vạn. Đây là muốn nghịch thiên đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu chiến thắng Phật phòng bán vé đột phá 500 vạn tin tức bắt đầu ở trong vòng truyền xôn xao. Trung quy đây là lại một bộ lấy tiểu bao la điện ảnh A. Hơn nữa theo truyền bá, không ít người phát hiện đấu chiến thắng Phật dường như phá mạng lưới điện ảnh đơn ngày phòng bán vé ghi chép a. Tại đấu chiến thắng Phật lúc trước, Ái Kỳ Nghệ năm nay đơn ngày phòng bán vé ghi chép là 285 vạn, mà luôn đơn ngày phòng bán vé ghi chép là 417 vạn. Đấu chiến thắng Phật hôm trước 313 vạn phá năm nay đơn ngày phòng bán vé ghi chép, mà ngày hôm qua 502 vạn lại càng là phá vỡ luôn phòng bán vé ghi chép. Thậm chí, trả lại đem nguyên là phòng bán vé ghi chép trọn vẹn nâng lên tiếp cận 100 vạn. Đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình a. Số liệu vừa xuất ra, trong vòng tất cả đều yên tĩnh. Sở hữu phản đối người có cảm giác mặt có phần đau nhức, lúc trước tại bằng hữu vòng thả lời phẫn nộ phun đấu chiến thắng Phật người làm phim, đạo diễn lặng lẽ mỉ mỉ cầm lời của mình cho xóa sạch sẽ. Từ Thanh Lệnh nhà sản xuất lại càng là lập tức liên hệ chính mình lúc trước mua được bản thảo truyền thông đi rút lui bản thảo, sau đó trả lại chuyên môn gọi điện thoại cho Triệu Chế Phiến xin lỗi, nói đều là tạm thời công nhân làm, hy vọng Triệu Chế Phiến bên này không nên tức giận. Mà trong vòng những nổi danh đó công chúng hiệu cũng là vội vàng cầm lúc trước đối với đấu chiến thắng Phật mặt trái tin tức, còn có Vương Đạo phỏng vấn cho xóa bỏ, cũng điện thoại tạ lỗi. Muốn luân hiện thực, ngành giải trí là thực tế nhất. Nơi này từ trước đến nay đều là gặp cao dâm thấp, hướng gió chuyển hóa cực nhanh, làm cho người ta ánh mắt đều theo không kịp. Bất quá những người này làm như vậy cũng có thể lý giải. Chung quy nếu như bọn họ không xóa bằng hữu vọng, văn vẻ, mất mặt chính là bọn họ, đều đấu chiến thắng Phật càng ngày càng hỏa. Bọn họ những người bạn nầy vòng, văn vẻ chỉ sợ trở thành bọn họ trò cười. Mà Từ Thanh Lệnh lại càng đơn giản, bọn họ phát thông bản thảo đều là bôi đen đấu chiến thắng Phật, nâng chính mình, hiện tại đấu chiến thắng Phật phát hỏa, kia bản thảo liền cùng hai hước đồng dạng, chỉ sợ có mặt trái ảnh hưởng, cho nên khẳng định phải nhanh xóa. Về phần xin lỗi trong vòng luôn luôn như vậy. Ai không hỏa, giẫm hai chân, phát hỏa, nói lời xin lỗi. Mọi người cũng đã quen rồi. Cũng không có cái gì mặt mũi không mặt mũi. Trung quy ngành giải trí một mảnh thành danh rất nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ những cái này đi theo hướng gió nhanh quay ngược trở lại người ra, còn có như Vương Đạo, Sở Hồng như vậy hồ đồ ngu xuẩn mất linh. Hai người bọn họ ngồi ở quán cà phê, nhìn xem này số liệu, có phần không nói gì. Vương Đạo cúi đầu, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Này số liệu làm sao có thể tốt như vậy? Hắn hai mắt xích hồng nhìn xem Sở Hồng, này thành tích hẳn là ta đấy. Ngồi ở hắn đối diện Sở Hồng cảm giác phía dưới có phần ngứa. Nàng bất động thanh sắc chân vén một chút, nhẹ nhàng ma sát xung đột, sau đó lạnh lùng nói với Vương Đạo, ngươi là mất trí đi. Nếu ngươi, có thể đập tốt như vậy sao? Vương Đạo cúi đầu, sắc thực giống như Sở Hồng theo như lời, nếu như là hắn tới đập, hơn phân nửa sẽ không đập tốt như vậy. Nhìn Vương Đạo trầm thấp, Sở Hồng an ủi, kỳ thật ngươi cũng không cần để ý như vậy. Mới hai ngày. Ngày hôm qua đấu chiến thắng Phật là thượng đề cử ngày hôm sau, có bạo phát rất bình thường, đều chúng ta nhìn xem ngày thứ ba. Tuy biết rõ Sở Hồng là đang an ủi mình, thậm chí lời này chính nàng đều có thể không tin, nhưng Vương Đạo vẫn gật đầu, trong nội tâm nổi lên một tia may mắn. Thế nhưng đấu chiến thắng Phật ngày thứ ba phòng bán vẽ như cũ hung hăng quạt Sở Hồng cùng Vương Đạo một trường. Đấu chiến thắng Phật thứ 6 phòng bán vẽ 413 vạn. Tuy thấp xuống tiếp cận 100 vạn, nhưng vẫn là một cái phá trước kia đơn ngày phòng bán vẽ ghi chép thành tích, để cho tất cả mọi người đã cả kinh nói không ra lời. Nay thành tích, đã tại nghịch thiên chi lộ thượng xuống không nổi. Nếu như nói lúc trước tất cả mọi người cho rằng Từ Thanh Lệnh có trở thành năm nay phòng bán vé vô địch thế nhưng hiện tại, sở hữu đều cho rằng đấu chiến thắng Phật gần như 90% tỷ lệ muốn trở thành năm nay chia phòng bán vé quán quân. Thậm chí nếu như tiếp sau xu thế ổn định, còn có thể tranh đoạt tái kỳ nghệ chia phòng bán vé luôn bảng. Trung quy hiện tại đấu chiến thắng Phật tính gộp lại phòng bán vé đã vượt qua Từ Thanh Lệnh, đi tới 1.418 vạn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, 3.000 vạn cũng không phải điểm kết thúc. Đấu chiến thắng Phật đã thành năm nay trong vòng lửa nóng nhất một bộ mạng lưới điện ảnh, thậm chí là đại khái tỷ lệ trèo lên đỉnh tác phẩm. Điều này sẽ đưa đến trong vòng vô số hành nghề người bắt đầu nhìn đấu chiến thắng Phật, một tránh kéo mảnh, muốn nhìn xem này điện ảnh tốt chỗ nào trong. Kết quả chỉ nhìn trước 10 phút đồng hồ, bọn họ liền kinh diễm. Đây là mạng lưới điện ảnh đặc hiệu. Này đặc hiệu cũng quá trâu bò đi. Đây đã là viện tuyến điện ảnh đặc hiệu trình độ A. Thậm chí vượt qua rất nhiều viện tuyến điện ảnh A. Hình tượng này cũng quá đẹp a, cùng tiên cảnh tựa như. Như thế nào đập đấy? Này đạo diễn màn ảnh vận dụng cũng quá trâu rồi. Này đạo diễn rất nhiều, đặc hiệu cũng rất nhiều. Đây là đâu cái đoàn đội a? Đấu chiến thắng Phật nhà làm phim thành phẩm có vấn đề a? Này 500 vạn năng làm được. Nhìn đấu chiến thắng Phật phiến tử về sau, trong vòng đánh giá đều rất cao. Trung quy mạng lưới điện ảnh đều là thương nghiệp điện ảnh, vì chính là kiếm tiền, như đấu chiến thắng Phật loại này hoàn toàn phù hợp ái kỳ nghệ quy tắc điện ảnh. Bản thân liền cho bọn họ giận dát, nguyên lai điện ảnh còn có thể như vậy được à? Đương nhiên, cho bọn họ càng nhiều rung động còn có đấu chiến thắng Phật đặc hiệu cùng hình ảnh, này trình độ đã vượt qua mạng lưới điện ảnh, có thể trực tiếp thượng viện tuyến thượng ánh. Cho nên bọn họ không khỏi tra nổi lên đấu chiến thắng Phật nhà sản xuất tư liệu, kết quả phát hiện là một nhà vừa mới đổi chủ công ty nhỏ. Liên kia hậu kỳ đặc hiệu đều là công ty nhỏ mình làm. Này nhà công ty xấu như vậy sao? Ái kỳ nghệ bên này tại ngày thứ 3 cũng rốt cục tới phát hiện đấu chiến thắng Phật đề cử vị một mực không có rút lui, thế nhưng bởi vì bụt vẫn còn ở chữa trị, hơn nữa đấu chiến thắng Phật thế mạnh như vậy, đang thương lượng qua đi, bộ hoạt động ổ tệ dạ tỷ hòn quyết định đề cử vị tạm thời mặc kệ nó, đều bộ phận kỹ thuật chữa trị hảo bụt về sau lo lắng nữa đổi này mấy cái đề cử. Vì vậy, điều này cũng tiến thêm một bước kéo dài đấu chiến thắng Phật thế. Đấu chiến thắng Phật tại thứ 7 lần nữa nghịch trên chợ Dương, đơn ngày phòng bán vé tháng 4 5 năm 1 vạn. Liên tục 3 ngày phá 400 vạn. Tính gộp lại phòng bán vé 1869 vạn. Xu thế trước sau như một ổn định. Đấu chiến thắng Phật kỳ tích vẫn còn tiếp tục trình diễn. Trong vòng vui mừng, cũng không có khiến cho Tô Dương chú ý, bởi vì tại đấu chiến thắng Phật phòng bán vé liên tiếp kéo lên thời điểm, mục tiêu của hắn đã hoàn thành. Thứ 5, đương ái kỳ nghệ bảng danh sách ban bố một khắc này, Tô Dương trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở, tích. Bạch Ngân nhiệm vụ, đặt móng hoàn thành, thỉnh xem xét ban thưởng. Ồ, hoàn thành. Nói thật, Tô Dương có nghĩ qua Bạch Ngân nhiệm vụ sẽ thông qua điện ảnh hoàn thành, thế nhưng hắn thật sự không nghĩ tới cư nhiên lại nhanh như vậy hoàn thành. Dường như chỉ là đợi một vòng, bạo phát hai ngày, nhiệm vụ của mình liền hoàn thành. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, đấu chiến thắng Phật nhà làm phim thành phẩm mới chỉ có 500 vạn, thế nhưng hiện tại đã buôn bán lời hơn 1.000 vạn. Nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ cũng là bình thường. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, như vậy chuyện còn lại liền đơn giản. Tô Dương quyết định cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay thừa dịp lửa nóng này vẫn thế, bắt đầu rút ra tân Bạch Ngân năng lực cùng cho Bạch Ngân năng lực lần thứ 2 thêm điểm. Chương 390, Bạch Ngân năng lực 2. Thêm càng, 4.500 chữ đại trương. Phản hồi trang sách. Về phần cho cái nào Bạch Ngân năng lực thêm điểm, kỳ thật Tô Dương cũng sớm đã suy nghĩ kỹ càng. Hắn hiện tại chỉ có hai cái Bạch Ngân năng lực. Một cái là cao đẳng sinh mệnh hai mắt, một cái là sờ chút vận mạng hai tay. Hai cái này năng lực đối với Tô Dương mà nói đều vô cùng có ích. Thế nhưng, cao đẳng sinh mệnh hai mắt, kỳ thật đối với bây giờ Tô Dương mà nói hoàn toàn đủ, không cần vội vã thăng cấp. Mà, sờ chút vận mạng hai tay, cũng tại năng lực chú thích bên trong liền nhắc đến, có thể thăng cấp, thông thường mà nói, loại này ghi chú rõ có thể thăng cấp năng lực, thăng cấp hiệu quả cũng không chênh lệch. Cho nên cuối cùng, Tô Dương quyết định liền cho, sờ chút vận mạng hai tay, thêm điểm. Hắn cũng không phải cái kéo dài người, nếu như đã làm xong quyết định, vậy động thủ. Trở lại thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra, Bạch Ngân năng lực cường hóa khoán, Tô Dương ra biệt thự, đi tới tiền viện. Từ khi có hậu viện về sau, tiền viện đã biến thành tiểu yêu quái vui đùa địa phương, liền vườn rau cũng bị chuyển qua hậu viện. Phi Phi cũng đi theo hậu viện làm việc. Hôm nay tiểu yêu quái nhóm dường như có phần nhàm chán. Từng cái một nằm dạp trên mặt đất học côn trùng nhúc nhích, cũng không biết đang làm cái gì. Cô Lô dẫn đầu, cái thứ nhất, nó đằng sau đi theo tiểu đao cơ đằng sau đi theo No 17, No 18. No 17, No 18 đằng sau đi theo một chuỗi tiểu yêu đầu. Bọn này lũ tiểu gia hỏa xếp thành một loạt, ở trên địa ngọ ngoại, như là một đám sâu bướm. Tô Dương phảng phất thấy được một đám làm cho người ta không nói được lời nào hùng hải tử. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như lúc này thang tiểu mẹ cũng ở. Cùng bọn này tiểu yêu quái nhóm cùng nhau chơi đùa ồn ào, đoán chừng hội càng có ý tứ a. Nghĩ đến có hơn một tháng không nhìn thấy thang tiểu mễ tiểu gia hỏa kia, Tô Dương không hiểu cảm giác có phần tưởng niệm. Hắn hồi ma đô nửa tháng này, thừa dịp có thời gian, đi thi hạ bằng lái xe, có xuất sắc, tá năng lực điều khiển, Tô Dương cuộc thi hữu kinh vô hiểm thông qua. Duy nhất ngoài ý muốn khả năng chính là đường đi thời điểm, sợ tới mức giám khảo. Nhanh gái. Sau đó xuống xe về sau. Kia giám khảo thể về sau cho dù Tô Dương lại cho hắn đưa tiền, hắn cũng sẽ không tiếp Tô Dương đơn. Khúc khục, không sai. Tô Dương bằng lái xe là đưa tiền thông qua. Tô Dương tìm lý do cũng rất đáng lúc, ta một cái khai mở tạ, coi như là có hướng phía dưới kiêm dung thiên phú, nhưng tóm lại không phải. Chuyên nghiệp đó a, cho nên đưa tiền làm sao vậy? Có thể thông qua là tốt rồi a. Cho nên tuần này, hắn đã thông qua bưu cục nhận được bằng lái xe, về sau hắn coi như là có chứng nhận người. Đương nhiên, Tô Dương cũng chưa chính mình có một cỗ phe ra gì trả lại đặt ở thang tĩnh chỗ đó. Cho nên mấy ngày nay hắn cầm Phan Chiêu Đê phái đi ra, nhìn xem có thể hay không tìm quan hệ đối phó biển số xe. Phan Chiêu Đê cũng may mắn không làm được mệnh, tại đây vài ngày đem xe bài làm xuất ra. Tô Dương cảm giác mình hiện tại có chứng nhận, có bài, cũng nên tìm Thang Tĩnh lái xe. Ồ, như thế nào cảm giác những lời này là lạ? Ừ, mặc kệ, dù sao chính là mình về sau cuối cùng có xe. Vừa nghĩ, Tô Dương một bên đi tới hậu viện. Trong hậu viện, Thanh Trúc lại biến trở về nguyên hình, tại bên kia bờ sông chập chờn. Tô Dương có phần không hiểu nàng, nếu như thích biến trở về bản thể, kia vì cái gì còn muốn chiếm lấy cỏ tranh phòng đâu này? Mỗi ngày buổi tối biến trở về bản thể ngủ, không được sao? Không có đón lấy độc miệng, Tô Dương đi đến bờ sông thoát khỏi giày, ngồi xuống, sau đó đem hai chân chọc vào đến trong nước, nước sông xuyên tim, rất thoải mái. Tô Dương từ trong túi tiền móc ra bạch ngân năng lực tăng cường khoán, sau đó lật đến mặt sau, bị các loại tùy cơ khoán nói rõ xa hố cực kỳ hắn đã có cái thói quen này. Kết quả bạch ngân năng lực tăng cường khoán sau lưng không có bất kỳ chữ, cũng không có cái gì nói rõ. Liên nhất phó đại lão bộ dáng, ta không cần giải thích, ngươi dùng là được. Quả thật như phê đến tạc. Cho nên Tô Dương cầm bạch ngân năng lực tăng cường khoán, cuốn qua, trực tiếp xoẹt xẹt một tiếng, xé toang. Cùng với Tô Dương xé toang này chương khoán, nhất thời một đạo ngân bạch sắc chỉ từ liệt ngân vị trí phát ra, như là quét ngang ánh sáng đồng dạng tập kích tất cả hậu viện, đến mức hậu viện tất cả đồ vật tất cả đều độ lên một tầng ngân sắc. Cùng lúc đó, Tô Dương trong đầu cũng truyền đến tích một tiếng nhắc nhở, thỉnh lựa chọn bạch ngân năng lực cường hóa khoán sử dụng đối tượng. Tô Dương xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng. Sơ chút vận mạng hai tay, cao đẳng sinh mệnh hai mắt. Tô Dương không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất. Có hay không đối với sở chút vận mạng hai tay sử dụng bạch ngân năng lực cường hóa khoán? Là. Cùng với Tô Dương xác nhận, hai tay của hắn mãnh liệt bạo phát ra mãnh liệt hào quang, dạng như vậy cực kỳ giống hắn lần đầu tiên đạt được sở chút vận mạng hai tay thì cảnh tượng. Mà ngay sau đó, Tô Dương cũng cảm giác một cỗ kịch tấu đánh nút lại, hai tay của hắn như là thiêu đốt đồng dạng, nóng rát, đau nhức, mà ngay sau đó, hắn liền phát hiện hai tay của mình lại thật sự thiêu đốt lên. Đó là một loại nhìn lên bạch sáng hỏa diễm, như là dòi trong xương đồng dạng bám vào tại Tô Dương trên tay, ở trên làn da thiêu đốt, nhưng xâm nhập đến cốt tủy. Tô Dương đau cắn chặt hàm răng, trong nội tâm chỉ có hối hận. Hắn cũng không phải hối hận cho năng lực này lần thứ hai thêm điểm, mà là hối hận chính mình vì cái gì quên mang cá ướp muối mặt nạ a. Đeo cá ướp muối mặt nạ ít nhất sẽ không đau lợi hại như vậy a. Bất quá, hiện đang nói cái gì đều đã chậm, Tô Dương chỉ có thể cắn răng nhịn đau, kiên nhẫn đều năng lực thêm điểm hoàn thành. Rất nhanh, tại Tô Dương sắp từ từ quen đi loại này đau đớn về sau, hỏa diễm mãnh liệt vừa thu lại, trước mặt của hắn bắn ra một cái nhắc nhở, bạch ngân năng lực, sở chút vận mạng hai tay hai thành công, năng lực tăng cường. Theo câu này nhắc nhở, Tô Dương trước mặt lần nữa bắn ra một cái giới diện. Bạch ngân năng lực, sở chút vận mạng hai tay, hai cấp. Năng lực biến hóa, ngươi ngoại trừ có thể di động vật phẩm ra, cũng có thể di động chính mình. Hạn chế một thay đổi, ngươi có thể đối với 200 km trong vòng sự vật tiến hành thao tác, mà lại có thể đem chính mình di động đến bất kỳ vị trí nào. Hạn chế 2 thay đổi, ngươi đem có 8 phút thao tác thời gian, mà lại tốc độ di chuyển tăng nhanh. Hạn chế 3 thay đổi, mỗi ngày 2 lần trước sử dụng năng lực, ngươi đem không cần giá lớn. Về sau mỗi sử dụng một lần năng lực đều đem đoạn một ngón tay. Chú thích, tốt nhất kỳ thủ vĩnh viễn hội đem chính mình toán nhập ở trong. Tô Dương nhìn xem những năng lực này biến hóa, nhất thời có phần trầm mặc. Hắn là đang tự hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy năng lực đề thăng không được xuất hiện tân năng lực, mà là tăng cường. Chẳng lẽ bạch ngân năng lực thêm điểm cũng sẽ là thế phải không? Vẫn nói có năng lực như thế đặc thù đâu này. Mà lần này hai cũng đúng là đối với sở chút vận mạng hai tay tiến hành một lần trên diện rộng đề thăng, không chỉ cự ly từ 100 km biến thành 200 km, thời gian kéo dài 3 phút đồng hồ, hơn nữa còn có trọng yếu nhất, mỗi ngày 2 lần trước sử dụng năng lực không cần giá lớn. Này đều làm năng lực này hiệu quả cùng áp dụng tính đề cao rất nhiều. Đương nhiên, đề cao lớn nhất nhất định là cái kia có thể di động chính mình rồi. Trước kia Tô Dương sử dụng, sờ chút vận mạng hai tay, năng lực này thời điểm, tất cả đều là thượng đế thị giác, giống như toàn trí toàn năng, thế nhưng, không có tham dự cảm giác. Tham dự cảm giác thật là trọng yếu a. Dù sao lấy trước sử dụng năng lực, hắn cho dù xuất hiện ở người khác bên người, cũng chính là như một u linh đồng dạng, đều năng lực giải trừ. Hắn còn là hội trở lại nguyên lai địa phương. Điều này làm cho hắn cảm giác càng giống là chơi một cái trò chơi, mà không giống như là tại hiện thực tiến hành điều khiển. Thậm chí có thời điểm, sự tình phát sinh, hắn cũng không tại hiện trường, chỉ có thể thông qua tiếp sau sự tình đi đoán. Ví dụ như tại Đế Đô, hắn đối với cái kia muốn chính mình hạ độc nam rõ ràng Tinh La Nghị sử dụng năng lực về sau, liền hết thể tùy duyên. Hoàn toàn không rõ ràng lắm tiếp sau. Về sau hay là hắn nhận được cảnh sát điện thoại, hỏi thăm một chút hắn và La Nghị tình huống, mới biết được La Nghị khả năng đã xảy ra chuyện. Cuối cùng, Tô Dương là nói bóng nói gió hỏi một chút Đàm Mai, mới rõ ràng sự tình tiếp sau phát triển. La Nghị cùng hắn cái kia bằng hữu ở trong ra lúc ăn cơm, lầm ăn cây thầu dầu độc lòng trăng trứng, tuy không chết thành, nhưng là đã cùng chết không sai biệt lắm. Hơn nữa bạn hắn bởi vì thực dụng cây thầu dầu độc lòng trăng trứng, tại bị đưa y thời điểm, từ trên người tìm ra giặt quần áo, cuối cùng còn bị lập án đã điều tra. Dù sao chính là rất thảm. Đối với La Nghị sự tình, Tô Dương xem như buông xuống, nhưng đồng dạng, cũng bởi vì chính mình không thể ra hiện tại hiện trường, để cho hắn cảm giác không có cái gì trả thù khoái cảm, cũng không có tham dự cảm giác. Nay vẫn là hắn cho rằng, sờ chút vận mạng hai tay, chưa đủ địa phương. Hơn nữa, mặc dù có hai cái bạch ngân năng lực, thế nhưng Tô Dương thủy chung cảm giác mình là một người bình thường. Bởi vì hắn không có có thể tác dụng tại chính mình năng lực của bản thân, cũng không có có thể cho người khác trực quan biểu hiện ra năng lực. Bất quá. Hiện tại, có. Sờ chút vận mạng hai tay, từ khi thăng cấp về sau, hoàn toàn có thể giả trang chính mình hội thuấn di A. Này thật châu A. Sau này mình gọi. Thuấn di người. Y thể, danh tự hảo lão A. Nghĩ đến cái này năng lực tân biến hóa, lại nghĩ tới điều này có thể lực mỗi ngày hai lần trước miễn phí cơ hội, Tô Dương không khỏi liền nghĩ phải thử một chút. Thuấn di. Thuấn di đến làm sao? Tô Dương không khỏi nhớ tới Thang Tiểu Mễ. Chính mình lúc trước còn muốn nàng, nếu không, đi xem một chút nàng. Nghĩ vậy, Tô Dương không khỏi cười cười. Nay tiểu nha đầu lúc trước tại bằng hữu vòng nhắn lại, nói mình mất tích, đều không để ý nàng, cho nên mình cũng nên đi nhìn xem nàng. Nghĩ vậy, Tô Dương trực tiếp sử dụng năng lực. Hắn từ bờ sông đứng lên, sau đó hai tay chậm rãi nâng lên. Cùng với hắn nâng lên, loại quen thuộc đó nặng như thiên quân áp lực lần nữa đặt ở trên người của hắn, mà hết thể cũng đều dừng lại. Nhìn xem hoàn toàn bất động dừng trúc, Tô Dương cắn răng, dùng hết toàn thân lực lượng dùng sức cầm hai tay áp xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên không hiện lên một đạo thiểm điện, một lát, mây đen quần quận từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, hắn cũng lâm vào một mảnh trong hắc ám. Đương Tô Dương lấy lại tinh thần, hắn giống như thường ngày xuất hiện ở vô cùng to lớn xa bàn trước mặt. Chỉ là cùng trước kia không thái nhất dạng là, hắn tuy đồng dạng biến thành cự nhân, thế nhưng trước kia chỉ có một đôi tay, cái khác bộ vị đều là ưu linh trạng thái, thế nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn thật sự có được thể. Đây là năng lực hai giao phó ta sao của mình. Nghĩ như vậy, Tô Dương ánh mắt xuyên qua từng cái một giống như xếp gỗ sắp xếp phòng ở, cây cối, nhìn về phía xa xa, nói thầm thẳng tĩnh ra địa chỉ. Thân thể của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại, sau đó tại thành thị xếp gỗ trên không xuyên qua, một lát, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở thang tĩnh ra cửa tiểu khu. Nhìn thoáng qua cửa tiểu khu bảo an, Tô Dương không chút do dự điểm nhẹ hạ thang tĩnh ở kia tòa nhà, sau đó cả người tiến nhập trong lầu. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, trước kia Tô Dương tiến nhập đến trong tầng lầu, cũng chỉ là huyễn ảnh, thế nhưng lần này cũng không thái nhất dạng. Thân thể của hắn biến thành thật thể, nhìn lên sinh động, có. Nếu như hắn muốn làm điểm cái gì, dường như đều có thể làm. Quen việc dễ làm đi đến thang tính ra, Tô Dương nhìn xem cửa phòng đóng chặt, duỗi tay ra, thân thể giống như huyễn ảnh ba động một chút, tiến nhập gian phòng. Trong phòng vẫn là sạch sẽ bộ dáng, nhưng thang tính cùng thang tiểu mễ dường như không ở nhà. Tô Dương nghi ngờ một chút, chẳng lẽ này hai người đi vùng ngoại thành biệt thự. Chính mình tìm lộ chỗ. Bởi vì có thời gian hạn chế, cho nên Tô Dương vội vàng tiến từng cái gian phòng đi xem xét một chút. Phòng khách không có, phòng bếp không có, phòng ngủ chính không có, lần nằm. Ồ, thang tiểu mễ vừa lúc ở lần nằm. Nay hùng hài tử đang ngồi ở lần nằm trước bàn sách, nằm sấp ở trên bàn học làm bài, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng định dạng tại một cái nhíu mày trước mắt, phẫn hận nhìn xem trên bàn bài tập biểu tình. Tô Dương nhìn nàng kia khả ái bộ dáng, cười giải trừ năng lực. Theo năng lực tiếp xúc, thời gian khôi phục bình thường, thang tiểu mễ nháy mắt ra hiệu đối diện lấy trên bàn bài tập tại kia âm thanh hơi thở như trẻ đang bú phát ra sinh khí, xấu ma ma. Thối ma ma. Đều khiến ta làm bài. Hừ. Thối Tô Dương. Xấu Tô Dương. Lâu như vậy cũng không tới xem ta. Tiểu cô nương manh manh chớ chú, nho nhỏ tay hơi ngốc cầm lấy bút máy ở trên bài tập ghi ghi vẽ tranh. Tô Dương lặng yên không một tiếng động sau lưng nàng xuất hiện, nhìn thoáng qua bài tập của nàng, ừ. Đang tại làm toán học đề, xem ra thang tĩnh không có sơ tại đối với dạy bảo của nàng. Tô Dương lặng lẽ thấp thân thể, sau đó tại thang tiểu mễ bên thai nhẹ giọng nói ra, tiểu mễ. Thang tiểu mễ thân thể run rẩy một chút, sau đó. Một tiếng hài tử chói tai thét lên vang vọng tất cả gian phòng. A a. Tô Dương vội vàng từng thanh nàng thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, sau đó che miệng của hắn, suýt. Ngươi làm gì thế? Thang tiểu mễ ánh mắt trừng sâu sắc, kinh khủng nhìn xem Tô Dương, nước mắt đều dọa ra. Sau đó nàng kinh khủng biểu tình chậm rãi biến thành kinh hỉ, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng linh động, kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều tràn ngập vui sướng, đẹp mắt con mắt lớn lập lòe tỏa sáng, giống như là thế gian tốt nhất nhìn bảo thạch. Tô Dương buông ra ôm tay của nàng, sau đó khua cái suỵt biểu tình. Đợi thấy được Thang Tiểu Mễ gật đầu, Tô Dương thả bụng lấy miệng nàng tay. Tô Dương vừa để xuống tay, Thang Tiểu Mễ liền kích động nói với hắn, Tô Dương, sao ngươi lại tới đây? Kỳ thật ngươi là ủn trạ mạn A. Tô Dương, này đều cái gì cùng cái gì A? Thang Tiểu Mễ khả năng cũng cảm giác mình nói không tốt, nàng vội vàng lắc đầu, sau đó lại manh manh hỏi, không đúng không đúng, ngươi kỳ thật là Hỷ Dương Dương, đúng hay không? Đứa nhỏ này như thế nào cảm giác vài ngày không thấy đần không ít? Tô Dương sờ lên đầu của nàng, nói, khắc hồ thuyết. Kỳ thật ta là người ngoài hành tinh. Thang Tiểu Mễ khuôn mặt nhỏ nhắn như là bông hoa đồng dạng tách ra, nàng xem thấy Tô Dương, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hỏi, ngươi làm như thế nào a? Ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện ở gian phòng a? Tô Dương nhìn chung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi xem qua đến từ ngôi sao ta đây sao? Thang Tiểu Mễ vẻ mặt mở mịt lắc đầu. Cũng đúng, loại này kịch tiểu cô nương hẳn là không nhìn, chung quy còn chưa tới tuổi tác. Tô Dương nói, ta cho ngươi biết ta. Người ngoài hành tinh đều có siêu năng lực, có thể thuần di, có thể biến lớn, có thể phun lửa nhà nước. Bất quá. Những thứ này là chúng ta bí mật, không thể cùng người khác nói a. Thang Tiểu Mễ ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, gà con mổ thóc tựa như liên tục gật đầu. Khả năng cảm thấy chỉ là gật đầu phần này hứa hẹn quá nhẹ. Nàng trả lại chủ động rỗi ra ngón út, này là bí mật của chúng ta cả đời cũng không nói ra đấy. Tô Dương cười cùng nàng lôi kéo móc câu, đúng, vĩnh viễn cũng không nói ra. Kéo chơi móc câu về sau, Thang Tiểu Mễ lại nhẹ giọng hỏi, vậy, mama cũng không thể nói sao? Tô Dương đương nhiên gật đầu, đương nhiên, ngươi mama cũng không thể nói. Ngươi muốn nói là, năng lực của ta liền mất đi hiệu lực. Nghe xong Tô Dương nói nghiêm trọng như vậy, Thang Tiểu Mễ vội vàng hai tay che miệng của mình. Nhất phó đánh chết mình cũng sẽ không nói biểu tình, trêu chọc Tô Dương, cười ha hả. Ngay tại hắn cười thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng Thang Tĩnh kêu gọi, Tiểu Mễ. Người không sao chứ? Thang Tĩnh ở nhà. Tô Dương kinh ngạc nhìn Thang Tiểu Mễ, Thang Tiểu Mễ cũng là vẻ mặt kinh khủng, ra hiệu Tô Dương vội vàng trốn đi. Tô Dương nhìn chung quanh nhất nhãn gian phòng, sau đó một chút chui được dưới giường. Kết quả hắn vừa chui vào dưới giường, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Từ Tô Dương thị giác chỉ có thể nhìn đến một đôi trắng nón non mịn chân, mặt trên còn có lấy điểm một chút vết nước, dường như Thang Tĩnh vừa mới tắm rửa xong. Chương 391, này thật là kích thích. Thêm càng, 4.000 chữ đại chương. Phản hồi trang sách. Tí tách, tí tách. Cùng với giọt nước rơi xuống, Thang Tĩnh đi vào gian phòng, nàng đầu phát ẩm ướt lộ lộ, trên người bọc một điều khăn tắm, thế nhưng khả năng bởi vì thu thập nàng vội vàng, khăn tắm bị nàng che tại trước ngực. Ngăn trở nàng phong khắp ngực cùng làm cho người mơ màng ngông. Thế nhưng tại khăn tắm phát họa, nàng nguyện chuyển vòng eo hay để cho máu người mạch sôi sục. Nàng hiển nhiên là vừa mới tắm rửa thời điểm đã nghe được Thang Tiểu Mễ thét lên, sau đó vội vàng lao hạ thân, liền vây lên khăn tắm chạy ra. Đi đến Thang Tiểu Mễ gian phòng, Thang Tĩnh có chút lo lắng nhìn về phía Thang Tiểu Mễ, "Tiểu Mễ, ngươi không sao chứ?" Thang Tiểu Mễ nhìn mình mama, thần sắc có phần hoảng hốt, nàng sợ hãi Tô Dương bị phát hiện, dẫn đến Tô Dương năng lực mất đi hiệu lực. Cho nên nàng tận lực dùng nàng manh manh ánh mắt nhìn mình mama, sau đó nói, không có, không có việc gì nha. Mama, biết nữ chi bằng mẫu, nhất là Thang Tiểu Mễ tuổi tác trả lại nhỏ, sẽ không nói dối, cho nên Thang Tĩnh bụng lấy khăn tắm, kỳ quái nhìn nàng một cái, sắc mặt trở nên nghiêm túc, thanh âm cũng có chút nghiêm khắc, thật sự không có việc gì. Thang Tiểu Mễ bị chính mình mama giật mình, nhất thời có phần sợ, chân tay luống cuống. Điều này cũng làm cho Thang Tĩnh lại càng là cảm giác Thang Tiểu Mễ có vấn đề. Nàng cầm khăn tắm hướng chính mình thâm thúy trong khe đút nhét, sau đó nện bước một đôi vô ích chân đi đến Thang Tiểu Mễ bên người, túi người, nhìn xem Thang Tiểu Mễ, ấm kêu lên, Tiểu Mễ. Tiểu hài tử là không thể nói dối, cái mũi sẽ trở thành dài A. Thang Tiểu Mễ vội vàng che cái mũi của mình, mắt mở thật to. Hài tử đẹp mắt ưu điểm chính là mặc kệ làm cái gì, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy đáng yêu. Làm cho người ta không tức giận được. Thang Tĩnh điểm hạ Thang Tiểu Mễ cái chán, sau đó ôn nhu hỏi, nói một chút đi. Vừa rồi đến cùng làm sao vậy? Thang Tiểu Mễ trên mặt tất cả đều là do dự, nàng không muốn lừa dối chính mình mama, cũng không muốn phản bội cùng Tô Dương hứa hẹn, thế nhưng cuối cùng, còn là Tô Dương hứa hẹn chiếm thượng phong. Nàng cảm thấy Tô Dương với tư cách là một cái người ngoài hành tinh, nguyện ý tin tưởng mình, trả lại cầm bí mật nói cho chính mình nhất định phải giúp hắn bảo thủ bí mật. Đúng. Đây là hai người hứa hẹn. Cho nên Thang Tiểu Mễ mỉm cười ôm lấy Thang Tĩnh cánh tay, "Mama, ta vừa rồi chính là nghĩ không ra để, sau đó có phần tức giận." "Đã không sao." Nghe nữ nhi của mình làm nũng, Thang Tĩnh thần sắc càng thêm hoài nghi, nàng kỳ thật nghĩ tin tưởng Thang Tiểu Mễ, thế nhưng lúc trước nàng trong phòng tắm xác thực đã nghe được nữ nhi tiếng thét. Sau đó trở về Tiểu Mễ gian phòng, Tiểu Mễ trên mặt kia còn kém viết ta đang nói xạo biểu tình cùng ngữ khí, càng làm cho nàng hoài nghi Tiểu Mễ tại giấu giếm chuyện gì. Mẫu thân trực giác nói cho nàng biết, nữ nhi của mình nhất định có việc gạt chính mình. Thế nhưng có thể là chuyện gì chứ? Cũng không thể ở trong gia ẩn giấu cái nam hài tử a. Nghĩ đến đây cái, Thang Tĩnh liền không khỏi lắc đầu, cảm giác chính mình gần nhất truy đuổi kịch truy đuổi choáng váng, Thang Tiểu Mễ tuổi tác nhỏ như vậy, làm sao có thể giấu nam hài nha. Hơn nữa, nhà mình ở tầng trệt cũng quá cao, cũng không có ai có thể bỏ lên. Như vậy, chẳng lẽ Thang Tiểu Mễ vụng trộm nuôi sủng vật? Nghĩ đến đây, Thang Tĩnh không khỏi liền hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Thang Tiểu Mễ một mực có trộm nuôi dưỡng tiểu động vật đích thói quen. Nghĩ vậy, Thang Tĩnh ngồi vào trên giường, chăm chú nhìn Tiểu Mễ, nói, Tiểu Mễ, ngươi có phải hay không lại vụng trộm nuôi cái gì tiểu động vật? Thang Tiểu Mễ trái tim phù phù nhảy, Tô Dương, hẳn là không coi là nhỏ động vật ta. Nàng nói lắp, không có. Không có a. Thang Tĩnh hiểu rõ, xem ra chính là nuôi tiểu động vật. Thang Tĩnh từ nhỏ liền không quá thích những lông mềm như nhung đó hay hoặc là mỏ nhọn đồ vật. Thế nhưng Thang Tiểu Mễ lại cùng nàng vừa vặn tương phản, từ nhỏ liền thích nuôi dưỡng tiểu động vật, mẹ con cho nên lưỡng một mực đấu trí so dũng khí. Thang Tĩnh bình thường không cho Thang Tiểu Mễ mua sùng vật, Thang Tiểu Mễ liền từ tiểu bằng hữu chỗ đó mua, hoặc là chính mình bắt tiểu động vật mang về nhà. Nàng mang về tiểu động vật đến nay thôi đã có, một cái không biết cái gì giống chim, hai cái con gà con, một tổ kiến, hai cái bọ ngựa, năm sáu ốc sên, vân vân. Đương nhiên, mỗi lần cũng bị Thang Tĩnh phát hiện, sau đó ném đi. Vừa nghĩ tới Thang Tiểu Mễ lại ở trong gia vụng trộm nuôi dưỡng tiểu động vật, Thang Tĩnh liền có điểm tức giận. Nàng đứng dậy cầm khăn tắm che tại chính mình trắng non trước ngực, sau đó trong phòng tìm kiếm Thang Tiểu Mễ giấu tiểu động vật địa phương. Nàng đi đến bên cửa sổ, một chút kéo màn cửa sổ ra, nhìn góc tường, ừ, không có đồ vật. Nàng đi đến một cái khác bên cửa sổ, kéo ra bên kia bức màn, ừ, vẫn không có đồ vật. Tủ quần áo, trống rỗng. Tủ đầu giường, hai bàn tay trắng. Nàng lật lần lần nằm, thế nhưng cái gì cũng không có tìm đến. Ồ, kỳ quái. Chính mình khuê nữ đến cùng cầm tiểu động vật giấu đâu sao? Thang Tĩnh hồ nghi nhìn Thang Tiểu Mễ nhất nhãn, Thang Tiểu Mễ khẩn trương nặn đi ra cái mỉm cười. Thang Tĩnh càng vững tin Thang Tiểu Mễ nội tâm có quỷ. Nàng ánh mắt lần hai nằm trong tìm kiếm, đánh giá chung quanh, tìm kiếm khả năng giấu tiểu động vật địa phương. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào đáy giường, kia đáy giường không gian rất lớn, mình tại sao một mực lọt chỗ đó? Nghĩ vậy, Thang Tĩnh bước nhanh đi đến bên giường, sau đó che ngực, túi người, liền nghĩ đưa đầu hướng bên trong nhìn qua. Nhìn thấy chính mình ma ma muốn bắt đến Tô Dương, Thang Tiểu Mễ nóng nảy, nàng quát to một tiếng, ma ma. Thang Tĩnh lưng không đến một nửa, bị Thang Tiểu Mễ thanh âm lại càng hoảng sợ, nàng hàm chứa oán trách nhìn về phía nữ nhi của mình. Thang Tiểu Mễ vội vàng chạy qua, ôm lấy Thang Tĩnh bắt chân, sau đó âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, ma ma, ngươi đã nói người một nhà muốn tín nhiệm lẫn nhau, đúng hay không? Ngươi sao có thể như vậy không tín nhiệm ta nha? Thang Tiểu Mễ lời ngược lại để cho Thang Tĩnh càng vững tin dưới giường có vật gì, nàng méo méo gò má của Thang Tiểu Mễ, vừa cười vừa nói, ngươi nói rất đúng, ma ma hẳn là tín nhiệm ngươi. Cho nên, ma ma xem hết đáy giường liền không còn tìm, được không? Nói xong, Thang Tĩnh buông ra che ngược tay, một tay ngăn đón Thang Tiểu Mễ, một tay vịn giường, liền như vậy dò xét hạ xuống thân thể. Thang Tiểu Mễ vùng vây muốn ngăn lại, lại hoàn thành ngăn lại không được. Cuối cùng nàng chỉ có thể dùng nho nhỏ tay bụm lấy ánh mắt, không dám nhìn Tô Dương bị bắt được một màn. Do xét hạ thân, ánh mắt tại đáy giường quét một vòng, kết quả. Không có cái gì. Ồ, không có. Thang Tĩnh nghi hoặc nhìn Thang Tiểu Mễ nhất nhãn, không rõ đứa nhỏ này đến cùng tại mang cái quỷ gì. Nàng ánh mắt lần nữa quét một lần lần nằm, cảm giác chính mình cầm có thể lật địa phương đều bay qua, dường như cũng không có cái gì địa phương khác cả. Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm nữ nhi? Thang Tĩnh không khỏi có phần chần chừ. Thế nhưng mặc kệ lầm không lầm hội, mới vừa nói sẽ không tiếp tục tìm kiếm lời đã nói ra, luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn Thang Tĩnh cũng liền quyết định tạm thời thả kia tiểu động vật một con ngựa. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bởi vì xoay người động tác quá lớn, không có tay che khuất, dẫn đến khăn tắm của nàng có phần tàng ra, tay nàng một lần nữa che khăn tắm, sau đó đứng dậy, một bên siết chặt khăn tắm, một bên sờ lên Thang Tiểu Mễ đầu, đi a ma ma tin tưởng ngươi. Ta đây ma ma một lần nữa trở về tắm rửa. ngươi trong phòng học tập tốt. Thang Tiểu Mễ mở mắt ra, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Ồ, Mama không nhìn thấy Tô Dương. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Tô Dương đi rồi sao? Trăm mối vẫn không có cách giải. Thang Tiểu Mễ vẻ mặt mở mịt đưa Thang Tĩnh ra lần nằm. Nhìn xem Thang Tĩnh Dương lên tóc, một lần nữa đi vào phòng 8, Thang Tiểu Mễ vội vàng đóng cửa lại, lại vểnh lên chân khóa trái cửa. Sau đó nện bước mảnh vụn bước chạy về đến bên giường. Đi đến bên giường, Thang Tiểu Mễ ngồi xổm xuống, nhìn thấy đáy giường quả nhiên không có vật gì. Thang Tiểu Mễ miệng há ra thật to, ánh mắt cũng chừng có sâu sắc. Ồ, Tô Dương người đâu? Chính mình vừa rồi tận mắt thấy hắn trốn ở đáy giường đó, ai chẳng lẽ đi rồi sao? Nàng nhẹ giọng gọi vào, Tô Dương, Tô Dương. Kết quả cùng với kêu gọi của nàng, Tô Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở dưới giường. Thang Tiểu Mễ che miệng mong, tận lực không để cho mình thét lên xuất ra, bởi vì nhìn xem Tô Dương chưa từng đã có xuất hiện, một màn này quả thật quá thần kỳ. Nàng kinh ngạc nói, ngươi lại có thể ẩn thân. Một lần nữa khôi phục bình thường, Tô Dương vừa cười vừa nói, đúng vậy. Ta thế nhưng là không gì không làm được người ngoài hành tinh nha. Thang Tiểu Mễ nhếch miệng cười cười, lộ ra hai khỏa manh manh răng nẻo, nàng rỗi ra chính mình bàn tay nhỏ bé, người ngoài hành tinh Tô Dương, ta kéo ngươi xuất ra. Tô Dương cũng cười bắt lấy Thang Tiểu Mễ tay bỏ lên xuất ra. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng kinh hồn bạt vía. Vừa bắt đầu nhìn thấy Thang Tĩnh nhỏ giọt nước chân, nghe kia như có như không sữa tắm hương vị, Tô Dương cũng là sợ tới mức tâm bang bang nhảy, sợ hãi bị phát hiện, cho nên hắn chỉ có thể tận lực cuộn tròn, trốn ở đáy giường. Bất quá trốn một hồi, Tô Dương cũng cảm giác chính mình là người ngu, trễ như vậy sớm bại lộ a. Cho nên hắn vội vàng thông qua tâm linh cảm ứng, để cho nay báo cho tiểu địch, chuẩn bị cho mình ẩn thân. Đã sớm phối hợp qua rất nhiều lần nay, tiểu địch cùng Thanh Trúc nhanh chóng hoàn thành ẩn thân điều kiện, cho nên khi Thang Tĩnh bắt đầu tìm kiếm Tô Dương thân ảnh thời điểm, Tô Dương thành công tránh thoát Thang Tĩnh xem xét. Kỳ thật tại đáy giường, Tô Dương cùng Thang Tĩnh cự ly cũng chỉ có hơn 10 cm. Thang Tĩnh kia khuôn mặt của mỹ lệ, trắng nón làn da, còn có cái cổ, trước ngực bọt nước đều ở trong tầm mắt của hắn vô cùng rõ ràng. Kia thâm thúy khe nước, run run rẩy rẩy mềm mại càng làm cho hắn cảm giác máu chảy ngược, toàn thân cứng ngắc. May mà hắn một mực ngừng thở, lúc này mới không để cho Thang Tĩnh phát hiện. Từ đáy giường leo ra về sau, Tô Dương trong phòng cùng Thang Tiểu Mễ chơi một hồi, trả lại để cho cô Lô xuất ra cùng nàng thấy gặp mặt. Đối với Thang Tiểu Mễ mà nói, đây là bạn tốt của nàng Chi Chi, cũng là nàng gặp qua cái thứ nhất tiểu yêu quái, rất có cảm tình. Tại cùng Thang Tiểu Mễ này tiểu đứa bé lanh lợi chơi một lúc sau, Tô Dương liền sờ lên đầu của nàng, đồng ý nàng về sau có thời gian sẽ tìm đến nàng, hoặc là mang nàng đi một cái thần kỳ thế giới đi chơi. Thế nhưng Thang Tiểu Mễ phải tuân thủ hứa hẹn, không thể đối với bất kỳ người nào nói lên Tô Dương sự tình. Thang Tiểu Mễ liên tục gật đầu đồng ý. Tô Dương sờ lên đầu của nàng, đối với này tiểu đứa bé lanh lợi rất yên tâm. Nói thật, bình thường mà nói, hắn là không nên cầm trên người mình bí mật nói cho người khác biết. Thế nhưng a, người cũng phải cần thổ lộ hết. Nhiều như vậy bí mật chỉ có tự mình biết, Tô Dương thật sự đến mức sợ. Có đôi khi hắn cảm giác mình cũng sắp biệt xuất bệnh tới. Hắn muốn khoe khoang, muốn cùng người khác nói ra chính mình khác người địa phương, muốn làm cho người ta biết hắn có đủ loại năng lực, muốn làm cho người ta biết hắn không gì không làm được. Đối với người khác, Tô Dương không thể tin được, nhưng đối với Thang Tiểu Mễ, Tô Dương vẫn tương đối yên tâm. Tiểu cô nương này tâm tính tốt, cùng Tô Dương thân cận, hơn nữa 5 tuổi nhỏ nhà, nói dễ dàng bị người trở thành là đồng nôn vô kỵ. Cho dù trong lúc vô tình nói ra, cũng sẽ không bị người thật đúng. Chủ yếu nhất là lúc trước Tô Dương đã để cho nàng tiếp xúc qua cô lỗ, cho nên cũng không sợ nàng biết càng nhiều. Cho nên Tô Dương ý định về sau có thể mang nhiều lấy Thang Tiểu Mễ tiếp xúc một chút chính mình tiểu yêu quái cùng đặc thù vật phẩm, đem nàng phát triển trở thành lò gấp. Chính mình tương lai không chừng sẽ thêm một cái nói gì nghe nấy tiểu tùy tùng. Tùy tùng đều muốn tử hài tử bồi dưỡng nha. Lần nữa sử dụng, sờ chút vận mạng hai tay, Tô Dương dùng lần thứ 2 miễn phí cơ hội trở lại trong nhà. Cảm thụ được loại kia trong thời gian ngắn xuyên Việt vài chục km kích thích, Tô Dương có phần này, cảm giác vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, hắn cũng liền quyết định mượn loại này hưng phấn lực tiếp tục thêm điểm. Nghe nói, hưng phấn người vận khí cũng sẽ không chênh lệch. Trở lại không gian ảo, thu thập, Tô Dương chuẩn bị lần nữa thêm điểm. Lần này tại Thang Tĩnh ra chơi rất vui vẻ, thế nhưng hắn trả lại không có quên mình còn có một cái bạch ngân điểm không có thêm, bạch ngân điểm khẳng định phải dùng ở trên năng lực mới, cho nên hắn muốn rút ra bạch ngân năng lực. Nghĩ như vậy, Tô Dương mở ra hệ thống, chuẩn bị rút năng lực. Nhìn xem hệ thống giới diện, lóe ra ngân quang nhiệm vụ, bạch ngân nhiệm vụ, đạt móng, hoàn thành, Tô Dương ánh mắt tỏa ánh sáng. 3 lần A. Lần thứ 3. Tuy đã có qua hai lần thêm điểm kinh lịch, thế nhưng mỗi lần đạt được Bạch Ngân, Tô Dương như cũ vẫn là hội không khỏi hưng phấn lên. Bởi vì đây là Bạch Ngân năng lực là duy nhất trực tiếp tác dụng cho hắn bản thân năng lực. Từ trên tình cảm, Tô Dương liền thích điểm, bởi vì hắn cảm giác này dường như là để cho hắn từ phàm nhân như siêu phàm tiến hóa quá trình. Mang tâm tình kích động, Tô Dương điểm kích lớn vào hạ, xem xét ban thưởng. Nhất thời, bên tai của hắn vang lên, tích, Bạch Ngân điểm 1, nhắc nhở. Tô Dương không có sốt ruột thêm điểm, mà là mua trước 2 tờ thủ hộ thần phù chuẩn bị sẵn sàng. Mua xong thần phù, Tô Dương quen việc dễ làm đi đến phòng vệ sinh, mặt đối với tấm gương, mở ra thêm điểm hệ thống. Theo thêm điểm hệ thống mở ra, đỉnh đầu của Tô Dương xuất hiện một cái bán trong suốt, hiệu. Hắn tự tay điểm một cái kia dấu cộng, nhất thời trước mặt của hắn nhảy ra một cái nhắc nhở, thỉnh lựa chọn thêm điểm phương thức. Một năng lực đặc thù, 2. Cải biến thân thể bộ vị, 3. Mở ra những người khác tình cảm độ. Tô Dương điểm kích tấn vào, 1. Hệ thống nhảy ra một cái nhắc nhở. Có hay không tiến hành cá nhân năng lực đặc thù 3 lần thêm điểm. 3 lần thêm điểm thất bại tỷ lệ đem thật lớn gia tăng. Sau khi thất bại sở hữu đã thêm Bạch Ngân điểm đều đem trống rỗng. Là, không đồng ý. Tô Dương không có điểm kích tấn vào tuyển hạng, mà là cầm vừa rồi mua thủ hộ thần phù dán tại chính mình trên nó. Theo thủ hộ thần phù dán lên, Tô Dương cảm giác trước mắt đầu tiên là hiện lên một đạo hồng quang, ngay sau đó lại hiện lên một đạo quả căng quang. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thủ hộ thần phù đã tiêu thất, trong gương hắn lại bắt đầu toàn thân tản ra màu cam hào quang, xem ra giống như là siêu sẩy đạ đồng dạng. Sử dụng hết thủ hộ thần phù, Tô Dương nhấn một cái, là, cái kia tuyển hạ. Theo Tô Dương đích xác nhận thức, trước mặt của hắn giống như lần trước cứ thế xuất hiện một cái ngân bạch sắc kim loại chế thành cái hộp thượng như cũ viết 3 chữ, rút một cái. 4. Chương 392, Bạch Ngân năng lực, tuyệt đổi vị đầu khế ước. Phản hồi trang sách. Rốt cục tới có thể lần nữa rút thưởng. Tô Dương bắt tay rối tiến vào. Tùy tiện lựa chọn một cái trái bóng bàn. Lấy ra bóng bàn thượng viết 2 chữ, năng lực. Ừ, vẫn có thể lực. Vui thích. Trong tay hắn bóng bàn cùng cái hộp hư không tiêu thất, cái thứ 2 cái hộp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tô Dương quen việc dễ làm đưa tay tiến vào, vẫn là 6 cái cầu. Tô Dương tiện tay bắt một ra, phía trên chữ Anh mẫu viết, D. Ồ, là cấp D năng lực A, xem ra năng lực này nếu so với lúc trước 2 cái yếu nhược nhiều. Bất quá bất kể là năng lực gì, Tô Dương có cảm giác có thể tiếp nhận, chung quy đây là sức mạnh to lớn quy về bản thân. Là chân chính người khác đoạt không đi năng lực. Bóng bàn cùng cái hộp lần nữa biến mất. Cái cuối cùng cái hộp xuất hiện ở Tô Dương trước mặt, cái hộp thượng viết một cái viết kép, D. Cùng Tô Dương dự đoán đồng dạng, là tại cấp D năng lực trong rút một cái. Tô Dương đưa tay tiến vào bắt đầu bắt cầu. Cấp D cái hộp cùng lúc trước ga cấp, B cấp cái hộp không có khác nhau, vẫn là nho nhỏ miệng, vô hạn không gian cái hộp, vô hạn không gian trong tràn đầy bóng bàn. Dù sao cũng không biết những cái này bóng bàn là năng lực gì. Cho nên Tô Dương dứt khoát tiện tay bắt một ra. Lấy ra cái kia cầu, Tô Dương nhìn thoáng qua, trên đó viết, Bạch Ngân năng lực, tuyệt đổi vị đầu khế ước. Tuyệt đổi vị đầu khế ước. Đây là năng lực gì? Như thế nào cảm giác là lạ? Miệng. Khế ước. Có phần dùng, nhưng lại dường như không có cái gì dùng. Cụ thể lại muốn nhìn năng lực giới thiệu. Ngay tại Tô Dương nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, kia mai bóng bản mánh liệt tách ra mánh liệt hào quang, sau đó một chút vọt vào Tô Dương trong miệng. Tô Dương phản xạ có điều kiện câm miệng, lại cảm giác trong miệng của mình như là ăn một khối than tuổi tựa như, ở trong miệng đều thiêu đốt lên. Hắn muốn há mồm, phát huy nhiệt lượng, lại phát hiện miệng như là bị hạn ở tựa như, hoàn toàn trương không ra, đầu lưỡi của hắn giống như là muốn bị phỏng hóa tựa như, gắt gao bị than tuổi ngăn chặn, hoàn toàn không thể động đậy. May mắn chính là, ngay tại hắn sắp không chịu nổi thời điểm, than tuổi biến mất. Kế tiếp mà đến là một hồi mát lạnh. Tô Dương vội vàng hé miệng, đại khẩu tạm dừng. Rõ ràng là nóng bức mùa hè, hắn cứ gọi ra tới khí lại mắt thường có thể thấy, tất cả đều là sương mù. Hiển nhiên vừa rồi trong miệng hắn nhiệt độ là thực siêu cấp cao. Tô Dương vội vàng cho mình rót một chén nước, sau đó một hơi uống cạn, để cho hắn cảm giác khó chịu hóa giải rất nhiều. Hắn buông xuống chén nước, trước mặt bắn ra một cái ngân bạch sắc giới diện. Bạch Ngân năng lực, tuyệt đổi vị đầu khế ước. Năng lực, khi ngươi sử dụng này năng lực, ngươi cùng đối phương đã làm miệng hứa hẹn, đối phương nhất định vô pháp trái với. Bất luận hắn là chủ động trái với điều ước vẫn bị động trái với điều ước, cũng không thể thực hành. Hạn chế 1, trừ miệng, giấy chất, văn tự cũng không thể có hiệu lực. Hạn chế 2, bất luận đối phương là không đồng ý tự nguyện, chỉ cần cùng ngươi làm cửa ra đầu ước định, cũng không thể trái với. Hạn chế 3, ngươi chỉ có thể ở bên trong một ngày xác định là không đồng ý đem đối phương ưng thuận hứa hẹn tăng thêm vào khế ước bên trong. Hạn chế 4, ngươi tối đa chỉ có thể có được 3 mảnh khế ước có thể xóa bỏ cùng gia tăng. Hạn chế 5, chỉ có khách quan tính ước định có thể ký kết khế ước, chủ quan tính ước định vô pháp ký kết khế ước. Chú thích, như ta sẽ một mực yêu ngươi. Bởi vì yêu là chủ quan, cho nên vô pháp ký kết khế ước. Nhưng như ta sẽ vĩnh viễn cùng với ngươi. Bởi vì cùng một chỗ là khách quan, như vậy có thể ký kết khế ước. Lại không luận ngươi làm một chuyện gì, đối phương cũng sẽ không rời đi ngươi. Chú thích, ai nói thuận miệng ứng thuận hứa hẹn đều có thể đơn giản phản bội. Xem xong rồi tất cả năng lực giới thiệu, Tô Dương không khỏi há to miệng mong. Này, là cấp D năng lực. Vô nghĩa A. Điều này có thể lực rõ ràng rất mạnh A. Này hoàn toàn chính là làm cho đối phương nói phải giữ lời năng lực A. Hơn nữa bởi vì đệ nhị mảnh hạn chế, bất luận đối phương là không phải là tự nguyện, chỉ cần nói ra hứa hẹn, chính mình đều có thể cưỡng chế yêu cầu đối phương tuân thủ. Đây quả thực nghịch thiên A. Chính mình nếu lừa dối cái nào đó nữ sinh nói, ta sẽ vĩnh viễn cùng với ngươi. Những lời này, kia. Chính mình là có thể hay không tìm 3 người bạn gái. Phi phi phi. Trái với hài hòa xã hội giá trị quan sự tình, chúng ta sao có thể làm đó? Thế nhưng, suy nghĩ một chút thật sự là rất tốt đẹp. Khúc khục. Nghĩ vậy, Tô Dương trực tiếp sử dụng bạch ngân năng lực. Hắn đứng ở chỗ cũ, đối mặt với hư không, trầm thấp nói, ta muốn ký kết khế ước. Cùng với hắn tiếng nói hạ xuống, trước mặt của hắn cứ thế xuất hiện một trường quyển da cựu cùng một cái lông vũ bút. Quyển da cựu cùng lông vũ bút xuất hiện về sau liền như vậy lẳng lặng phiêu phù ở không trung. Tô Dương không để ý tới lông vũ bút, mà là mở ra trước quyển da cựu. Quyển da cựu sờ tới sờ lui cảm giác có phần cứng rắn cùng thô ráp, mở ra về sau, trên đó viết trong ngày này sở hữu có thể lựa chọn miệng khế ước. Ừ, chỉ có một mảnh. Là về thang tiểu mễ, ta sẽ vĩnh viễn thay ngươi bảo thủ bí mật, sẽ không nói ra ngoài. Tô Dương nghĩ nghĩ, dù sao nhất thời bán hội hắn cũng không nghĩ tới có thể dùng năng lực này làm cái gì, cũng không cần chỗ trống. Như vậy trước hết đem cái này ký khế ước ra chung quy năng lực mới không sử dụng tổng hội cảm thấy nội tâm thiếu một chút cái gì. Nghĩ vậy, Tô Dương cầm lấy lơ lửng ở trong không lông vũ bút, nhẹ nhàng ở trên những lời này đánh cái móc câu, sau đó ký xuống tên của mình. Theo Tô Dương ký tên, quyển da cựu cùng lông vũ bút không hỏa tự cháy, mà Tô Dương trong đầu cũng không khỏi vang lên một cái nhắc nhở, tích. Tuyệt đổi vị đầu khế ước ký kết thành công. Cái này ký kết thành công. Tô Dương cảm giác dường như cũng không có chuyện gì phát sinh nha. Hắn đoán chừng lại là như, sờ chút vận mạng hai tay, một cấp, đồng dạng, làm cho người ta không có tham dự cảm giác năng lực. Tham dự cảm giác A. Tham dự cảm giác. Để ta phun cái hỏa, nhả cái thủy hành không được A. Ngay tại Tô Dương tại kia độc miệng lấy thời điểm, đột nhiên hắn hẻ chặt văng lên, Tô Dương kêu gọi ra một cái giới diện, sau đó nhìn một chút, phát hiện là Lâm Gia Lị đang tìm chính mình. Tô Dương mở ra, Lâm Gia Lị phát tới một cái ước mơ đại lao biểu tình. Một cái tiểu miêu nhãn con ngươi lập lòe tỏa sáng nhìn xem Tô Dương. Tô Dương thói quen trở về cái dấu chấm hỏi, ba. Lâm Gia Lị nói, Thiết Nhi, điện ảnh của ngươi phát nổ, ngươi biết không? Này Thiết Nhi là chuyện gì xảy ra? Thiết phấn đơn giản hóa sao? Tô Dương đối với trêu chọc so với nữ minh tình tư duy đường về theo không kịp. Bất quá, hắn như thế nào có thể không biết điện ảnh phát nổ? Hắn một mực đang chú ý số liệu A, cho nên hắn nói, không biết A. Phát nổ sao? Đế đô. Lâm Gia Lị giá cao trong căn hộ. Lâm Gia Lị ăn mặc một thân sợi tơ áo ngủ, đang ôm cái di động nằm ngửa ở trên giường, một đôi mỹ lệ trong ánh mắt tất cả đều là tiêu ý. Nàng màu rám nắng gợn sóng tóc tính phóng xạ rối tung trên giường, như là khổng tức lông đuôi, ánh sấn chứ mặt của nàng càng thêm khéo léo tinh xảo cùng. Mỹ lệ. Nàng nằm ngửa ở trên giường một bên nhìn xem di động, vừa cười, cười như một cái trộm thanh mạo, đang cùng Hàn Di trò chuyện, ta cái kia thiết phấn lợi hại không? Phòng bán vé đại bạo đó. Ta còn là nhân vật nữ chính. Một bên nói qua, Lâm Gia Lị một bên ấn mở đối với sách, cầm một chương hình ảnh gửi đi cho Hàn Di, kia hình ảnh hiển nhiên là hai ngày này đấu chiến thắng Phật phòng bán vé chia số liệu. Phát xong về sau, Lâm Gia Lị buông xuống di động, vẻ mặt hưởng thụ hai cánh tay duỗi thẳng, cả người hiện lên đại chữ hình nằm ở trên giường, chiếm cứ nghiêm chỉnh cái giường tại. Tự này, có thể tại Hàn Di trước mặt khoe khoang một chút, nàng quả thật cảm giác thành tựu bạo dạn. Kỳ thật mấy ngày nay nàng cũng rất dày vò. Nàng với tư cách là Tô Dương điện ảnh nhân vật nữ chính, đối với bộ phim này thành công nhìn vô cùng trọng. Nhưng nàng thực không phải là vì chính mình, mà là vì Tô Dương. Lúc trước cùng Đàm Mai tán gẫu qua về sau, nàng liền biết này bộ kịch nàng có thể đương nữ nhân vật chính hoàn toàn là Tô Dương an bài. Mà thông qua cùng Tô Dương nói chuyện phiếm, nàng cũng biết Tô Dương đối với bộ phim này rất coi trọng, hơn nữa một mực tin tưởng này điện ảnh hội đại bạo. Cái này để cho nàng rất sợ hãi. Bởi vì nàng không tự tin. xuất đạo lâu như vậy đến nay, tất cả mọi người nói nàng hành động chênh lệch, chỉ có một chương không túi ra. Hơn nữa này túi ra còn là loại kia không có cái gì ký ức điểm túi ra. Nói trắng ra là, chính là xinh đẹp không đủ đặc thù, đã gặp nàng chỉ sợ cảm giác xinh đẹp, nhưng không nhớ được, bởi vì trên mạng như quá nhiều người của nàng, điều này sẽ đưa đến nàng như mạng lưới đỏ quá nhiều tại minh tinh. Cho nên điều này cũng khiến cho nàng lòng tự tin càng ngày càng kém. Nàng sợ hãi bởi vì chính mình dẫn đến Tô Dương này điện ảnh thất bại, cũng sợ Tô Dương bởi vì thất bại mà vứt bỏ chính mình. Nàng có thể là một cái như vậy thiết phấn, hơn nữa còn là một thân phận là lao bản mình thiết phấn. Cho nên mấy ngày nay nàng là trà không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày nghĩ đến biện pháp đi mang Ái Kỳ Nghệ số liệu. Ái Kỳ Nghệ chia phòng bán vé bảng danh sách hiện tại không đối ngoại công khai, chính nàng tra không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm người. Cuối cùng, nàng tìm tới chính mình trước kia người đại diện Lý Tử Quân chỗ đó. Nguyên bản nàng chỉ là muốn hỏi một chút Lý Tử Quân có quan hệ hay không lấy tới số liệu, kết quả nhưng theo Lý Tử Quân trong miệng biết mình người đại diện cư nhiên thành Tô Dương phụ tá đắc lực. Khi biết tin tức này thời điểm, Lâm Gia Lệ là một bức. Tình huống như thế nào? Chính mình người đại diện đi ăn máng khác cho mình thiết phấn công tác. Còn là chính mình thiết phấn đảo chính mình góp tưởng. Lâm Gia Lệ suy nghĩ vấn đề này suy tư thật lâu, cuối cùng, đầu luôn luôn treo chọc so với nàng cho ra một cái mình cũng kinh ngạc kết luận, chẳng lẽ Lý Tử Quân là Tô Dương xếp vào đến người bên cạnh mình, vì bảo vệ mình. Suy nghĩ một chút Tô Dương cùng mình nhận thức thời gian, còn muốn nghĩ Lý Tử Quân cho mình đường kinh tế người thời gian, Lâm Gia Lệ đột nhiên cảm giác vô cùng có khả năng. Điều này làm cho nàng đối với Tô Dương càng thêm cảm động, đối với bộ phim này cũng liền càng thêm quan tâm lên. Đương từ Lý Tử Quân chỗ đó cho tới số liệu về sau, hợp với một vòng, Lâm Gia Lệ đều là tầm nhét nhét ra một ngày bán hơn 10 vạn. Tuy cảm giác có thể trở về bản, thế nhưng cùng Tô Dương mong muốn thành tích tốt như chênh lệch quá xa. Lâm Gia Lệ này một vòng quả thật chính là mỗi ngày sống ở lo lắng, nàng mỗi ngày làm sự tình chính là đều số liệu, đều tới số liệu về sau thở dài, tự trách, cảm giác chính mình lừa dối Tô Dương. Cứ như vậy tự trách một vòng, Lâm Gia Lệ cảm giác liền tạc chuỗi cũng không thơm. Rốt cuộc tới, ngày hôm qua hôm trước phòng bán vé bảng danh sách ra lò, khi thấy kia phần trên bảng danh sách đấu chiến thắng phần số liệu về sau, Lâm Gia Lệ cả người đều chấn phấn. Cảm giác nhân sinh tràn ngập hy vọng. Nàng sợ Tô Dương này một vòng cũng giống như tự mình không gượng dậy nổi, cho nên vội vàng tìm đến Tô Dương. Mà Tô Dương, quả nhiên không biết nha. Hắc hắc. Nghĩ đến Tô Dương còn bị mơ mơ màng màng, Lâm Gia Lệ ho khan một tiếng, trên mặt giả bộ nghiêm trang biểu tình. Nàng hồi phục một câu, ngươi may mắn không biết phòng bán vé, ta nói với ngươi, có thể cực kỳ. Chương 393, Thần Sa Hố Tân Bạch Ngân nhiệm vụ. Phản hồi trang sách. Thấy được Lâm Gia Lệ gửi tới hệ trạng, Tô Dương không hiểu ra sao, có thể cực kỳ. Cái gì thảm? Có thể cái gì? Chính mình phòng bán vé có thể cực kỳ. Chẳng lẽ mình xuyên qua? Tô Dương có phần nghi hoặc mở ra Ái Kỳ Nghệ nội dung hậu trường, cha nhìn thoáng qua phòng bán vé, không thay đổi à, còn là liên tục 2 ngày 400 vạn hơn. Ồ! Chẳng lẽ Lâm Gia Lệ xuyên qua? Tô Dương chật chật, xem ra đối diện Lâm Gia Lệ đã không phải là nguyên lai Lâm Gia Lệ à. Chính mình có phải hay không hẳn là đem nàng cho bắt qua, sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút. Trung quy một cái khó được kẻ xuyên Việt hàng mẫu có thể rất ít thấy nha. Một bên đoán mò, Tô Dương một bên tiếp tục phối hợp với Lâm Gia Lệ, phải không? Ta cũng không dám nhìn. Hiện tại có nhiều thảm. Nam ở trên giường Lâm Gia Lệ tặc tặc cười cười, sau đó trả lời, ta nói với ngươi, một ngày chỉ có 7-8 vạn nha. Tô Dương buông buông tay, này trêu chọc so với. Nàng liền không suy nghĩ chính nàng cũng có thể có phòng bán vé ghi chép, mình tại sao khả năng không có. Trả lại 7-8 vạn, đây quả thực là cầm chỉ số thông minh đè xuống đất dâm A ngươi biên cái điểm hơn số, ta cũng liền tin tưởng ngươi là kẻ xuyên Việt. Cho nên treo chọc so với là không có đầu óc sao. Hắn mặc kệ Lâm Gia Lệ mang quái, hắn đóng lại hệ chát, bắt đầu dựa theo sớm định ra kế hoạch, gây ra tân Bạch Ngân nhiệm vụ. Bạch Ngân nhiệm vụ đều là liên tục, tăng lên, càng sớm gây ra đều có thể càng nhanh hoàn thành. Có lúc trước nhiều lần gây ra Bạch Ngân nhiệm vụ kinh nghiệm, Tô Dương bắt đầu đối với thiên không cầu nguyện, ta muốn tiêu hết 2.000 vạn. Hệ thống không có cái gì nhắc nhở. Tô Dương nghiêng đầu, dựa theo bình thường tốc độ tăng hẳn là 2.000 vạn A, chính mình tính toán không đúng sao. Hắn nghi hoặc nói, ta muốn tiêu hết 3.000 vạn. Hệ thống như cũ không có nhắc nhở. Chẳng lẽ tiền còn là quá ít? Tô Dương có phần không giải thích được nói, nếu không ta hoa 4.000 vạn. 4.500 vạn. Không thể nhiều hơn nữa. Nam. 5.000 vạn. Ngay tại Tô Dương chần chờ nói ra 5.000 vạn số này thời điểm. Trước mắt của hắn quả nhiên bắn ra một cái nhắc nhở, tích. Chúc mừng gây ra Bạch Ngân nhiệm vụ. Cư nhiên thật sự là 5.000 vạn. Đây cũng quá nhiều a. Tô Dương mở ra hệ thống nhiệm vụ, nhìn thoáng qua, sau đó trợn tròn mắt. Bạch Ngân nhiệm vụ, phân tán đầu tư. Nhiệm vụ mục tiêu, đầu tư 5.000 vạn tại 5 cái hạng mục. Nhiệm vụ thời gian, kỳ hạn 2 tháng. Nhiệm vụ chú giải, đầu tư là một môn nghệ thuật, phân tán đầu tư thì là để cho nghệ thuật nguy hiểm thấp hơn phương pháp. Trứng gà vĩnh viễn không thể đặt ở một cái trong lồng, bởi vì rất dễ dàng gà bay trứng vỡ. Liền con thỏ cũng sẽ 3 cái ổ, người sao? Cho nên thỉnh ở trong 2 tháng, cầm 5.000 vạn phân tán đầu tư đến 5 cái hạng mục. Xem hết nhiệm vụ này, Tô Dương trong nội tâm một vạn con dê còn tại buôn đằng. Bởi vì hắn cảm giác nhiệm vụ này cũng quá khó khăn a. Kỳ thật chỉ xem nhiệm vụ này mặt ngoài, không có bất cứ vấn đề gì, chung quy chỉ là đầu tư 5.000 vạn mà thôi, phân 5 cái hạng mục. Dùng tiền nha, đều rất dễ dàng. Thậm chí dựa theo Tô Dương hiện ở trong tay hạng mục, tiểu địch hai phòng thí nghiệm, tam khuyết bảo vệ sức khỏe phẩm sinh sản tuyến, lâm gia lụy chủ tính, có mồi, công ty, tiểu hợp kỷ cổ phiếu, cái này đã 4 cái. Lại đầu tư cái điện ảnh, hoặc là đầu tư cái trà sữa điếm, hết thể liền đều làm tốt rồi. Nhưng, đây là mặt ngoài nhiệm vụ A. Nhiệm vụ này chỗ khó chưa bao giờ làm thế nào đầu tư. Mà là, kia 5.000 vạn ở trong kia A. Tô Dương trên người bây giờ tính đầy đủ chỉ có 10 triệu A. Hắn ở đâu ra 5.000 vạn? Điện ảnh là có chia phòng bán vé, thế nhưng chia phòng bán vé không phải là thực thì đánh vào tài khoản, mà là 3 tháng một kết toán. Cho nên cho dù này điện ảnh chia phòng bán vé thật sự đến 4.000 vạn, nhưng là mình. Ngắn hạn lấy không được a. Đối với Bạch Ngân nhiệm vụ cũng không làm nên chuyện gì a. Đây không phải xa hố đi. Cho nên tại Tô Dương tổng kết, nhiệm vụ này chân thật nội dung là, trong 2 tháng lợi nhuận 5.000 vạn, sau đó tuấn ứng ra. Đồ phá hoại a. Tô Dương đặt mông ngồi ở trên bàn ăn, cảm giác có phần đau đầu. Chính mình vì cái gì không nên tìm đường chết đi treo chọc hệ thống. Nhìn. Xui xẻo a. Hơn nữa hệ thống cũng thiệt là, ban bố nhiệm vụ đều kỳ kỳ quái quái. Không hiểu có thể tiếp tục phát triển. Với bắt đầu nhiệm vụ là lợi nhuận 100 vạn, chính mình đã kiếm được về sau để mình hoa 1.000 vạn. Nó liền không suy nghĩ mình mới buôn bán lợi 100 vạn, nơi nào đến 1.000 vạn đi. Thì cũng thôi. Nhị. Chính mình đi tìm ứng thiếu kia kẻ đần xa hô cái 10 triệu, cũng có thể cho tròn trở về. Thế nhưng tiếp sau nhiệm vụ vẫn là thần xa hô A. Cái thứ hai nhiệm vụ để mình lợi nhuận 1.000 vạn, lo dịp rất trôi chảy, hoa 1.000 vạn, lợi nhuận 1.000 vạn. Bỏ ra muốn lợi nhuận trở về nha, có thể hiểu được, mà mình cũng xác thực lợi nhuận trở về. Thế nhưng hiện tại lợi nhuận trở về 1.000 vạn, cư nhiên để mình hoa 5.000 vạn. Ở đâu ra 5.000 vạn A? Chính mình đi cho người trộm đi. Người đương đây là 5.000 khối tiền A. Còn có thể trộm đến. Đây là 5.000 vạn A. Này nếu như cũng không phải thần sa hố cái gì là thần sa hố. Tô Dương có phần tuyệt vọng. Nhiệm vụ này xem như phế đi A. Tô Dương khóc. Đinh đông. Đinh đông, đinh đông. Liên tiếp thiệt nhiều âm thanh hệ chặt nhắc nhở, Tô Dương nhìn về phía bên cạnh giới diện, Lâm Gia Lụy lại bắt đầu tự quyết định biểu diễn, tất cả đều là cái gì Tô Dương bồi thường tiền A, chính mình diễn trên lệch A, dù sao chính là một cái người diễn xuất một hồi tuần cảm giác. Quả nhiên diễn viên đều là bệnh tâm thần. Tô Dương yên lặng đem nàng điều thành, miễn quấy rầy, quyết định không để ý tới này người bị bệnh thần kinh. Hắn hiện tại không tâm tình phản ứng nàng. Hoặc là nói, hiện tại hắn không tâm tình làm một chuyện gì. Tô Dương nhìn xem nhiệm vụ liệt biểu lịch thượng Bạch Ngân nhiệm vụ, nghĩ nửa ngày, quyết định nếu như hiện tại không có đầu mối, vậy trước tiên thả vừa để xuống A. Hắn ý định tìm một chút có thể nhắc tới chính mình hứng thú sự tình tới làm. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhớ tới xung quanh cách điều chế vật phẩm. Chính mình là có thể hay không đem cái này xung quanh đặc thù vật phẩm cho làm ra tới. Nhiều đặc thù vật phẩm, Tổng hội vui vẻ lên chút nha. Nghĩ như vậy, Tô Dương mở ra hệ thống cửa hàng muốn nhìn xem xung quanh cách điều chế vật phẩm là cái gì. Lại cần muốn chút cái gì? Không biết năng lực khuỷu tay. Cách điều chế, một vật phẩm một, chân giò heo một cái, đại hồi 4 cái, hoa tiêu 5 dê, hành tây một cây, gừng không. 5 cái, tỏi một đầu. Nhìn lên dường như là tại làm lỗ khuỷu tay A. Đây rốt cuộc là muốn làm cách điều chế vật phẩm, lại muốn lỗ khuỷu tay ăn A. Khuỷu tay không phải là dùng để ăn A. Ăn về sau có thể làm gì sao? Độc miệng sao? Vừa nghĩ, Tô Dương một bên ra khỏi nhà. Ý định đi siêu thị mua thức ăn. Đi đến siêu thị, Tô Dương dựa theo ghi chép danh sách, bắt đầu rồi tìm kiếm nghiệp lớn. Khuỷu tay một cái. Ừ, tới lương A ăn một cái, làm một cái. Đại hồi, hành tây, gừng. Tô Dương một bên lẩm bẩm, một bên mang thứ đó bỏ vào mua xăm cái giỏ. Ngay tại hắn sắp mang thứ đó mua đủ thời điểm, ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện một cái người quen đứng ở trước mặt mình. Tô Dương kinh nghi nhìn xem hắn, Lý Nhuận Trạch. Học phách Lý Nhuận Trạch giống như thường ngày ăn mặc một thân sạch sẽ ô vương áo sơ mi, lưng mang một cái hai vai bao, tóc có phần lộn xộn. Lý Nhuận Trạch gật gật đầu, ngươi rốt cục tới phát hiện ta. Tô Dương. Ý tứ của những lời này là, ngươi đã theo ta đã lâu rồi. Ngươi nếu như thấy được, vì cái gì không nói lời nào a? Tô Dương nói, ngươi tới siêu thị làm gì vậy a? Lý Nhuận Trạch nói, mua đồ. Tô Dương nhìn thoáng qua hắn trống không tay, mua. Đồ vật đâu này? Lý Nhuận Trạch, thấy được ngươi, sẽ không mua. Tô Dương. Mình và mua đồ có cái gì quan hệ? Tô Dương hỏi, vậy ngươi chuẩn bị mua cái gì? Lý Nhuận Trạch, ăn. Tô Dương cảm giác nói chuyện với người này mệt mỏi quá a, người khác không hỏi, hắn không nói, phải một câu một lần đáp. Lý Nhuận Trạch khả năng cảm nhận được Tô Dương mệt mỏi, hắn chủ động giải thích nói, thí nghiệm của chúng ta có phần vội vàng, không có thời gian ăn cơm, cho nên ta muốn chuẩn bị một chút thuận tiện ăn đồ vật. Tô Dương gật đầu, biểu thị hiểu. Sau đó hắn liền thấy được Lý Nhuận Trạch tìm tòi một đống mì tôm, tất cả đều là thịt kho tàu thịt bò vị. Gia hỏa này đến cùng nhiều thích ăn thịt kho tàu thịt bò vị mì tôm a. Tô Dương cảm giác Lý Nhuận Trạch hẳn là không biết có liền khác ăn loại đồ vật có thể ăn, cho nên lại dẫn hắn đi mua một ít vụn thịt a, áp xúc bánh bích quy a, sữa bò a. Có thịt, có mặt, có sữa, ít nhất dinh dưỡng cân đối đi lên. Mua xong đồ vật, hai người tách ra kết thúc dưới trướng, sau đó rời đi siêu thị. Đến siêu thị môn khẩu, Lý Nhuận Trạch hướng Tô Dương giơ lên tay, chủ nhật thấy. Tô Dương gật đầu, hảo. Lý Nhuận Trạch thả tay xuống, lưng mang một bao ăn, bước nhanh hướng phía trường học đi đến, hắn mỗi một bước ra cự ly gần như đều là tương đồng. Tô Dương nhìn xem học phách bóng lưng, cảm giác hắn còn là dường như cái người máy A. Về đến nhà, Tô Dương mở ra hệ thống cửa hàng, cầm chế tác, không biết năng lực khuỷu tay, dạy học video cố định tại trước mắt mình. Bởi vì lần này chế tác quá trình tương đối đơn giản, cho nên Tô Dương cũng không có nhìn lần thứ hai video, liền trực tiếp điểm kích ấn vào, chế tác. Theo hắn điểm kích ấn vào, chế tác, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, một cái nồi áp suất xuất hiện ở Tô Dương trước mặt. Mà ngoại trừ nồi áp suất ra, không còn có cái khác chế tác công cụ. Lần này cách điều chế vật phẩm chế tác chính là như vậy chất phát tự nhiên. Tô Dương đánh giá một chút nồi áp suất. Nồi áp suất chỉnh thể bạch sắc, phía trên không có khắc độ, chỉ có một off cùng một cái on cái nút. Tô Dương đi thư phòng đem mình bảo tồn tiểu yêu đậu mảnh vỡ lấy ra một cái, sau đó bỏ vào nồi áp suất trong, càng làm khuỷu tay rửa sạch sẽ, rút mau, cũng bỏ vào nồi áp suất trong. Đón lấy, hắn che lên nồi áp suất cái nắp, sau đó ấn xuống một cái, on, án kiện. Nồi áp suất không cần chọc vào điện, tự động vận chuyển. Tô Dương đi đến trên ghế salon, kiên nhẫn chờ đợi. Lần này cách điều chế vật phẩm cùng lúc trước, không biết năng lực nước hoa, có phần tương tự, đều là thuộc về loại kia trình tự đơn giản, nhưng lại cần có thời gian cách điều chế vật phẩm. Cho nên Tô Dương cũng vui mừng bản thân bây giờ chịu khó hơn nhiều, sớm bắt đầu rồi chế tác. Hắn một bên cùng chờ đợi cách điều chế vật phẩm xuất hiện, một bên ý định lên mạng xem xét hạ tin tức. Kết quả, trong lúc bất chợt, trước mặt của hắn nhảy ra một cái hình ảnh, cao đẳng sinh mệnh hai mắt gây ra. Trên tấm hình có hai người, một cái là Sở Hồng, một người khác là Vương Đạo. Hai người dường như tại một nhà quán cà phê, giúp nhau ngồi ở đối diện, trò chuyện. Vương Đạo, vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Cứ như vậy nhìn xem kia vẽ xem phim phòng càng ngày càng cao sao. Sở Hồng nhấp một ngụm trà, sự tình luôn có thể giải quyết nha. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm ra một chút hy sinh. Chương 394, đặc thù vật phẩm, hội độc miệng khuỷu tay. Phản hồi trang sách. Vương Đạo nhìn về phía Sở Hồng, ta có cái gì không thể hy sinh đấy. Ta cũng bị Tô Dương làm hỏng. Nếu có thể đem hắn, hoặc là đem cái kia điện ảnh kéo xuống nước, ta nguyện ý làm bất kỳ hy sinh. Sở Hồng cười cười, chúng ta đều là người bị hại. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nàng dừng một chút, ma sát xung đột chân, sau đó nói, kỳ thật sự tình rất đơn giản, nếu như điện ảnh danh tiếng đã không có biện pháp ngăn cản, như vậy chúng ta có thể phá hủy nó nha. Liên ở trên mạng lưới bịa đặt nói vậy bộ kịch sao chép, cầm dư luận xào nóng, để cho người xem bởi vì sao chép chống lại nó. Ta là làm người đại diện, những sự tình này đều rất am hiểu. Vương Đạo kinh ngạc nhìn Sở Hồng nhất nhãn, thế nhưng là sao chép thứ này cũng nói có liền có. Sở Hồng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Đạo, cho nên cái này cần ngươi rồi. Ngươi là bắt đầu đạo diễn. Ngươi chỉ cần thời cơ thích hợp đứng ra nói một chút người thương lượng với người làm phim điện ảnh thời điểm. Hình ảnh đến nơi đây lập tức im bặt, Tô Dương sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ cũ, không hề động làm. Hắn vốn bởi vì Bạch Ngân nhiệm vụ dẫn đến tâm tình không tốt, hiện tại tâm tình là triệt để rất hiểu rõ. Hắn trực tiếp cầm qua giả thuyết giới diện, cho cổ tiên sinh đi điện thoại. hai người kia tư liệu ta một hồi cho ngươi phát ra ngoài, ta muốn bọn họ thân bại danh liệt. Đi, ngươi lược thuật trọng điểm cầu. Ta sẽ nhượng cho ta bên này phụ trách tuyên truyền người cùng ngươi liên hệ. Toàn lực phối hợp ngươi. Hảo. Ta hiểu. Mục đích của ta chỉ có một, muốn cho bọn họ thân bại danh liệt, ở trong vòng triệt để xóa tên. Hảo. Ta tin tưởng ngươi. Ta muốn ở bên trong một vòng thấy được hiệu quả. Dập máy Cổ Tiên Sinh điện thoại, Tô Dương lại cho Lý Tử Quân gọi điện thoại, cầm Cổ Tiên Sinh phương thức liên lạc cho nàng, đồng thời trao quyền nàng có thể thuyên chuyển tập đoàn tài nguyên, cần phải cầm Vương Đạo cùng Sở Hồng cho truy chết. Lý Tử Quân ngược lại là có chút lo lắng, Tô Tổng, Vương Đạo hẳn là vấn đề không lớn, thế nhưng Sở Hồng. Nhân mạch của nàng quan hệ cũng còn, dường như rất khó. Tô Dương, trước dựa theo Cổ Tiên Sinh lời nhắn nhủ làm. Không được ta lại đến xử lý. Cúp điện thoại, Tô Dương ba, một tiếng cầm giả thuyết giới diện vỗ vào trên mặt bàn. Hắn là thật sự rất giận, hắn gần nhất đoạn này thời gian một mực bị điện ảnh kiểm chế tinh lực, dẫn đến quên xử lý hai người kia, kết quả không nghĩ tới này hai người cư nhiên dây dưa không rõ, gắt gao cắn không tha. Như vậy, cũng đừng trách chính mình để cho các ngươi thân bại danh liệt. Bất quá bây giờ Tô Dương cũng là có phong cách người, hắn một cái tập đoàn đại lão bản, tự mình đối với hai cái con tôm nhỏ xuất thủ quá thấp kém. Cho nên hắn an bài Cổ Tiên Sinh chấp hành, Lý Tử Quân điều động tập đoàn tài nguyên phối hợp, muốn nhìn xem tại không tự mình ra tay dưới tình huống, này hai người có thể hay không thay mình cầm sự tình viên mãn giải quyết. Chuyện này hắn kỳ thật có suy tính, tương lai hắn gặp được rất nhiều không biết tự lượng sức mình khiêu chiến người của mình, thế nhưng người khác không biết tự lượng sức mình, Tô Dương lại không thể mỗi ngày cùng một đám con tôm nhỏ so đo. Cho nên trong công ty nhất định phải có người chuyên môn phụ trách những chuyện này, để cho những cái này đắc tội Tô Dương người trả giá xứng đáng giá lớn. Ngay tại Tô Dương nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt hắn chế tác quá trình nhiều một cái lục sắc hiệu. Tô Dương đứng lên, đi đến nồi áp suất trước, sau đó ấn xuống một cái, off, khóa. Cùng hiện thực thế giới nồi áp suất không đồng dạng như vậy là nồi áp suất như là bị thả khí tựa như, từ dưới đây mãnh liệt phun ra một hồi hơi nước, phun ra hơi nước ngay từ đầu dồn dập, kịch liệt, sau đó chậm rãi thong thả. Tô Dương thả hết khí, mở ra cái nắp, bên trong tiểu yêu đậu mảnh vỡ đã tiêu thất, nhưng cái kia khuỷu tay đã quen thuộc. Có thể ăn. Vì, có thể tiến hành bước tiếp theo sao? Tô Dương dựa theo video bên trong trình tự, cầm còn dư lại đồ vật nhất nhất đều bỏ vào nồi áp suất trong, sau đó ở trong nồi áp suất tăng mát nước, khép lại nồi áp suất, lần nữa xoa bóp, on, án kiện. Án kiện ấn vào, chuyện còn lại liền không cần Tô Dương tới làm. Bởi vì lại chờ đợi một giờ, khuỷu tay đều có thể mới mẻ xuất hiện. Cho nên nói, lần này quá trình vô cùng đơn giản, ngoại trừ có thời gian yêu cầu ra, gần như không có bất kỳ chỗ khó. Tô Dương phân tích, cách điều chế vật phẩm dường như có vài loại loại hình. Một là làm gì đó cùng cách điều chế vật phẩm hoàn toàn không quan hệ. Ví dụ như vừa bắt đầu, không biết năng lực tiện lợi gián. Hai là làm ra một cái cùng cách điều chế vật phẩm loại hình đồ vật giống nhau. Ví dụ như, đàn guitar đại sư xỉ cột hẹn đàn guitar. Ba là chế tác quá trình đơn giản, thế nhưng cần tiêu hao thời gian. Ví dụ như lần trước không có hoàn thành nước hoa, còn có lần này khuỷu tay. Này ba loại cách điều chế khác vật phẩm, Tô Dương cảm giác khả năng có một chút chính mình không biết phân loại phương thức. Còn có một cái giờ, Tô Dương một lần nữa trở lại trên ghế salon, sau đó mở ra website, lên mạng nhìn xem tin tức. Kết quả nhìn một chút, lại trong lúc vô tình soát ra chính mình điện ảnh bình luận điện ảnh. Đấu chiến thắng Phật bộ phim này thuộc về điển hình lấy tiểu bao la điện ảnh. Cả bộ phim đầu tư cũng chỉ có 500 vạn. Thế nhưng đơn ngày chia phòng bán vé đã đột phá 500 vạn, tương đương với chiếu phim một ngày trở về bản. Đây là đầu tư công ty, người làm phim, cùng đạo diễn phối hợp với nhau kết quả. Khuyết thiếu kia một bộ phận cũng sẽ không có này bộ kinh điển đản sinh. Ồ, đây là công ty mình Thỉnh Thủy Quân sao? Như thế nào khen như vậy giả? Đương nhiên, giả về giả, Tô Dương lại cảm giác không phải là Thủy Quân. Bởi vì phổ thông người xem tối đa nhìn xem bình luận điện ảnh. Đối với thị trường phân tích là sẽ không cảm thấy hứng thú, cho nên dùng tiền hoàn toàn không cần phải, Lý Tử Quân sẽ không ngu như vậy. Cho nên hắn ấn mở tác giả nhìn một chút, phát hiện là điện ảnh và truyền hình vòng một cái nổi danh công chúng hiệu phát nội dung. Tô Dương hiểu rõ, xem ra là chính mình điện ảnh đưa tới nghiệp nội chú ý a. Xem hết tin tức, Tô Dương không khỏi lại bắt đầu tìm tòi nổi lên về điện ảnh cái khác bình luận điện ảnh cùng bình luận. Kết quả phát hiện, khả năng bởi vì điện ảnh lửa nóng, dẫn đến chính mình điện ảnh chịu chú ý tăng lên thẳng tắp rất nhiều, có rất nhiều trang web cùng công chúng hiệu đối với chính mình triển khai điện ảnh phân tích cùng đề cử. Đấu chiến thắng Phật đặc hiệu hoàn toàn là mạng lưới điện ảnh nhất lưu tiêu chuẩn, thậm chí đặt ở viện tuyến trong phim ảnh cũng có thể nghiền ép một đám bên trong thành phẩm điện ảnh. Đấu chiến thắng Phật hình ảnh xa hoa, rất nhiều màn ảnh đưa vào hoạt động cũng phảng phất tại đập tranh phong cảnh đồng dạng, làm cho người ta cảm giác đẹp không sao tả xiết. Dù cho đặt ở tất cả sản phẩm trong nước mạng lưới điện ảnh, đấu chiến thắng Phật đều thuộc về tốt nhất một đám. Nếu như muốn bình luận suất năm nay mùa hè tốt nhất nhìn một bộ phim, ta lựa chọn nhất định là đấu chiến thắng Phật. Đương nhiên, những cái này bình chọn bên trong cũng bao gồm viện tuyến điện ảnh. Tương tự thổi phồng cùng đánh giá, quả thật để cho Tô Dương mặt của nhìn đỏ, hắn cảm giác công ty mình nhất định tốn tiền. Những cái này hết sức thổi phồng, những cái này truyền thông đều nghĩ thế nào ra a? Nếu không phải mình có phần tự mình hiểu lấy, thật sự là đã tin tưởng bọn họ nói. Này đều nhanh đem mình thổi phát nổ a. Tô Dương xem hết đưa tin, muốn nhìn xem bình luận, kết quả không nghĩ tới chính là đưa tin phía dưới rất nhiều bình luận cũng rất giả. Ta xem này phía tử, đây tuyệt đối là năm nay tốt nhất điện ảnh. Đặc hiệu quả thật cực kỳ giỏi. Lâm Thông cùng Trần Dân chính là lúc nhỏ của ta a. Ta cảm giác Trần Dân mới là ta trong trí nhớ Tôn Ngộ Không, Lục lão sư. Ừ, cầu không luật sư hàm. Mãnh liệt đề cử nhìn bộ phim này. Nhìn nhất định sẽ không hối hận. Tô Dương tinh tế cầm sở hữu bình luận đều xem một lần, phát hiện đại bộ phận đối với đấu chiến thắng Phật đánh giá đều là chính diện. Hơn nữa số lượng rất nhiều, dường như nhân dân cả nước đều nhìn qua bộ phim này tựa như. Tô Dương vui thích đóng website, trở lại bằng hữu vòng, muốn nhìn xem bằng hữu vòng có hay không thổi này điện ảnh. Kết quả phát hiện, cũng không có. Bằng hữu vòng hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có ai thảo luận đấu chiến thắng Phật. Trên mạng cùng hiện thực hoàn toàn chính là hai cái cực đoan, như hai loại hoàn toàn tương phản nhan sắc. Chỉ xem trên mạng, còn tưởng rằng đấu chiến thắng Phật đã hỏa khắp cả nước, tất cả mọi người nhìn qua tựa như. Thế nhưng bằng hữu vòng băng lãnh hiện thực nhưng thật giống như tại kể ra vậy đều là giả. Trong thoáng chốc, Tô Dương đều thiếu chút phân không rõ chính mình có phải hay không thân ở hai cái thế giới. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười lắc đầu, biết mình bị đại số liệu cho lừa. Đại số liệu chuẩn xác định vị đến chính mình đối với đấu chiến thắng Phật cảm thấy hứng thú. Cho nên đẩy đưa tất cả đều là cùng đấu chiến thắng Phật có quan hệ tin tức. Điều này sẽ đưa đến chính mình mặc kệ ở đâu cái trang web, thấy đều là cùng đấu chiến thắng Phật đưa tin. Thế nhưng kỳ thật đấu chiến thắng Phật cũng không có như vậy hỏa, như bằng hữu vòng chính là một cái rất tốt khắc họa, căn bản không ai nhắc tới. Đại số liệu, ai, đến cùng đối với nhân loại sinh hoạt ảnh hưởng là hảo, là xấu. Tô Dương không khỏi nhiều vài phần suy tư. Như tiểu địch tại làm ai, có thể hay không không muốn như hiện thực thế giới đồng dạng lừa gạt người. Ngay tại Tô Dương suy nghĩ thời điểm, trước mặt hắn chế tác cách điều chế vật phẩm cái cuối cùng trình tự rốt cục tới sáng lên lục sắc hiệu. Mà cùng với kia lục sắc hiệu mà đến còn có hệ thống nhắc nhở, vật phẩm chế tác hoàn thành, thỉnh đưa ra cách điều chế vật phẩm. Rốt cục tới làm xong a. Tô Dương dừng lại suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua trên bàn cơm điện cơm nồi đã tại ổ cục bốc hơi nóng. Tô Dương đi qua, nhấn xuống, off, khóa, thả hơi nước, mở ra điện cơm nồi, bên trong là một cái sắc hương vị đều đủ khuỷu tay. Nghe. Thơm quá. Tô Dương nhấn một cái, đưa ra, cái nút. Nhất thời, trước mặt của hắn liên tiếp nhảy ra ba cái nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến sử dụng không trọn vẹn tài liệu. Kiểm tra đo lường đến sử dụng càng quý trọng tài liệu. Đặc thù vật phẩm đem đản sinh kèm theo năng lực, thiên phú hoặc càng nhiều không biết biến hóa. Có hay không xác nhận đưa ra. Có quá nhiều lần kinh nghiệm Tô Dương không chút do dự nhấn một cái, xác nhận. Nhất thời, khuỷu tay, nồi cơm điện. Còn có trên bàn tất cả vật phẩm tất cả đều ba một tiếng, hư không tiêu thất. Tô Dương không có chờ đợi bao lâu, một lát, không trung đột nhiên xuất hiện một cái to lớn chân giò heo, sau đó ba chít chít, dít, một tiếng, rớt xuống trên bàn cơm. Tô Dương nhìn trước mắt khuỷu tay, cảm giác khuỷu tay cùng mình mua khuỷu tay không thái nhất dạng, khuỷu tay càng thiên hướng ạ nỉm trong kia loại một cái cánh tay dài như vậy, to lớn khuỷu tay. Khuỷu tay thượng thịt một tầng, mang theo ra, nhìn lên tầng thứ vô cùng rõ ràng mà lại. Đầy mỡ. Khuỷu tay trung gian một cây đại bồng cốt, xương cốt cái đuôi còn là loại kia hai cái đầu bộ dáng, nhìn xem vô cùng phim hoạt hình. Vật này rốt cuộc là cái gì a? Có thể ăn sao? Tô Dương nhìn chằm chằm trước mắt khuỷu tay, sau đó chậm rãi lui về phía sau, trở lại trên ghế salon, kiên nhẫn cùng chờ đợi này khuỷu tay hệ thống giới diện xuất ra. Qua không sai biệt lắm 10 phút, trước mắt khuỷu tay giới diện rốt cuộc tới nhảy ra ngoài. Đặc thù vật phẩm, hội độc miệng khuỷu tay. Năng lực. Khi ngươi tùy thân mang theo này khuỷu tay ở bên cạnh thời điểm, ngươi đem đạt được hội độc miệng năng lực, ở trước mặt của ngươi độc miệng sẽ không giảm xuống đối phương đối với cảm nhận của ngươi, ngược lại sẽ gia tăng đối phương hảo cảm độ. Hạn chế 1, mỗi độc miệng một lần có thể đạt được 1 điểm hảo cảm độ, mỗi ngày hạn mức cao nhất 10 giờ. Hạn chế 2, này năng lực mỗi ngày nhưng đối với một người sử dụng. Hạn chế 3, hảo cảm độ chỉ có thể ở đối với, mở ra hảo cảm độ, sinh vật sử dụng. Chú thích. nếu như có thể thấy được hảo cảm của ngươi độ, ta đây có thể đạt được tâm của ngươi sao? Chương 395, năm ngày 2000 vạn. Phản hồi trang sách. Thấy được khuỷu tay năng lực, Tô Dương có phần chấn kinh. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến cùng hảo cảm độ, có quan hệ đồ vật. Đối với hảo cảm độ, hắn kỳ thật một chút cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước mỗi lần thêm bạch ngân điểm thời điểm, cũng sẽ xuất hiện tuyển hạng. Sử dụng bạch ngân điểm ngoại trừ có thể cho chính mình có được siêu năng lực ra, còn có thể cải biến thân thể của mình bộ vị, đồng thời cũng có thể mở ra người khác hảo cảm độ. Thế nhưng Tô Dương vẫn cho rằng bạch ngân điểm vô cùng chân quý, sở hữu lấy được bạch ngân điểm tất cả đều dùng để cho mình thêm năng lực đặc thù, cho nên cũng không có mở ra qua người khác hảo cảm độ. Kết quả không nghĩ tới, chính mình hôm nay đột nhiên gặp một cái tới liên quan đặc thù vật phẩm. Có thể gia tăng hảo cảm độ khuỷu tay A. Hơn nữa là càng độc miệng, đối phương càng có hảo cảm. Đúng là hội độc miệng A. Trung quy bình thường mà nói, độc miệng là để cho người khác không vui, để cho người khác sản sinh mặt trái năng lượng. Thế nhưng khuỷu tay, lại có thể một bên độc miệng lấy người kia, một bên để cho người kia vui vẻ, gia tăng hảo cảm độ. Quả nhiên là không tệ đồ vật. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tô Dương trong tay cũng không có dư thừa bạch ngân, không có biện pháp thử năng lực này. Hơn nữa, Tô Dương cảm giác, chính mình trừ phi bạch ngân điểm hơn chẳng ra, ví dụ như hiện tại chỉ có thể 3, nhưng mình đã có đệ 5 cái bạch ngân, như vậy hắn mới có một tia khả năng cho người khác mở ra hạ, hảo cảm độ. Bằng không, trừ phi đầu hắn có xa hố, vĩnh viễn cũng sẽ không cho người khác mở ra hảo cảm độ. Ngay tại Tô Dương như vậy đứng thẳng FG thời điểm, đột nhiên hắn nhớ tới từ khi hệ thống 2 về sau, dường như có thể tự giúp mình vấn đề, hắn không khỏi cầm dấu chấm hỏi, 3, kéo dài tới, hảo cảm độ, phía trên. Quả nhiên, hảo cảm độ, phía trên nhiều một nhóm giới thiệu. Hảo cảm độ có thể thông qua bạch ngân điểm hoặc là vé sổ số mở ra, mắt trị số 100, hảo cảm độ có thể để thăng hoặc hạ thấp, hảo cảm độ bao hàm, tình bạn, tình yêu, cùng, thân tình, đồng đều có thể gia tăng cùng giảm bớt. Ồ, nguyên lai có thể thông qua thưởng khoán mở ra A. Như vậy Tô Dương cảm giác lập FG muốn chính là ngược lại. Đối với tiêu phí điểm tệ, Tô Dương kỳ thật hiện tại một chút cũng không đau lòng. Khả năng bởi vì hiện tại hắn xí nghiệp càng lúc càng lớn, có thể ảnh hưởng người càng ngày càng nhiều, điều này cũng dẫn đến hắn điểm tệ tiền mặt lưu càng ngày càng dồi dào. Dựa theo hắn tính toán, bình quân hạ xuống mỗi ngày có thể gia tăng 300 cái điểm tệ. Tương đương với mỗi 2 ngày đều có thể đạt được một cái tùy cơ điểm thêm một cái thủ hộ thần phù. Quả thật vui thích. Mà bởi vì hiện tại hệ thống cửa hàng có đệ tứ ô vông, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít tùy cơ điểm khoán, những cái này tùy cơ vé sổ số cũng đều phần lớn giá cả đắt đỏ. Điều này sẽ đưa đến Tô Dương vì để tránh cho chính mình cũng không đủ điểm tệ mua sắm những cái này thường khoán, cho nên không dám tùy tiện tiêu dùng. Cho nên gần nhất, hắn chỉ có tại cần thêm điểm thời điểm, mới có thể mua sắm một cái tùy cơ điểm. Còn dư lại điểm tệ tất cả đều tồn lấy. Đây cũng là hắn có đầy đủ điểm tệ mua sắm, bạch ngân năng lực cường hóa khoán, nguyên nhân. Hiện tại, hắn lại phát hiện một cái, hảo cảm độ mở ra khoán, tin tưởng cái giá này nhất định sẽ không tiện nghi, nhất định là, bạch ngân năng lực cường hóa khoán, một cấp bậc. Đây cũng để cho hắn quyết định bắt đầu tích lũy điểm tệ nghiệp lớn. Hắn hy vọng mình tại gặp được thưởng khoán thời điểm, có đầy đủ điểm tệ có thể mua sắm. Cầm, hội độc miệng khuỷu tay, cầm lên, Tô Dương cảm giác khuỷu tay ở trong tay vô cùng tiện tay, cơ múa kia từng khối thịt run rẩy, hổ hổ xanh uy. Hơn nữa khả năng bởi vì là đặc thù vật phẩm, sờ lên, này khuỷu tay còn không lưu lại dầu, rất khô mát. Ừ, khuỷu tay không đầy mỡ. Cầm khuỷu tay phóng tới thư phòng trong tủ bảo hiểm, quỹ bảo hiểm hiện tại khóa một đống đặc thù vật phẩm. Đối với quỹ bảo hiểm năng lực, Tô Dương vẫn tương đối tin tưởng, chung quy không phải ai đều có, vạn năng giấy cái chìa khóa, thế nhưng, Tô Dương một mực có một cái nghi vấn. Quỹ bảo hiểm coi như là có thể phòng ngừa người khác mở ra. Nhưng, có thể phòng ngừa người khác ôm đi sao? Nếu là có người cầm tất cả quỹ bảo hiểm đều cho ông đi, trách bạn. Tô Dương suy tư về vấn đề này, cảm giác chính mình hẳn là suy nghĩ một chút có không có cái gì càng bảo hiểm đồ vật. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương phần lớn thời giờ đều tại lặng lặng trong khi chờ đợi vượt qua. Đợi chờ mình nghĩ ra có thể hoàn thành bạch ngân nhiệm vụ phương pháp, chờ đợi Sở Hồng cùng Vương Đạo chịu xứng đáng giáo huấn, chờ đợi. Đấu chiến thắng Phật kỳ tích tiếp tục trình diễn. Đấu chiến thắng Phật bây giờ là thật sự phát hỏa, đại hỏa. Tại thứ tư 313 vạn, thứ năm 502 vạn, thứ sáu 413 vạn, thứ bảy tháng tư 551 vạn phần dưới chướng phòng bán vé về sau. Tại chủ nhật hắn mặc dù có điểm trượt, nhưng như cũ kiên định tại 400 vạn trở lên, 41 vạn. 5 ngày cuồng thu 2.000 vạn phần dưới chướng phòng bán vé, quả thật chính là chợt hiện cản rỡ tất cả mọi người ánh mắt. Bất quá bởi vì đấu chiến thắng Phật sớm online một vòng, dẫn đến nó không có trở thành nhanh nhất phá 2.000 vạn phần dưới chướng phòng bán vé điện ảnh. Nhưng kỳ thật nghiệp giới cũng biết, nó chính là nhanh nhất phá 2.000 vạn phần dưới chướng phòng bán vé điện ảnh. Ngay sau đó, đấu chiến thắng Phật trình độ không có đình chỉ, cái thứ 3 trù, thứ 2 302 vạn, thứ 3 232 vạn, thứ 4 194 vạn. Tuy một tuần mới đã đến đấu chiến thắng Phật xu thế bắt đầu không ngừng hạ thấp, nhưng lại đã vô cùng kinh khủng. Muốn biết rõ với tư cách là lúc trước nghỉ hè đương nóng nhất mạng lưới điện ảnh từ Thanh Lệnh ngày đầu tiên cũng mới 200 vạn hơn A. Mà lại đây là đấu chiến thắng Phật cái thứ 3 chu đích thành tích. Vì vậy đấu chiến thắng Phật mặc dù không có trở thành nhanh nhất phá 2.000 vạn phần dưới chướng phòng bán vé mạng lưới điện ảnh, lại thành đệ nhị chu phòng bán vé, tuần thứ 3 phòng bán vé tối cao mạng lưới điện ảnh. Cùng đơn chu phòng bán vé tối cao điện ảnh. Đương nhiên, những cái này tên tuổi trước kia không có, đều là ái kỳ nghệ cứng rắn biên đi lên, vì chính là tuyên truyền đấu chiến thắng Phật thành tích đến cỡ nào lửa nóng. Trung quy mùa hè này đường, ái kỳ nghệ bị tèn sèn, yêu khóc gáp gắt gao, một mực bị nghiệp giới nhìn không tốt. Hiện tại đột nhiên ra như vậy một cái bạo khoản điện ảnh. Bọn họ khẳng định phải đại lực tuyên truyền. Mà đấu chiến thắng Phật phòng bán vé xu thế như vậy ổn định cũng cùng bọn họ càng ngày càng nhiều tuyên truyền tài nguyên có quan hệ. Trung quy tại bọn họ tuyên truyền, đấu chiến thắng Phật sắp tới đã thành mạng lưới điện ảnh đại danh tử, sở hữu nhìn mạng lưới điện ảnh người gần như lại không có không biết đấu chiến thắng Phật. Thậm chí, đấu chiến thắng Phật còn mơ hồ có xuất vòng ý tứ, để cho càng ngày càng nhiều người chú ý tới mạng lưới điện ảnh. Tô Dương bằng hữu vòng cũng bởi vì những cái này tuyên truyền, đối với đấu chiến thắng Phật càng ngày càng chú ý, đã không chỉ một cá nhân nói chuyện riêng Tô Dương, hỏi Tô Dương điện ảnh tình huống. Đối thoại tất cả đều là: Tô Dương, ngươi có biết hay không cái kia của ngươi điện ảnh phát hỏa a? Tô Dương nội tâm OS, đó là của ta điện ảnh, ta có thể không biết nha. Ngươi thông minh này cũng liền giống như Lâm Gia Lị. Tô Dương, ngươi bây giờ trâu rồi a? Đã bắt đầu mang điện ảnh. Lúc nào thỉnh người anh em vui đùa một chút minh tinh. Tô Dương, nam minh tinh có muốn hay không? Hơn nữa, hai ta đại học một năm, liền tán gẫu qua một câu a, cái này thành người anh em sao? Tô Dương, ta cũng muốn điện ảnh, ngươi xem ta có thích hợp hay không? Tô Dương nội tâm OS, thích hợp làm hài sao? Ta không phải là mắng chửi người a. Hài sao hiện tại rất hỏa. Tô Dương, ngươi phát đạt. Chớ quên ta à? Tô Dương. Ồ, ngươi ai a? Ở đâu ra ta hệ chát? Tô Dương là thực không nhận ra người này. Ngành giải trí là một danh lợi trận, tại người ở bên trong muốn đi ra ngoài, tại người ở bên ngoài muốn vào. Thế nhưng vòng tròn tối khác người chính là, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, liền thiên hạ đều biết. Đây là cái khác vòng tròn vĩnh viễn làm không được. Cho nên, Tô Dương điện ảnh một hỏa, nhất thời liền biến thành bên cạnh hắn bằng hữu danh nhân, một ít khả năng từ khi thêm qua hệ chặt cũng không có tán gẫu qua người xa lạ cũng bắt đầu cùng Tô Dương từ trước đến nay quen thuộc lên. Lại càng không cần phải nói, một ít cùng Tô Dương nhận thức bằng hữu, lại càng là tại bằng hữu trong vòng phát lấy các loại đưa tin, hoặc là các loại đấu chiến thắng Phật liên quan tin tức. Đương nhiên, bọn họ phát thời điểm, cũng nhất định sẽ phát một câu, bạn thân ta điện ảnh, thực hãnh diện vì hắn. Hoặc là, ca của ta đám người điện ảnh, thành tích không sai, mọi người có thể nhìn xem. Mọi việc như thế, Tô Dương ngay từ đầu kỳ thật có phần không quá thoải mái, bởi vì thật sự hắn và rất nhiều người cũng không quen thuộc. Mặc danh kỳ diệu thành hảo người anh em, bạn tốt, Tô Dương cảm giác như là bị người cho lợi dụng như vậy. Thế nhưng đương loại người này chậm rãi nhiều về sau, Tô Dương cũng dần dần hiểu. Người nha, đều có lòng hư vinh. Bằng hữu của mình trong khó được có cái có tiền đồ, cho nên dính tâm lây, tại bằng hữu của hắn trước mặt thêm thể diện, coi như là cái phúc lợi. Mà chính mình điện ảnh, cũng có thể đạt được càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng lượng, chú ý độ. Nói trắng ra là, cũng coi như, cả hai cùng có lợi a. Mà vạn hạnh chính là, bất kể như thế nào, ít nhất Tô Dương quen thuộc mấy người bằng hữu, ví dụ như Thang Tĩnh, Thang Tiểu Mễ, Sơ Hạ, Khúc Hiểu Manh, Khúc Hiên, đều không có bởi vì vậy liền cùng Tô Dương quan hệ phát sinh cải biến. Điều này cũng làm cho hắn đối với chuyện này bảo trì một cái mặc kệ nó thái độ. Chỉ cần không thay mình rước lấy nhục phiền toái, lấy chính mình giả trang bức, liền giả trang bức ca. Mà trong chuyện này, tôi không hề thay đổi hẳn là liền thuộc Lý Nhuận Trạch. Chủ nhật, Tô Dương cùng Lý Nhuận Trạch một chỗ tại ra ngoài trường ăn gà chống nồi thời điểm, Tô Dương nói đến chính mình điện ảnh, Lý Nhuận Trạch là ánh mắt bình tĩnh nghe Tô Dương giảng thuật, trên mặt gần như không có mảy may biến hóa. Điều này làm cho vốn chỉ là muốn thổ lộ hết một chút Tô Dương thậm chí có một loại chính mình là đang khoe khoang tội ác cảm giác. Cho nên cũng liền chủ động đình chỉ cái đề tài này. Về sau hai người đã thay đổi nhiều cái chủ đề, Lý Nhuận Trạch đột nhiên lại chủ động nhắc lên Tô Dương điện ảnh, nói hắn kỳ thật nhìn bộ phim này, trả lại vì bộ phim này sung hội viên. Thế nhưng, hắn cũng không thích bộ phim này. Bởi vì hắn cảm giác bộ phim này thuộc về điển hình vì kiếm tiền mà kiếm tiền, trước 10 phút đồng hồ đặc sắc, hấp dẫn người xem tiếp đi, 10 phút đồng hồ đặc sắc, làm cho người ta có phát cùng chia sẻ, đã gia tăng rồi điện ảnh danh tiếng. Nhưng kỳ thật, nay trong phim ảnh trong còn là một bộ bán ôm ấp tình cảm, bán hủ, bán máu chó phim tình cảm. Nói trắng ra là, giống như là một cái đóng gói tinh xảo quá thời hạn thực phẩm, chỉ là bề ngoài tinh mỹ, cuối cùng một ngụm lại có điểm mỹ vị, cho nên lừa càng nhiều người đến ăn nghỉ. Tô Dương lặng lặng nghe xong Lý Nhuận Trạch nói xong, nhưng trong lòng vô cùng rung động. Hắn cảm giác Lý Nhuận Trạch nói cũng đúng. Bộ phim này hạch tâm thượng chính là triệu chế phiến vì lừa gạt tiền, coi như mình cùng bong bóng hai người nỗ lực sửa lại, nhưng không có biện pháp che giấu trong đó hạch. Hiện tại phòng bán vé phát nổ chỉ có thể nói là nhiều loại nguyên nhân dẫn đến, không thể nói rằng điện ảnh thật sự hảo. Chính mình gần nhất thật là có điểm. Lâng lâng. Trên đường về nhà, Tô Dương một mực ở nghĩ lại vấn đề này. Kết quả không đợi hắn nghĩ lại xuất kết luận, liền nhận được cổ tiên sinh điện thoại, Sở Hồng cùng Vương Đạo sự tình có kết quả. Chương 396, Sở Hồng cùng Vương Đạo. Phản hồi trang sách. Đón đến cổ tiên sinh điện thoại thời điểm, Tô Dương trả lại đang đi ở về nhà trên đường nhỏ. Dù cho đã tới gần đầu thu, thế nhưng ma đô nhiệt độ dường như cũng không có chút nào yếu bớt, vẫn là loại kia có thể nóng chết người trình độ. Duy nhất chỗ tốt là thời tiết không được giống như trước kia như vậy ấm ức, điều này làm cho người thoải mái độ tăng lên thẳng tắp hơn nhiều. Tiếp gây ra dòng điện, Tô Dương nói, cổ tiên sinh. Cổ tiên sinh trầm thấp có từ tính thanh âm từ đối diện truyền đến, là ta. Tô Tổng. Ngài để ta xử lý sự tình đã xử lý tốt. Tô Dương tính một cái thời gian. Từ chính mình để cho cổ tiên sinh xử lý, hiện tại liền một cái chu cũng không có đến, vừa mới 6 thiên, cổ tiên sinh tốc độ thật đúng là nhanh a. Kế tiếp, ở trong điện thoại, cổ tiên sinh hướng Tô Dương hồi báo cho một chút nơi đó Lý Sở Hồng cùng Vương Đạo sự tình. Cổ tiên sinh trình tự rất đơn giản, giết người không bằng chu tâm. Có quanh năm xử lý loại này sự tình kinh nghiệm hắn, không có đi lên liền điều động dư luận, mà là cầm lấy Tô Dương chứng cứ, trực tiếp lấy chu tính, có mồi, công ty danh nghĩa báo động. Nói Sở Hồng đáng nghi thương nghiệp nhận hối lộ tội, yêu cầu cảnh sát khống chế Sở Hồng. Có phong phú chứng cứ, cộng thêm cổ tiên sinh tại Ma Đô quan hệ, một mực dừng lại ở Ma Đô không có đi Sở Hồng trực tiếp bị phá án nhân viên mang đến điều tra. Thế nhưng cổ tiên sinh từ lúc mới bắt đầu mục đích liền không phải Sở Hồng, mà là Vương Đạo. Đã không còn Sở Hồng, Vương Đạo chính là một cái mặc người niết mềm như trái hồng. Cổ tiên sinh từ trong vòng nổi danh công chúng hiệu giới diện trong giữ Vương Đạo thăm hỏi ghi chép. Sau đó một tờ đơn kiện cầm Vương Đạo cáo lên tòa án, khởi tố hắn tổn hại điện ảnh, kịch tổ cùng điện ảnh và truyền hình công ty danh dự. Tại khởi tố Vương Đạo đồng thời, hắn trả lại đem những này lệnh truyền, chứng cứ chia cái kia công chúng hiệu công ty, yêu cầu đối phương ra tòa làm chứng. Cái kia công ty vừa thấy được chứng cứ liên như thế hoàn thiện, cũng sợ mình đã bị lan đến, cho nên vội vàng phái người ra tòa làm chứng, thậm chí lấy ra thăm hỏi thì ghi âm chứng cứ, chứng minh những lời này đều là Vương Đạo nói. Vì vậy tại cổ tiên sinh nhân mạch khơi thông, pháp viện rất nhanh mở phiên tòa. Tại chứng cứ liên vô cùng hoàn thiện dưới tình huống, Vương Đạo bị phán phạt bồi thường Tô Dương điện ảnh và truyền hình công ty 43.000 nguyên danh dự bồi thường phí tổn. Vương Đạo muốn chống án, thế nhưng hắn không có tiền, không quan hệ. Muốn bồi thường, nhưng hắn lúc trước tiền cũng đã bị đào rỗng, hiện ở trong kia còn có tiền. Lại thêm chi hắn ôn lại Sở Hồng chậm chạp không liên lạc được, điều này làm cho hắn lại càng là không biết làm sao. Không biết mình đến cùng nên nhận thức kinh sợ hay là nên chết chịu đựng. Lúc này cổ tiên sinh tìm được hắn, đưa ra bên mình có thể rút đơn kiện, hoặc là không muốn hắn bồi thường, điều kiện chính là Vương Đạo cần ra tòa đảm đương chứng nhân, khống cáo Sở Hồng. Vương Đạo tại đến bước đường cùng phía dưới chỉ có thể đáp ứng. Rất nhanh, Sở Hồng vụ án cũng mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Cổ tiên sinh khống cáo chính là Sở Hồng thương nghiệp nhận hối lộ. Sở Hồng tại Hàn Di trốn đi thì thu lấy hối lộ, để lộ thương nghiệp cơ mật. Tại sắp tới muốn đi ăn máng khác ngoại bộ kinh tế công ty, thu hối lộ, mang đi công ty hơn nhiều tên nghệ nhân. Hai khởi sự món khiến Tô Dương công ty tổn thất nhân dân tệ, tiền, 3.260 vạn nguyên cả. Nhận hối lộ tổng ngạch tại 130 vạn trở lên. Yêu cầu Sở Hồng bồi thường toàn bộ tổn thất, cũng gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm. Bởi vì có Tô Dương video, ghi âm, có Vương Đạo chứng thực, cổ tiên sinh chứng cớ liên, đầy đủ nhân chứng. Pháp viện phán cổ tiên sinh thắng kiện. Thế nhưng tại nhưng không có duy trì hắn như vậy lớn bồi thường, cuối cùng phán phạt Sở Hồng bồi thường 56 vạn. Thế nhưng đối với cân nhắc mức hình phạt của nàng, lại dựa theo nhận hối lộ mức tại 10 vạn nguyên trở lên, vị trí 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân, có thể cũng vị trí tịch thu tài sản điều lệ, phán xử Sở Hồng 12 năm tù có thời hạn, cũng tịch thu tài sản. Sở Hồng đương đình kháng nghị pháp viện phán quyết, yêu cầu chống án. Bất quá những cái này bản thân ngay tại cổ tiên sinh trong dự liệu. Bất quá con mắt của nó bản thân liền không chỉ là vì để cho Sở Hồng chịu luật pháp chế tài, mà là vì pháp viện bản án. Tại hai cái phán quyết hạ xuống về sau, cổ tiên sinh trực tiếp liên hệ lúc trước Sở Hưu phát qua Tô Dương đấu chiến thắng Phật mặt trái tin tức trang ép. Luật sư Hàm, thắng kiện văn bản tài liệu cộng thêm hắn nghĩ mô phỏng hảo đưa tin văn vẽ một chỗ gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, đi qua, mục đích vô cùng rõ ràng, bằng không pháp viện thấy, bằng không phát bản thảo. Vì vậy, này hai lên vụ án phô thiên cái địa tại từng cái trang web, công chúng hiệu thượng đăng. Bởi vì là cổ tiên sinh ghi bản thảo, cho nên bản thảo tính khuynh hướng hiển nhiên là có khuynh hướng chủ tính, có mồi, công ty. Còn có pháp viện bản án, thuộc về đã định tính sự tình, căn bản không có bất kỳ có thể tranh luận, cho nên tại Sở Hồng vẫn còn ở trại tạm giam thời điểm, nàng cùng Vương Đạo sự tình liền truyền khắp tất cả vòng tròn. Tại cổ tiên sinh nghĩ mô phỏng hảo văn vẽ trong, Vương Đạo là một cái không có thực học, thích quy tắc ngầm. Hơn nữa, trả lại phản bội đồng bọn, ra tòa làm chứng nhị ngũ tử. Sở Hồng thì là một cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cùng ngủ đổi tài nguyên, cuồng vọng động đại, thu lấy hối lộ, xâm chiếm công ty tài sản, vì bản thân tư lợi, có thể tổn hại công ty lợi ích gác độc nữ nhân. Thậm chí, cổ tiên sinh không biết từ trong kia trả lại mang đến Sở Hồng tại bệnh viện ca bệnh, phía trên rõ ràng viết, bệnh giang mai một kỳ. Bệnh giang mai loại vật này thế nhưng là bệnh lây qua đường sinh dục A, trừ phi sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn, bằng không căn bản cũng không có khả năng vượt được. Đây càng là gia tăng lên Sở Hồng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, dựa vào cùng ngủ kiếm lấy tài nguyên sự tình. Cổ tiên sinh những cái này tuyên truyền không thể bảo là không độc, hoàn toàn đều là đánh trúng chỗ hiểm. Vương Đạo không có thực học, muốn một lần nữa đứng lên, nhất định phải người khác giúp đỡ, thế nhưng cổ tiên sinh trực tiếp đem hắn phản bội Sở Hồng sự tình run lên xuất ra, điều này sẽ đưa đến về sau bất luận kẻ nào muốn giúp đỡ Vương Đạo thời điểm, đều muốn nghĩ kỹ có thể hay không bị sau lưng chọc dao găm. Mà Sở Hồng là có thực học, coi như là ngầm chiếm công ty tài sản, thế nhưng đối với một ít loại người hung ác mà nói, không thuê mướn nàng, hợp tác với nàng cũng có thể. Thế nhưng cổ tiên sinh lại nói nàng là dựa vào cùng ngủ lấy vị, cùng ngủ kéo minh tinh, điều này làm cho những người muốn đầu tư Sở Hồng người, hoặc là muốn nương nhờ Sở Hồng minh tinh, nhất thời muốn nghĩ kỹ mình tại trong vòng phong bình luận. Nhất là Sở Hồng có bệnh lây qua đường sinh dục. Điều này càng làm cho Sở Hồng nhảy đến trong Hoàng Hà đều tẩy không rõ, mà những giám đó đầu tư Sở Hồng người hoặc là Sở Hồng muốn kéo lũ minh tinh, lại càng là không dám tới nhắc lên quan hệ. Riêng này một tay, Sở Hồng tương lai sẽ không có khả năng trở mình. Không thể không nói, cổ tiên sinh xà đánh bảy tấc, cầm hết thể đều tính kế rõ ràng. Sự tình cũng hoàn toàn dựa theo cổ tiên sinh ý nghĩ tiến hành, những sự tình này một tuyên truyền, trong vòng mỗi người đối với Vương Đạo cùng Sở Hồng tránh né không kịp. Phảng phất gặp được ôn thần. Vương Đạo vốn sẽ không cái gì hạng mục, tổn thất nhỏ một chút, thế nhưng hắn đã rơi xuống cho bất kỳ trong vòng người gửi thư tin tức cũng không về đích trình độ. Về phần Sở Hồng, muốn thảm nhiều. Lúc trước đàm luận Sở Hữu hợp tác tất cả đều bị bỏ dở, mà nàng muốn đảo, hoặc là muốn đến cậy nhờ minh tinh của nàng, từng cái một cũng đều biến mất, giả trang không có loại sự tình này. Đương nhiên, những cái này mặt trái tin tức đồng dạng cũng phản lại có thể nâng lên hai thẩm phán quyết. Hiện ở bên trong quốc gia phán quyết nhiều khi cũng sẽ chịu dư luận ảnh hưởng. Tin tưởng có nhiều như vậy mặt trái dư luận, Sở Hồng hai thẩm đại khái tỷ lệ vẫn là duy trì bắt đầu phán. Đối với cổ tiên sinh này một hàng loạt thao tác, Tô Dương là xem đủ rồi, loại này đối với người tâm nắm chắc, còn có một khâu khấu trừ một khâu thao tác, thật sự là độc a. Tô Dương có phần vui mừng, may mắn những cái này mưu kế cổ tiên sinh vô dụng ở trên người mình, muốn nếu không mình cũng chỉ có thể tiêu diệt hắn. Trung quy, cuối cùng, lực phá vạn pháp. Mặc ngươi lại mưu. Tính kế nhiều hơn nữa, đã chết cũng liền không còn có cái gì nữa. Cho nên Tô Dương càng ngày càng rõ ràng chính mình ở cái thế giới này đặt chân gốc rễ là cái gì, khác người năng lực đặc thủ, tiểu yêu quái, mới là hắn hết thệ căn bản. Bất quá Tô Dương hiện tại cũng ở khắc chế, tuy hiện tại pháp luật đã thẩm phán hắn không được, chung quy hắn làm vô cùng nhiều chuyện cũng sẽ không lưu lại chứng cứ, thế nhưng, hắn là cá nhân, phải có đạo đức điểm mấu chốt. Không có trói buộc lực lượng, chỉ có thể đi đến tan vỡ. Mà ước thúc Tô Dương chính mình, chính là của hắn đạo đức cùng lương tri. Cầm chuyện này tiếp tục giao cho cổ tiên sinh đi nhìn chằm chằm, Tô Dương cũng liền không để ý tới nữa. Đối với hắn hiện tại mà nói, bất kể là Sở Hồng còn là Vương Đạo, cũng chỉ là tiểu nhân vật, không đáng hắn bỏ ra tay. Trừ phi sự tình vượt qua cổ tiên sinh trường khống, bằng không hắn sẽ không đem ánh mắt quăng đi qua. Nhất là Tô Dương hiện tại kỳ thật căn bản cũng không có tâm tư phản ứng bọn họ. Bởi vì hắn biết như thế nào hoàn thành Tân Bạch Ngân nhiệm vụ. Hoàn thành Bạch Ngân nhiệm vụ phương pháp, kỳ thật cùng Lý Nhuận Trạch có quan hệ. Tại vừa mới cùng Lý Nhuận Trạch ăn gà chống nổi thời điểm, Lý Nhuận Trạch có đề cập tới công ty đưa vào hoạt động, hắn nói bây giờ xí nghiệp gần như tất cả đều là lương đeo mắc nợ. Hợp lý mắc nợ là xí nghiệp phát triển động lực, cũng là xí nghiệp phát triển nâng lên tề. Cho nên nếu như cảm giác không đủ tiền dùng, hoàn toàn có thể đi tìm ngân hàng cho vay. Chỉ cần tài sản đủ chất lượng tốt, gần như có thể nghĩ vay bao nhiêu liền vay bao nhiêu. Tô Dương cảm giác, có đạo lý a. Hắn kỳ thật không phải là không có tiền, chỉ là những số tiền này đều tại Ái Kỳ Nghệ bên kia áp chế nha. Hắn muốn trong 2 tháng kiếm được 5.000 vạn, hoàn toàn không có khả năng. Thế nhưng, muốn cho vay 5.000 vạn, sau đó tiêu hết, là có thể làm được. Về phần cho vay, như thế nào trả lại? Hắn vẽ xem phim phòng bây giờ nhìn hẳn là có thể tiếp cận 4.000 vạn. Còn dư lại tiếp cận, cũng liền tiếp cận ra. Hơn nữa, hắn cho vay này 5.000 vạn cũng không có khả năng một chút cũng không dư thừa a. Cho nên luôn có thể trả hết. Cho nên hắn bước tiếp theo mục tiêu liền định rồi, từ ngân hàng cho vay 5.000 vạn, sau đó tiêu hết. Suy nghĩ một chút cảm giác rất thoải mái a. Bạch Ngân nhiệm vụ có tin tức manh mối, Tô Dương cũng thuận tiện nhìn xuống Hoàng Kim nhiệm vụ. Hoàng Kim nhiệm vụ ảnh hưởng nhân số đã trong lúc vô tình lên tới 21.000 nhiều người, cự ly 10 vạn mục tiêu, cư nhiên hoàn thành 1/5. Xem ra, không dùng được mấy tháng, hắn Hoàng Kim nhiệm vụ đều có thể hoàn thành. Tô Dương cảm thấy, hắn cũng nên cho còn dư lại tiểu yêu quái nhóm ra điểm rồi. Khác hệ thống đều 3, bọn này tiểu yêu quái vẫn còn chỉ là 2. Đương nhiên, thêm điểm chuyện này cũng không nóng nảy. Trung quy, âm lịch mỗi tháng 15 hiệu, thiêu đốt luân hồi gánh xiếc thú, mở màn thời gian đến. Thứ năm, Tô Dương sáng sớm là bị tiểu địch một tiếng thét lên cho đánh thức. Hắn vẻ mặt ngộng bức ngẩng đầu, liền thấy được chính mình bên giường lại có một cái có hổ lớn như vậy kim sắc con báo. Kia kim sắc con báo đang dùng vẻ mặt vừa thẹn vừa giận biểu tình nhìn mình, như là chính mình. Đối với nàng đã làm chuyện gì tựa như. Nhìn thấy Tô Dương tỉnh lại, kia kim sắc con báo ngao. Ho ho ho. Một tiếng hướng phía Tô Dương đánh tới. Chương 397, thiêu đốt luân hồi gánh xiếc thú lần nữa mở ra. Phản hồi trang sách. Tô Dương vẫn còn mộng bức trạng thái đâu, đầu cũng đều là hỗn độn, hắn sợ tới mức chính là một cái như con lật đật lười lăn lăn, sau đó lăn xuống giường. Kia kim sắc con báo lại không chút do dự một móng vuốt cầm gối đầu vỗ tới Tô Dương trên người, đánh Tô Dương một cái lảo đảo. Ngay sau đó kia con báo mãnh liệt nhảy lên, lăng không nhảy đến Tô Dương bên người, một móng vuốt vỗ vào trên người hắn, cầm chính là muốn đứng lên chạy Tô Dương cho đập nằm sấp ngã trên mặt đất. Sau đó kia con báo móng vuốt án lấy Tô Dương, há to miệng, hung dữ nhìn xem Tô Dương, nhất phó muốn ăn mất Tô Dương bộ dáng. Lúc này trong lòng Tô Dương cũng đột nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm, ngươi phục chưa? Tô Dương vừa rời giường không có vài phút, đột nhiên đến như vậy một hồi kinh tâm động phách tuồng, căn bản không có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái gì có phục hay không? Chính mình làm gì vậy sao? Ngay tại Tô Dương nghi hoặc thời điểm, kia kim sắc con báo đột nhiên án lấy lưng của hắn, sau đó dùng nàng thịt núc ních móng vuốt vỗ Tô Dương ngông. Ngươi có phục hay không? Có phục hay không? 3. Tô Dương cảm giác có phần. Đau. Đây là cái quỷ gì? Ai đang đánh mình? Mông. Nam dạp trên mặt đất, Tô Dương đầu cũng dần dần từ vừa tỉnh ngủ hỗn độn chậm rãi trở nên thanh tỉnh. Hắn mãnh liệt phản ứng lại. Ồ. Này đang tại ẩu đả chính mình kim sắc con báo không phải là nay nay sao? Một tháng không thấy, Tô Dương thiếu chút nữa đã quên rồi nay nay 3 lần biến thân bộ dáng. Nay nay thuộc về trong nhà kỳ lạ nhất tiểu yêu quái, bản thể là một gánh xiếc thú, hàng ngày là một giới chỉ, Tô Dương cho nàng hai, để cho nàng phát sinh lần thứ 3 biến thân, thành một cái kim sắc con báo. Kim sắc báo tử bình tình hình đặc biệt lúc ấy biến thành một cái kim sắc tiểu sữa mèo. Tại Tô Dương sử dụng qua gánh xiếc thú về sau, kia kim sắc tiểu sữa nệ cổ mạ tạ hội phai màu thành hắc sắc tiểu sữa mèo. Dù sao chính là các loại biến hóa. Không biết còn tưởng rằng nay nay là một transformer đó. Gánh xiếc thú. Giới chỉ, kim sắc con báo, kim sắc mèo con, hắc sắc mèo con. Ừ. Lại đến 2 cái biến thân đều có thể gom đủ 7, triệu hoán thần long. Hiểu rõ ràng ẩu đả chính mình con báo thân phận, Tô Dương ở trong tâm hướng nay nay quát, nay nay ngươi điên rồi đi. Không có việc gì phát điên vì cái gì đó. Kim sắc con báo động tác một bữa, ngay sau đó tiếp tục dùng nàng thịt núc ních móng vuốt đập nổi lên Tô Dương bờ mông, một bên đập vừa nói, ngươi quên ngươi đánh như thế nào của ta. Ngươi quên đi. Ta nhịn ngươi 10 ngày. Rốt cục tới đến ta trả thù thời điểm. Tô Dương. Tô Dương vẻ mặt một bức. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một đôi tay hướng nay nay trên người vừa sờ, nhất thời nay nay toàn thân cứng đờ, sau đó ngã xuống Tô Dương trên người. Tiểu địch đầu vươn ra, vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn xem Tô Dương, chủ nhân. Tô Dương cầm nay nay cứng ngắc thân thể từ trên người tự mình đẩy ra, sau đó hỏi, nay nay đây là tại phát điên vì cái gì? Tiểu địch ho khan một tiếng, chủ nhân, ngươi quên ngươi gần nhất như thế nào khi dễ nay nay đúng không? Đã dần dần từ buồn ngủ bên trong trì hoãn tới Tô Dương, dần dần nhớ tới chính mình gần nhất đối với nay nay làm sự tình. Hắn gần nhất dường như mê luyến lên nay nay mông. Mèo con mông là lại vểnh lên vừa tròn, nhìn từ xa cùng cái hình trái tim tựa như. Cho nên Tô Dương từ hơn 10 ngày lên, không có việc gì sử dụng tìm cớ đánh mông của nàng. Này mèo con ngay từ đầu trả lại dãy rùa, ở trong tâm chửi bới Tô Dương, thế nhưng từ từ. Dường như thói quen, cũng không dãy rùa nữa, giống như là cam chịu số phận đồng dạng. Tô Dương còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này đã biết mình ở trong gia địa vị, quyết định tiếp nhận chính mình tân công tác. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên là tại nằm. Lương. Nếm. Gan. Tiểu gia hỏa này thật sự là sinh động diễn dịch cái gì gọi là mèo con báo thủ, 10 ngày không muộn thuyết pháp. Đáng tiếc chính là, nó thiên tính và toán, tính sót tiểu địch, để cho tiểu địch dùng, không đứng đắn xà bông thơm, tắm con giấu tại trên người, vì vậy thất bại trong gang tấc. Bất quá cũng không thể nói như vậy, chung quy, tiểu gia hỏa này còn là đánh chính mình vài cái mông, coi như là trả thù. Tô Dương sờ lên lông của nàng, biến trở về kim sắc con báo nay nay đặc biệt uy vũ khác xinh đẹp. Bộ lông sờ tới sờ lui cũng đặc biệt thoải mái khác. Ngay tại Tô Dương nuốt thời điểm, trong lòng của hắn lại vang lên nay nay phát điên thanh âm, cầm tay thúi của ngươi từ trên người của ta lấy ra. Ồ, nguyên lai thân thể không thể động, như cũ có thể sử dụng tâm linh năng lực a. Kia vừa không nói lời nào, là vì kích động cắt đứt quan hệ sao? Để ta lấy ra, ta liền không cầm. Tô Dương ha ha cười, hai cánh tay đi lên sờ. Tức giận đến nay nay lại cắt đứt quan hệ. Chỉ có thể từ trong cái mũi hử ra ô ô tiếng kêu. Sơ một hồi, Tô Dương nhìn vẻ mặt quái dị tiểu địch, dừng tay lại, cảm giác cái kia động tác quả thật có điểm hèn mọn bị ổi. Tô Dương nói, khục khục. Chúng ta đem nó trói lại. Ta một hồi muốn đánh khai mở gánh xiếc thú. Tiểu địch gật gật đầu, tìm sợi dây, cùng Tô Dương một chỗ cầm nay nay cho trói lại. Bị tiểu địch cùng Tô Dương cảm thấy thẹn trói chặt nay nay cũng không lâu lắm liền khôi phục thân thể quyền khống chế. Nó dương nhanh múa vướt muốn búng sợi dây trên người. Kết quả bị lại đi giặt sạch hạ thủ tiểu địch cho lần nữa định trụ. Nhìn xem nhất phó sinh không thể luyến mặt nay nay, Tô Dương cười hắc hắc, kích thích không. Nay nay ở trong tâm trở về hắn một cái, hừ. Chữ. Gật nay nay cái mũi, Tô Dương nói, mở cho ta khải luân hồi gánh xiếc thú A. Nay nay nhìn Tô Dương nhất nhãn, ở trong tâm lại trở về câu, nằm mơ. Nhưng làm không làm mộng không phải là từ nay nay không chế, Tô Dương với tư cách là chủ nhân của nàng, hoàn toàn có thể chính mình mở ra gánh xiếc thú. Cho nên hắn tâm niệm vừa động, mở ra thiêu đốt luân hồi gánh xiếc thú. Nhất thời, trước mặt của hắn bắn ra một cái nhắc nhở. Tích. Thiêu đốt luân hồi gánh xiếc thú mở ra. Xin hỏi có hay không tiến nhập? Đương nhiên tiến nhập. Tô Dương lựa chọn một chút, tiến nhập. Một lát, trước mặt của hắn lần nữa nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Thỉnh giao nạp vé vào cửa, 500 cân thịt tươi. Giao nạp, không giao nạp. Tô Dương không có lựa chọn, mà là hôm nay đi xuống lầu, thịt tươi hương vị quá nặng. Tô Dương cũng không muốn để cho phòng ngủ của mình tất cả đều là mùi máu tươi. Đi đến tiền viện, Tô Dương cầm nay nay bỏ vào trên mặt đất, sau đó để cho tiểu địch thông báo tiểu yêu đậu nhóm cầm tối hôm qua chuẩn bị cho tốt thịt tươi cho thi triển. Rất nhanh, tất tiếng sột soạt tốt trong thanh âm, một đám tiểu yêu đậu mang hai đại cái túi thịt tươi ra biệt thự. Những cái này thịt tươi là ngày hôm qua sau khi về đến nhà, Tô Dương an bài gì nẹt đi mua. Trung quy gì nẹt đi qua việc này, quen thuộc. Sờ lên mấy cái tiểu yêu đậu đầu. Tô Dương đi đến trồng chất ở trên địa hai đại cái túi thịt tươi trước mặt, một tay đụng vào một túi thịt tươi, tâm niệm vừa động, lựa chọn, giao nạp. Một lát, trên mặt đất hai túi tử thịt tươi hư không tiêu thất, chỉ để lại trong không khí mùi máu tươi. Ngay sau đó, không trung giống như lần trước rớt xuống một khối thịt tươi, ba chít chít, zits, một tiếng, nện trên mặt đất. Vượt qua bộ phận lui về. Theo nhắc nhở xuất hiện, bị trói ở trên địa nay thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc, nó chậm rãi biến thành một cái hư ảnh. Dây thừng tự động chốc ra. Sau đó hư ảnh bắt đầu bành trướng, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái tuy nằm dạp trên mặt đất nhưng như cũ đỉnh đầu tiên, chân đạp địa con báo. Kia con báo đầu thậm chí so với biệt thự đều đại. Tô Dương ngửa đầu nhìn qua nay nay đóng chặt ánh mắt, kinh sợ ngây người, đây là đang làm cái gì? Chính mình chỉ là mở ra, luân hồi gánh xiếc thú, mà thôi à, nay nay như thế nào biến thành hư ảnh, trả lại biến lớn sao? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, cự báo miệng chậm rãi mở ra, biến thành một đạo khổng lồ, hai tầng lầu cao như vậy cánh cổng ánh sáng. Chỉ là trên đóng cửa kia phương còn có một cái đầu báo đang tại kia nhìn chằm chằm nhìn xem Tô Dương, làm cho người ta vừa nhìn liền không rét mà run. Lúc này, Tô Dương trong đầu cũng truyền đến một tiếng không có bất kỳ cảm tính nhắc nhở, hoan nên đi đến. Luân hồi gánh xiếc thú. Có lần trước kinh nghiệm Tô Dương không hề do dự đi vào. Tiến nhập đến cánh cổng ánh sáng, giống như lần trước, Tô Dương đi tới một cái khác đặc thù thời không. Hắn tất cả đều là xung quanh đen, chỉ có một mảnh quang lộ từ lòng bàn chân của hắn lan tràn đến cách đó không xa một cái mã hí đoàn cột buồn phòng. Tô Dương đạp trên quang lộ, đi qua, đi đến luân hồi gánh xiếc thú. Đi vào gánh xiếc thú bên trong, Tô Dương giống như lần trước tự động xuất hiện ở hàng thứ nhất VIP trên chỗ ngồi, hắn đối diện lấy gánh xiếc thú sân khấu. Bên tay phải để đó laptop. Hết thảy bố trí cùng trình tự đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Tô Dương thuần thục cầm lấy bút ký, mở ra, bút ký cùng lúc trước so sánh, phát sinh một ít biến hóa, trước kia 4 cái tuyển hạng biến thành 5 cái tuyển hạng. Theo thứ tự là, quan sát biểu diễn, xem xét diễn viên, gia tăng diễn viên, nghịch chuyển luân hồi cùng tần tuyển hạng, thiêu đốt số mệnh. Tô Dương nhớ lại lần trước chính mình sử dụng, luân hồi gánh xiếc thú, kinh lịch. Xem xét diễn viên, là có thể xem xét bởi vì chính mình, đặc thù vật phẩm hoặc là tiểu yêu quái tử vong sinh vật, cũng có thể lựa chọn bọn họ là không đồng ý tham gia biểu diễn. Quan sát biểu diễn, thì là để cho lựa chọn diễn viên ở trên sân khấu tiến hành một hồi luân hồi chém giết biểu diễn, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại một người. Nghịch chuyển luân hồi, là để cho này còn dư lại cuối cùng một người diễn viên có thể thoát ly luân hồi nỗi khổ, trở thành thường trú diễn viên. Về phần như thế nào thoát ly luân hồi nỗi khổ, còn có thường trú diễn viên có cái gì dùng, Tô Dương cũng không biết. Lần trước hắn đối với cỡ lớn đặc thù vật phẩm cũng không có nghiên cứu rõ ràng. Về phần, gia tăng diễn viên, lần trước Tô Dương cũng điểm kích lớn vào qua, kết quả hệ thống nhắc nhở, vô pháp sử dụng. Nói phải lần thứ 2 thêm điểm, mở ra, thiêu đốt số mệnh, mới có thể sử dụng. Hiện tại Tô Dương đã cho gánh xiếc thú lần thứ 2 thêm điểm, cũng ra, thiêu đốt số mệnh, công năng. Cho nên, dựa theo lẽ thường, tuyển hạng hẳn là có thể sử dụng. Nghĩ như vậy, Tô Dương trước điểm một cái, thiêu đốt số mệnh. Nhất thời, trước mặt của hắn bắn ra một cái giới diện, này công năng có nhất định tính nguy hiểm, thỉnh thoảng đáng sử dụng. Gặp nguy hiểm tính. Nguy hiểm gì tính? Tô Dương trong nội tâm nhắc lên cảnh giác. Bất quá bởi vì sợ nguy hiểm liền không thật nghiệm chức năng mới không phải của hắn tính cách, cho nên hắn còn là quyết định xem trước một chút rốt cuộc là một cái dạng gì công năng A. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, laptop chậm rãi sau này lật vài tờ, cuối cùng đứng tại đệ 13 trang. Đệ 13 trang thượng cứ thế xuất hiện một câu. Sở hữu cùng ngươi từng có liên hệ, mà lại qua đời người cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, ngươi có thể đem bọn họ số mệnh thiêu đốt, mang về đến luân hồi gánh xiếc thú. Chương 398, thiêu đốt số mệnh, phục sinh. Tô Dương. Cái gì? Hắn lần nữa nhìn một lần hệ thống nhắc nhở, xác thực chính mình không nhìn lầm. Sau đó hắn kinh ngạc. Đây là... phục sinh. Mình có thể phục sinh người. Không biết có phải hay không là luân hồi gánh xiếc thú biết Tô Dương ý nghĩ. Laptop thượng vừa rồi vậy được chữ tiêu thất, xuất hiện một nhóm tân chữ viết. Mang về đến luân hồi gánh xiếc thú người đem có thể trở thành diễn viên về sau, nếu như có thể thông qua biểu diễn trở thành thứ nhất, có thể lựa chọn đem miễn ở luân hồi nỗi khổ. Tô Dương xem hết này giải thích, hiểu rõ. Hắn cũng cảm giác chức năng này không có đơn giản như vậy. Nguyên lai có thể hay không trực tiếp làm cho người ta phục sinh, mà là làm cho người ta trước trở thành diễn viên, lại thông qua chém giết sống đến cuối cùng, trở thành thứ nhất. Đi qua chính mình đồng ý về sau, mới có thể trở thành thường trú diễn viên. Bất quá thường trú diễn viên rốt cuộc là cái gì a? Tô Dương thật sự có điểm hiếu kỳ. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, chữ viết tiêu thất, trên giấy xuất hiện từng cái một đầu người như, nữ có nam có, đều là Tô Dương nhận thức, hoặc là biết. Ví dụ như có nguyên nhân vì tai nạn xe cộ song song qua đời Tô Dương cha mẹ của bạn học, cố ý ngoài rơi xuống nước chết chìm Tô Dương học trường, có Tô Dương trong thôn cái nào đó bị gia bạo sát bà chủ. Nhìn phần danh sách này, Tô Dương cảm giác, nguyên lai bên cạnh mình bất chi bất giác đã chết như thế nào nhiều người a. Chính mình cũng đừng là một ngôi sao tai họa a. Bất quá, nếu như bút ký nếu cho đảo quốc cái nào đó học sinh tiểu học đạt được, chậc chậc, kia trang số, đoán chừng sẽ phi thường trắng lệ. Mở ra bút ký, Tô Dương đột nhiên phát hiện có phần kỳ quái, bởi vì trong này cư nhiên không có thân thích của hắn. Tô Dương một lần nữa chăm chú lật ra một lần, tổng cộng liền 2-3 trang liệt biểu liệt, rất nhanh liền lật đã xong. Hắn lại lần nữa xác định trong này không có chính mình thân thích, đương nhiên hắn đã qua đời ra ra mãi mãi khẳng định cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thân thuộc không tại thiêu đốt số mệnh liệt biểu liệt trong? Này thiêu đốt số mệnh rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ sẽ đối với người sống sản sinh ảnh hưởng? Lần này bút ký không có căn cứ Tô Dương nghi vấn đưa ra giải đáp. Khả năng bởi vì vừa rồi giải đáp chỉ là trùng hợp mà thôi. Trung quy vừa rồi hai cái hệ thống nhắc nhở liền lên cũng là hoàn toàn lưu loát. Trong danh sách đã không còn người thân cận, Tô Dương cũng liền đối với phục sinh ai không để ý, hắn tiện tay đảo liệt biểu lịt, muốn xem có hay không cảm thấy hứng thú người, tới phục sinh một chút. Như loại kia không có cái gì cùng xuất hiện, chỉ là cùng Tô Dương có liên hệ người, Tô Dương là trực tiếp lượt qua. Rất nhanh, hắn lật đến cuối cùng một tờ. Thấy được cuối cùng một tờ, cái cuối cùng ảnh chân dung thời điểm, Tô Dương nhẹ ổ, một tiếng. Hắn vội vàng nhìn kỹ một chút cái kia ảnh chân dung ở dưới danh tự, Vương San. Vương San cư nhiên trong này. Tô Dương cảm giác có chút kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Vương San cùng mình liên hệ có thể so sánh này liệt biểu liệt bên trong những người khác chặt chẽ nhiều. Ví dụ như Tô Dương cha mẹ của ngồi cùng bàn, Tô Dương chỉ thấy qua một hai lần, cũng ở trong đây mặt. Như Vương San loại này, Tô Dương vì nàng phục qua thủ, cùng khuê mật của nàng quan hệ không tệ, trả lại cha mẹ của cho nàng quên trả tiền người, tại đây liệt biểu liệt bên trong cũng coi như bình thường. Tô Dương một lần nữa lật ra dưới đây bề ngoài, phát hiện xác thực không có cái gì cảm thấy hứng thú người. Hắn không khỏi suy tư về, nếu không cầm lần này danh ngạch cho Vương San. Nghĩ nghĩ, Tô Dương cảm giác có thể thực hiện, hắn trực tiếp một chút tại Vương San trên đầu, nhất thời trước mặt của hắn nhảy ra một cái nhắc nhở. Có hay không muốn thiêu đốt người này số mệnh, cầm người này dẫn vào luân hồi gánh xiếc thú. Tô Dương điểm kích tấn bảo, là. Một lát, Vương San ảnh chân dung chậm rãi thiêu đốt, cuối cùng thiêu thành cho tàn, triệt để tiêu thất tại trên trang giấy. Mà trên võ đài cũng thêm một người. Đó là một cái nhìn lên thân thể rất thon thả nữ sinh, nàng có một đầu vừa đen vừa dài lại thẳng tóc, thân mảnh vô cùng cân xứng, dài cũng không phải nói đặc biệt đẹp, nhưng nhìn lên có cảm giác sở sở cảm giác đáng thương. Tô Dương đối với nàng rất quen, bởi vì hắn tại Trần Thiếu trong trí nhớ đã từng gặp rất nhiều lần cô bé này. Vương San dường như đối với chính mình đi đến cái chỗ này vô cùng mờ mịt. Nàng có phần kinh hoàng nhìn một chút trước mắt sân khấu, sau đó đột nhiên lăng ngay tại chỗ, dường như đã nghe được cái gì. Nửa ngày, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dương nhất nhãn, trầm mặc hướng phía Tô Dương bái. Tô Dương vang lên bên thai một cái nhắc nhở. Ngươi đem có thể tự do hướng diễn viên của ngươi hạ bất cứ mệnh lệnh gì. Hướng diễn viên hạ mệnh lệnh. Có ý tứ gì? Tô Dương ghế dựa ngồi ở trên cái ghế, nhìn xem trên đài Vương San, hạ xuống cái mệnh lệnh, nhảy một khúc vũ. Cùng với Tô Dương, Vương San lần nữa hướng phía Tô Dương bái, sau đó lui ra. Hắc ám chậm rãi hàng lâm tại trên võ đài, sau một lúc lâu. Một nhún hình tròn chiếu sáng rơi ở trên đài, một thân vũ đạo trang phục đích Vương San xuất hiện ở quan trong. Nàng chậm rãi giãn ra lấy thân thể của mình, như một cái kiêu ngạo thiên nga bắt đầu rồi nhẹ nhàng nhảy múa, kỹ thuật nhảy của nàng ưu nhã động lòng người, phảng phất một cái hàng lầm tại thế gian thiên sứ tại miêu tả lấy chính mình đăm chiêu suy nghĩ. Nàng tại dãy rủa, tại vì chính mình mệnh vận kêu oan. Nàng như một cái đang tại phát hỏa dạ điệp, không thủ oán vô hối đánh về phía hỏa diễm. Một chi vũ khiêu vũ. Tô Dương bị kia kỹ thuật nhảy sở rung động. Hắn không chút do dự đưa cho Vương San tiếng vỗ tay. Vương San mỉm cười hướng Tô Dương thi lễ một cái, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi sân khấu. Cái kia mỉm cười vô cùng chân thành. Hắc ám lần nữa hàng lâm, trước mặt Tô Dương xuất hiện một cái nhắc nhở. Người đem có thể cho bất kỳ diễn viên xuất hiện ở trên sân khấu, cũng hướng bọn họ hạ mệnh lệnh. Ôi chức năng này dường như trước kia không có A. Chẳng lẽ đây là gánh xiếc thú hai mang đến sao? Đón lấy Tô Dương lại thả ra mấy cái diễn viên, có Tiểu Yêu Đậu, có Triệu Kiêu, có Độc Xà còn có Hầu Tử, bọn họ bất luận là thân phận gì, cái gì sinh vật, tại Tô Dương ra mệnh lệnh, cũng sẽ làm ra tương ứng động tác. Như Tiểu Yêu Đậu, Tô Dương khiến nó chỗ cũ lăn qua lăn lại, nó sử dụng ôm lấy đầu của mình, chỗ cũ lật ra cái lăn, hoàn toàn ngoan ngoan phục tùng. Tô Dương đối với luân hồi gánh xiếc thú xem như ăn xong. Nay trưởng khống lực thật sự là quá mạnh mẽ. Những cái này diễn viên trong tay tại chính mình quả thật tựa như cùng con rối. Ngay sau đó, Tô Dương cầm laptop lật đến tờ thứ nhất, một lần nữa lựa chọn một chút, xem xét diễn viên, Vương San quả nhiên xuất hiện ở cái cuối cùng. Xem ra, thiêu đốt số mệnh, là cầm người này số mệnh cho thiêu đốt, kéo về đến luân hồi gánh xiếc thú. Thế nhưng không biết là, thiêu đốt số mệnh, có thể hay không có ảnh hưởng khác. Ví dụ như để cho người này tất cả dấu vết đều từ trên cái thế giới này lao đi. Hoặc là để cho người này tiêu thất tại người khác trong trí nhớ. Nhưng cụ thể có hay không loại tình huống này, còn cần Tô Dương ra ngoài về sau nghiệm chứng một chút. Cầm cái khác tuyển hạng đều điểm qua về sau, Tô Dương đương nhiên cũng liền chuẩn bị tiến hành lần này quan sát biểu diễn. Hắn nhấn một cái, quan sát biểu diễn, nhất thời hắn xuất hiện trước mặt một cái nhắc nhở. Thỉnh lựa chọn muốn quan sát biểu diễn diễn viên. Lần thứ nhất là không có xuất hiện tuyển hạng, mà là hệ thống chính mình quyết định để cho ai tới tham dự biểu diễn. Lần này xuất hiện tân tuyển hạng tin tưởng cũng là gánh xiếc thú hai mang đến. Tô Dương điểm kích ấn vào hạng, lựa chọn diễn viên. Sau đó trước mặt của hắn lại lần nữa xuất hiện sở hữu diễn viên ảnh chân dung. Tô Dương không có lựa chọn Triệu Kiêu bọn họ, mà là lựa chọn mấy cái tiểu yêu đầu, còn có Vương San. Theo hắn, những cựu nhân đó coi như là tuyển lên, mình cũng không muốn xem bọn họ biểu diễn cùng chém giết, cho dù bọn họ thắng, chính mình cũng sẽ không khiến bọn họ trở thành thường trú diễn viên. Cho nên còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Còn không bằng nhìn xem Vương San cùng tiểu yêu đầu nhóm. Lựa chọn hảo diễn viên về sau, Tô Dương trực tiếp liền điểm kích ấn vào xác nhận. Theo Tô Dương xác nhận lựa chọn, gánh xiếc thu ánh đèn nhất thời tất cả đều ảm đạm xuống, sân khấu biến thành một mảnh hắc ám. Nửa ngày, một nhún quang đánh vào gánh xiếc thú trên võ đài cứ thế xuất hiện mấy cái thân ảnh, một cái rất cao, mặt khác mấy cái chỉ có bút bê lớn như vậy, hiển nhiên là Vương San cùng năm cái tiểu yêu đầu. Các nàng xếp thành một loạt, đứng ở trên sân khấu, mỉm cười nhìn Tô Dương, sau đó, thật sâu bái. Đều các nàng cúc hết cung, trên người của các nàng tràn ngập ra tí ti hắc khí, sau đó thân hình chậm rãi tiêu thất. Tô Dương trong đầu cũng vang lên một cái không có có cảm tình thanh âm. Xiếc thú bắt đầu. Rốt cục tới bắt đầu rồi. Lần này khả năng bởi vì không phải là Tô Dương cựu nhân, cho nên Tô Dương cũng không có cảm giác được nhiều thiếu hàn ý, hoặc là quỷ dị. Kế tiếp xiếc thú cùng lần đầu tiên không sai biệt lắm, đều là từng cái một nhân vật hóa trang lên sân khấu, sau đó từng cái một nhân vật vừa thương xót thảm lối ra. Duy nhất cùng lần đầu tiên có chút khu là khác, lần này đầy sân khấu đều là tiểu yêu đầu, hơn nữa là tạo hình khác nhau tiểu yêu đầu. Có dẫn theo đao, có khiêng búa, có đeo khăn trùm đầu, có đeo mặt nạ, dù sao tất cả đều là có bản thân đặc thù tạo hình. Nhưng vấn đề là Tô Dương lựa chọn 5 cái tiểu yêu đầu, này dẫn đến trên võ đài tối đa thời điểm xuất hiện hơn 30 cái tiểu yêu đầu, quả thật hoa mắt, làm cho người ta nhìn đều không thấy rõ. Hơn nữa còn có một cái hơi sự tình quỷ dị là... Tiểu yêu đầu rõ ràng có rất nhiều bất đồng bộ dáng cùng nhân vật, thế nhưng Vương San lại chỉ có một, nàng có phần thất kinh xuất hiện ở trên đài, sau đó cũng không lâu lắm đã bị một cái tiểu yêu đầu một búa tử chém trên đầu, trực tiếp cho đánh chết. Trang kia mặt, nhiều hơn huyết tinh liền có nhiều máu tanh. Để ở quan sát Tô Dương đều có điểm cảm giác không đành lòng, đang hoài nghi mình có phải hay không nên để cho Vương San phục sinh. Mà theo tiểu yêu đầu chém giết càng ngày càng thảm thiết, bầu không khí cũng càng ngày càng âm lãnh cùng quỷ dị. Tô Dương lại cảm thấy lông tơ lạnh dựng lên. Trên cánh tay cũng không khỏi nổi lên một tầng nổi da gà. Chém giết đến cuối cùng, trên bàn chỉ còn lại có hai cái tiểu yêu đầu, một cái là đánh chết Vương San búa tiểu yêu đầu, một người khác là cầm trong tay trường tiên tiểu yêu đầu. Hai cái tiểu yêu đầu phát sinh cuối cùng quyết chiến, hai bên ngươi tới ta đi đánh có nửa giờ, cầm trong tay trường tiên tiểu yêu đầu mới hiểm hiểm thắng được. Xiếc thú chấm dứt. Theo một tiếng không có có cảm tình nhắc nhở, sân khấu bị hắc ám bao phủ. Gánh xiếc thu ánh đèn một lần nữa sáng lên, hết thảy đều giống như không có phát sinh tựa như, trên võ đài tất cả chướng ngại, đống kia tích thành sơn tiểu yêu đậu thi thể, bị chém chết kia Vương San tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung, tựa như hết thảy là huyễn ảnh đồng dạng. Tô Dương cầm lấy bút ký, quả nhiên giống như lần trước, laptop, nghịch chuyển luân hồi, tuyển hạng từ màu xám biến thành hắc sắc, có thể lựa chọn. Như vậy, mình rốt cuộc có muốn hay không đem cái này cầm trong tay trường tiên tiểu yêu đậu cho lựa chọn vì thường trú diễn viên đâu này? Tô Dương có phần do dự. Chương 399, nghịch chuyển luân hồi, thường trú diễn viên. Kỳ thật từ bản tâm mà nói, hắn không quá muốn đem tiểu yêu đậu cho nghịch chuyển luân hồi, bởi vì hắn chung quy cảm giác này mã hí có phần quỷ dị. Nhìn xem liền vô cùng tà ác cùng huyết tinh. Hơn nữa bất kể thế nào nói, có thể tại này vô số đồng loại chém giết bên trong sống sót tiểu yêu đậu, không phải là cái giết người ma đậu, chính là cái đồ biến thái giết đậu. Dù sao tinh thần khẳng định không bình thường. Cầm như vậy tiểu yêu đậu tuyển thành thường trú diễn viên, Tô Dương trung quy cảm giác là lạ. Bất quá. Hắn chăm chú suy tư một chút. Gánh xiếc thú quy tắc chính là như vậy, sở hữu đi qua loại này chém giết, lưu lại đều nhất định là dính đầy máu tươi người hoặc yêu đậu. Trên mình lần không chọn, lần này không chọn, lần sau liền có thể tuyển. Nếu như mình thật sự là chỉ cần giết người, đâu, cũng không tuyển, như vậy rất có thể tương lai không dùng được bao nhiêu lần, cũng sẽ không lựa chọn, nghịch chuyển luân hồi. Như vậy. Thiêu đốt luân hồi gánh xiếc thú, còn có cái gì tồn tại tất yếu? Cho nên suy đi nghĩ lại, Tô Dương vẫn cảm thấy chính mình hẳn là thử một chút. Không chừng thử về sau, phát hiện lấy được thường trú diễn viên cũng không có mình tưởng tượng tà ác như vậy đâu này. Nghĩ như vậy, Tô Dương nhấn một cái, nghịch chuyển luân hồi. Nhất thời, trước mặt của hắn nhảy ra một cái nhắc nhở. Nghịch chuyển luân hồi, tại xiếc thú biểu diễn bên trong chiến thắng người, ngươi có thể sử dụng nghịch chuyển luân hồi, cầm ta phục sinh. Biến thành gánh xiếc thú thường trú diễn viên. Từ trước đến nay hắn đem không hề bị luân hồi nỗi khổ. Tô Dương nhìn về phía bút ký, bút ký tờ thứ hai lặng yên không một tiếng động mở ra, phía trên có nhất phó tranh minh họa, là một cái cầm trong tay trường tiền tiểu yêu đầu, cái kia tiểu yêu trong ánh mắt của đầu tất cả đều là tàn nhẫn, trên người cùng cây roi thượng lây dính máu tươi, nhìn lên vô cùng hung hãn. Mà tỉ mỉ do xét, sẽ phát hiện thân thể của nó nếu so với phổ thông tiểu yêu đầu béo một ít. Tô Dương suy đoán, có lẽ đây chính là hắn thắng lợi kết quả. Trung quy nó cùng đệ nhị dường như gần như khó phân thắng bại. Khả năng chỉ là thể trọng nhiều một chút, dẫn đến nó cuối cùng thắng được. Nhìn xem ở dưới tranh minh họa mặt, xác định, buông tha cho, hai cái tuyển hạ. Tô Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn, xác định. Trước mặt của hắn lần nữa nhảy ra một cái nhắc nhở. Để cho một người diễn viên trở thành thường trú diễn viên cần tiêu hao 200 cân thịt tươi, có đồng ý hay không tiền trả. 200 cân thịt tươi. Thịt này cũng không phải nhiều, thế nhưng Tô Dương hiện tại không có A. Trung quy ai cũng không có hắn tùy thân mang theo 200 cân thịt tươi đích thói quen. Ngay tại Tô Dương nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt của hắn lần nữa nhảy ra một cái nhắc nhở, luân hồi gánh xiếc thú bên trong thiếu nợ sở hữu thịt tươi đều có thể tại 24 tiếng đồng hồ bên trong đưa ra. Nguyên lai có thể tại 24 tiếng đồng hồ bên trong đưa ra A, kia không có vấn đề. Chẳng phải 200 cân thịt nha. 7.000 khối tiền. Tô Dương có rất nhiều. Tô Dương không còn lúc trước cái kia liền 21 khối tiền đều muốn xa hố người nghèo. Nghĩ vậy, Tô Dương lần nữa nhấn một cái, xác nhận. Thế nhưng này vẫn không có xong. Này Mã Hy đoàn giống như là không muốn làm cho Tô Dương nghịch chuyển luân hồi đồng dạng, lần nữa bắn ra cái thứ ba nhắc nhở. Nghịch chuyển luân hồi không thể nghịch, lựa chọn về sau, người này vật gánh xiếc thú song song không gian đồng vị thể đều đem tiêu thất, chỉ lưu lại này một cái. Song song không gian. Đồng vị thể. Tô Dương đột nhiên cảm giác hiểu lúc trước nhìn thấy qua từng cái cùng phục chế thể tựa như Triệu Kiêu, Độc Xà, còn có Tiểu Yêu Đậu đều chuyện gì xảy ra. Đồng vị thể chỉ chính là bất đồng thời không, bất đồng vị diện người giống nhau. Như vậy dựa theo nhắc nhở tới lý giải, vậy nói rõ luân hồi gánh xiếc thú cũng không phải một cái không gian độc lập đơn giản, mà là bên trong có luân hồi, có rất nhiều cỡ nhỏ song song không gian địa phương. Những cái này cỡ nhỏ song song không gian sinh hoạt từng cái một bất đồng Triệu Kiêu, Hầu Tử, Tiểu Yêu Đậu. Mà Tô Dương muốn quan sát biểu diễn thời điểm, những cái này loại nhỏ song song không gian đồng vị thể nhân vật cũng sẽ bị đưa đến trên võ đài, sau đó bắt đầu chém giết. Chém giết sau khi kết thúc, lại cho một lần nữa giam giữ lên. Ở nơi này là luân hồi gánh xiếc thú, quả thật chính là luân hồi ngục giam. Những cái này bị mình giết người, chỉ có thể xem trong này. Chịu được lần lượt luân hồi. Tuy không biết những cỡ nhỏ đó song song vị diện làm thế nào vận hành, bên trong lại là cái gì? Thế nhưng Tô Dương tin tưởng cùng với chính mình đối với gánh xiếc thú tiếp tục thêm điểm, một ngày nào đó có thể rõ ràng càng nhiều, cùng khống chế càng nhiều. Nghĩ như vậy, Tô Dương lần nữa điểm kích tấn bảo, xác nhận. Rốt cục tới, tại liên tục nhảy ra 3 lần nhắc nhở về sau, lần này cuối cùng không có lại nhảy ra nhắc nhở. Trong đầu của hắn vang lên một cái không có có cảm tình thanh âm, nghịch chuyển luân hồi. Cùng với không có có cảm tình thanh âm, cái kia cầm trong tay trường tiền tiểu yêu đậu mãnh liệt ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương lộ ra một cái nụ cười. Nụ cười kia rõ ràng nhìn lên rất sáng lạ, thế nhưng phối hợp thêm nó kia đầy người máu tươi, còn có nó kia tản ra sát khí, chung quy cảm giác không phải dễ chê ơ. Tô Dương trên người cũng không khỏi nổi lên nổi da gà. Bút ký tờ thứ hai không gió tự cháy, sau đó biến thành cho tàn. Một lát, trên võ đài lần nữa xuất hiện cái kia tiểu yêu đậu thân ảnh, nó dường như thay đổi cái bộ dáng, bình thường tiểu yêu đậu đều là hoàng sắc, thế nhưng nó lại là màu xám, vừa nhìn liền có điểm không bình thường. Duy nhất chỗ tốt là nhìn lên nó dường như không có như vậy khát máu cùng bị đè nén. Tô Dương nhìn xem trên võ đài nó, muốn xác nhận một chút nó thái độ đối với tự mình đến cùng thế nào, cho nên Tô Dương nói, chuyển cái vòng. Cái kia màu xám tiểu yêu đậu lập tức hai chân khép lại, hướng phía Tô Dương chào một cái, sau đó chỗ cũ dạo qua một vòng. Tô Dương xem nó kia kỷ luật nghiêm minh bộ dáng, cảm giác còn giống như đi. Bất quá thường chú diễn viên đến cùng có cái gì công năng a? Tô Dương cầm lấy laptop, lật ra, xem xét diễn viên. Nào một khoản, diễn viên liệt biểu liệt vị thứ nhất đã biến thành màu xám tiểu yêu đầu. Hơn nữa ở phía dưới còn nhiều thêm một cái hồng sắc con dấu, thường trú diễn viên. Tô Dương nhìn tên của nó, diễn viên liệt biểu liệt thượng viết yêu đầu 34 hiệu. 34 hiệu. Xem ra hẳn là lúc trước chính mình cho nó biên đánh số. Tô Dương nhấn một cái ảnh chân dung của nó. Nhất thời trước mặt của hắn nhảy ra một cái nhắc nhở. Thường trú diễn viên đem có thể không được thừa nhận luân hồi nỗi khổ, vị diện khác đồng vị thể đều đem gạt bỏ. Chú thích, thường dùng diễn viên những chức năng khác thỉnh cho gánh xiếc thú lần nữa thêm điểm giải tỏa. Ồ, vừa muốn thêm điểm. Tô Dương phát hiện luân hồi gánh xiếc thú quả nhiên cùng kia vật phẩm của hắn cùng năng lực không thái nhất dạng. Kia vật phẩm của hắn cùng năng lực, ngoại trừ sờ chút vận mạng hai tay, Bạch Ngân năng lực có nói qua có thể thăng cấp ra, đều không có qua nhắc nhở có thể thăng cấp. Liên ngay cả sờ chút vận mạng hai tay, nhắc nhở thời điểm đều là loại kia không rõ ràng nhắc nhở. Chỉ có thiêu đốt luân hồi gánh xiếc thú là tại trần chuối hấp dẫn, đại gia tới thăng hạ cấp, a thăng lên cấp đều có thể giải tỏa tân tư thế nhé. Bất quá Tô Dương vẫn thật là ăn này một bộ, hắn ý định tại hạ lần đêm trăng tròn lúc trước, liền cho gánh xiếc thú thăng hạ cấp, nhìn xem gánh xiếc thú đến cùng sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Lại đem giải tỏa cái gì tân tư? Phỉ, chức năng mới. Cho Vương San, thiêu đốt số mệnh, cầm yêu đậu 34 hiệu tuyển vì thường trú diễn viên về sau, Tô Dương không còn có phát hiện cái gì vật có giá trị. Hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi, kết thúc lần này gánh xiếc thú hành trình. Khi hắn đứng dậy một khắc này, trước mắt của hắn một bông hoa, chờ hắn lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ở mã hí đoàn môn khẩu. Theo gánh xiếc thú rộng mở rèm vải, Tô Dương giống như lần trước quay đầu lại nhìn một cái, 34 hiệu còn đứng ở gánh xiếc thú trên võ đài nhìn mình, bái, giống như là tại đợi chờ mình trở về. Tô Dương hướng nó gật gật đầu, sau đó theo dưới lòng bàn chân quang lộ đi ra gánh xiếc thú không gian. Ra gánh xiếc thú không gian về sau, Tô Dương vang lên bên thai một cái nhắc nhở, thỉnh tại 24 tiếng đồng hồ bên trong đưa ra 200 cân thịt tươi, quá thời hạn đem từ trên người trực tiếp đài ịt mẹn. Cùng với nhắc nhở, khoảng chừng 2 tầng lầu cao như vậy báo miệng chậm rãi khép lại, như là cầm hết thể tất cả đều thôn phệ đến bụng bên trong đồng dạng. Mà ngay sau đó kia con báo huyễn ảnh cũng càng đổi càng nhỏ, cuối cùng lại khôi phục thành kim sắc con báo hình thái. Thế nhưng loại trạng thái này không có tiếp tục bao lâu, chỉ là một lát, kia kim sắc con báo trên người bộ lông như là phai màu như vậy, từ màu vàng kim chậm rãi biến thành hắc sắc, từ kim báo biến thành hắc báo. Ngay sau đó hắc báo thân thể cũng chậm chậm nhỏ lại, cuối cùng thành một cái nho nhỏ hắc sắc mèo con. Đã trở thành hắc sắc tiểu sữa mèo hình thái này nay chậm rãi tỉnh lại. Nó nhìn nhìn thân thể của mình, lại nhìn một chút trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Dương của nó, ngửa đầu hướng phía Tô Dương mà ô. Kêu một tiếng, sau đó nện bước nó kia ngắn ngủn bốn mảnh chân, nhanh như chớp chạy mất dạng. Chạy trốn thời điểm, hình trái tim của nàng bờ mông uốn éo, nhìn lên để cho Tô Dương đặc biệt tưởng nhớ đi đánh vài cái. Không có lý chạy án tiểu gia hỏa, Tô Dương cầm gì nẹt gọi tới, để cho nàng đi mua 200 cân thịt tươi. Mà bản thân hắn thì là ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau đi công ty chạy một vòng. Lập tức học kỳ mới muốn đi học, đến lúc đó mới lạ tiểu học muội cùng tiểu học muội liền đều tới. Đều khai giảng, hắn cũng không có thời gian đi công ty. Cho nên thừa dịp hiện tại nhiều đi dạo chơi, để cao hạ các công nhân viên nhiệt tình. Trung quy đều khai giảng về sau, khải điểm thương vụ công ty địa đẩy cũng liền muốn khai triển. Tô Dương thế nhưng là ý định khiến nó tại triển khai cả nước nghiệp vụ. Gia điểm khoa học kỹ thuật tìm ta áp hiện tại phần lớn thời gian đều tại đốt tiền, điện ảnh cùng cổ phiếu cũng đều là làm một cú, lần sau còn không biết lúc nào. Cho nên Tô Dương tiền mặt lưu vô cùng khẩn trương. Hắn cảm giác mình nhất định phải cầm khải điểm thương vụ phát triển, chung quy khải điểm thương vụ phát triển có thể mang đến rồi rào tiền mặt lưu. Bất quá, muốn phát triển khải điểm thương vụ, không có ly khai còn là tiền. Tô Dương cảm giác mình từ ngân hàng cho vay xuất ra 5.000 vạn xuất ra, ít nhất ném 2.000 vạn cho khải điểm thương vụ, khiến nó tại cả nước các nơi khai triển sinh viên thực tập kiêm chức nghiệp vụ. Hỏi như vậy để tới, tiền đều làm rõ xài như thế nào, cái này tiền đến cùng nên làm sao làm tới tay nha. Nghĩ vậy, Tô Dương cầm Vương Đống gọi vào văn phòng, hỏi thăm một chút hắn, hỏi hắn trong công ty có không có cái gì ngân hàng khoản phương diện tài nguyên, có thể nhanh chóng vay hạ khoản. Vương Đống chần chờ một chút, nói, Tô Tổng, có ngược lại là có. Công ty chúng ta một mực có cùng một cái hoạt động tín dụng ngành quản lý tại nối tiếp. Bất quá. Người kia đâu, không quá thật sự. Luôn là hư đầu mong não, càn rỡ hứa hẹn một việc, nhưng không làm. Cho nên, ta cũng không biết. Hắn lời còn chưa nói hết, Tô Dương trực tiếp kinh hỉ cắt đứt hắn, vậy tốt. Tiểu này người, ta liền thích người như vậy. Vương Đống vẻ mặt mộng nhìn xem Tô Dương, có phần hoài nghi mình có phải hay không miệng hồ lô nói sai rồi. Mình nói hẳn là không thật tại hư đầu mong não cản rỡ hứa hẹn sự tình a. Như thế nào cảm giác Tô Tổng này thái độ như là nghe mình nói một cái làm việc đáng tin cậy người a. Mà Tô Dương lúc này nội tâm đẹp lắm. Hắn đang lo chính mình bạch ngân nhiệm vụ cần có 5.000 vạn không tốt thu tới tay, không nghĩ tới một cái vừa vặn phù hợp chính mình bạch ngân năng lực người liền đưa tới cửa. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, vui thích a. Bạch ngân điểm. Phi. Ngân hàng quản lý, ta đến rồi. Chương 400. Đến từ biểu tỷ nhiều lần nghi vấn. Tô Dương cũng không có do dự, như là đã có quyết định, muốn đi làm. Cho nên hắn trực tiếp để cho Vương Đống liên hệ cái kia ngân hàng quản lý, ước cái thời gian gặp mặt, tốt nhất an bài vào hôm nay. Tô Dương mục đích rất đơn giản. Hắn gần nhất vừa mới lấy được một cái bạch ngân năng lực, tuyệt đổi vị đầu khế ước, nếu như người kia đặc biệt thích đồ mặt dày, hoặc là dối trá. Như vậy Tô Dương mình cũng dối trá lấy tới chứ sao. Chỉ cần để cho người kia nói ra hứa hẹn, như vậy người kia chỉ cần có năng lực thúc đẩy chuyện này, khế ước đều có thể có hiệu lực. Mình cũng đều có thể ngồi ở trong gia chờ đợi 5.000 vạn cho vay hạ xuống rồi. Nếu như người kia có quyền hạn trực tiếp cấp cho chính mình 5.000 vạn, vậy thì càng tốt hơn. Sự tình có thể nhanh hơn, càng viên mãn giải quyết. Chờ mình có tiền, đều có thể cho tiểu địch hai phòng thí nghiệm quăng tiền, cho tam khuyết bảo vệ sức khỏe phẩm nhà xưởng quăng tiền, cho khải điểm thương vụ công ty quăng tiền, lại mua bán cổ phiếu, vô vô điện ảnh. Như vậy bạch ngân nhiệm vụ đều có thể rất đơn giản hoàn thành. Như vậy vừa nghĩ, vui thích ra. Tô Dương cảm giác nếu quả thật dựa theo chính mình tưởng tượng, cái này nhiệm vụ nhất định là nhanh nhất hoàn thành bạch ngân nhiệm vụ. Đợi Vương Đống ra ngoài liên hệ ngân hàng người quản lý kia, Tô Dương cũng thừa dịp đoạn này thời gian cho Hứa Lộ phát mảnh ngoại trạng, hắn muốn xác nhận Hạ Luân Hồi gánh xiếc thú, thiêu đốt số mệnh, đến cùng đối với những người khác có ảnh hưởng hay không. Tô Dương, có ở đây không? Lúc này Hứa Lộ đang cùng mình biểu tỷ gọi điện thoại. Trước chu, Hứa Lộ đã trải qua đại hỉ cực đau khổ chuyển biến. Nàng dựa theo Tô Dương nói đầu tư cổ phiếu, kết quả bởi vì nàng tham, dẫn đến nguyên bản rõ ràng có thể lợi nhuận tiếp cận phần 120 cổ phiếu, sinh sôi ngã ngừng. Mà này vẫn chưa xong, về sau Trương Bang khoa học kỹ thuật ngày hôm sau tiếp tục ngã ngừng, thẳng đến ngày thứ 3 mới mở ra ngã ngừng bản, nhưng bắt đầu phiên giao dịch như cũ ngã xuống phần 180. Khi đó Hứa Lộ đã hoàn toàn không chịu nổi. Trái tim của nàng thừa nhận không đến loại kích thích này, cho nên vội vàng thừa dịp mở ra ngã ngừng bản, cũng mặc kệ buôn bán lời bao nhiêu, vội vàng cầm cổ phiếu tất cả đều bán đi. Bán xong về sau, nàng tính một chút, liên tục 2 ngày ngã ngừng, để cho nàng không chỉ không có kiếm tiền, ngược lại thâm vốn không ít. Chỉ là 5-6 ngày thời gian, nàng đã thua lỗ 1.500 nhiều. Đây chính là nàng đương lễ nghi đương 4 lần tiền lương A. Trong nháy mắt đó Hứa Lộ có cảm giác chính mình sắp điên rồi. Nàng ngồi yên tại trước máy vi tính, cảm giác toàn bộ thế giới đều ưu ám. Nàng cảm giác lòng của mình tại tích huyết, một giọt nhỏ giọt, trong nội tâm tất cả đều là hối hận, bất lực cùng ảo não. Nàng không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như lâm vào loại này kỳ quái tâm tình bên trong vô pháp tự kiềm chế. Cứ như vậy giống như cái xác không hồn qua một vòng, Hứa Lộ mới vừa vặn khôi phục trở về. Nhưng khả năng bởi vì đây là nàng lần đầu tiên thường nhiều tiền như vậy. Cho nên mỗi lần nhớ tới vẫn sẽ đau lòng. Bởi vì nàng tổng hội nghĩ đến chính mình nếu như không đi đầu tư cổ phiếu, có lẽ cũng sẽ không bồi thường nhiều tiền như vậy. Loại này cảm thụ cực kỳ giống bị lừa, bị trộm, hoặc là chính mình không cẩn thận ném tiền cảm thụ, đều là như vậy làm cho người ta hối hận. Hôm nay là thứ năm, nàng nghỉ ngơi. Nguyên bản nàng ý định buổi chiều nhìn xem các nàng người mẫu quần trong có không có cái gì có thể tiếp lễ nghi kiếm trước, kết quả trả lại không có rời giường, biểu tỷ của nàng liền cho nàng gọi điện thoại. Biểu tỷ, đại lộ lộ, rời giường sao? Hứa Lộ lúc này liền phản bác biểu tỷ gọi mình này nít nảm ý nghĩ đều không có, nàng hưu khí vô lực nói, nổi lên. Nàng biểu tỷ, với tư cách là cùng Hứa Lộ từ tiểu nhất lên lớn lên tỷ tỷ, biểu tỷ đối với Hứa Lộ là vô cùng rõ ràng. Hứa Lộ người này từ nhỏ không có yêu thích khác, vừa rồi có điểm tham tiền, hàng năm vui vẻ nhất thời điểm chính là thu được tiền mừng tuổi. Mà nàng gặp qua Hứa Lộ khó chịu nhất một lần chính là Hứa Lộ tiền mừng tuổi bị bắt đi ngày đó. Ngày đó Hứa Lộ cũng là trạng thái. Cho nên biểu tỷ chỉ là đầu vừa chuyển, còn kém không nhiều lắm đoán được Hứa Lộ bây giờ trạng thái, ném trước rồi. Hứa Lộ không nghĩ tới biểu tỷ trực tiếp như vậy, nàng cầm gối đầu che tại trên đầu của mình, nhất phó đà điệu bộ dáng, không có. Ta không có ném. Biểu tỷ, ta nói với ngươi, ngươi này vứt bừa bãi tật xấu lại muốn sửa sửa. Đón lấy biểu tỷ lại bắt đầu một vòng mới thuyết giáo. Hứa Lộ nghe được biểu tỷ tại kia không ngừng nói, đều nhanh muốn tuyệt vọng. Nàng đông cứng vòng vo cái chủ đề, biểu tỷ, ngươi nói ta như vậy chuyên nghiệp đều tốt nghiệp về sau làm công việc gì tương đối khá. Tiếp tục khiêu vũ. Nhưng khiêu vũ chỉ là thanh xuân cơm, tối đa chỉ có thể nhảy vài năm. Không có khả năng nhảy cả đời. Ta năm nay liền đại tam đại học năm 3, còn có một năm muốn tốt nghiệp. Nếu không ta thử một chút đi công ty lớn đương văn viên, nhân viên văn phòng. Hứa Lộ lời vừa nói như vậy, nàng biểu tỷ lập tức nói, cũng đừng như vậy. Ta là cảm giác thừa dịp tuổi trẻ lại muốn làm mình thích sự tình. Hơn nữa công ty lớn cũng không như thế nào hảo, gần nhất mới ra tin tức ngươi không thấy. Đi làm 996, bệnh nan y xa rời trước, tạm rời cương vị công tác còn muốn tháng 2 năm 51, nhiều đáng sợ a. Hứa Lộ vẻ mặt mờ mịt, nàng gần nhất mỗi ngày đương đà điểu, thật sự là không có đóng rót qua những chuyện này. Nàng biểu tỷ cũng không có nói chuyện, chủ đề một trò chuyện liền ngừng lại. Nàng nói, ngươi không bằng thừa dịp tuổi trẻ, tiếp tục khiêu vũ, trước làm cái vũ đạo lao sư. Về sau tìm nam nhân tốt gả cho, có thể đương toàn chức bà chủ, coi như toàn chức bà chủ. Nếu không đảm đương nổi, liền thử mở vũ đạo ban, mướn người làm lao sư, cũng có thể nha. Hứa Lộ nhãn tình sáng lên, cảm giác biểu tỷ nói có đạo lý. Chính mình dù sao thích khiêu vũ, vậy trước tiên nhảy, bảo trì hảo hình thể, sau đó tìm nam nhân tốt gả cho. Đương nhiên, cái này hay nam nhân còn muốn có tiền. Nghĩ đến những điều kiện này, Hứa Lộ trong đầu không khỏi liền nổi lên Tô Dương thân ảnh, ừ. Hoàn mỹ phù hợp nha. Nàng có thể nghĩ đến Tô Dương, nàng biểu tỷ hiển nhiên cũng có thể nghĩ tới Tô Dương. Cho nên biểu tỷ ồ một tiếng, đúng rồi, ngươi cái kia lừa đảo niên đệ thế nào? Hứa Lộ nghe xong chính mình biểu tỷ nói như vậy Tô Dương, vội vàng phản bác, hắn không phải gạt tử. Biểu tỷ cười ha hả, đúng đúng, không phải gạt tử, không phải gạt tử. Thế nhưng bên trong lời kia lời ngoài lại như là đang nói mát tựa như. Hứa Lộ khí không đánh một chỗ, nói, hắn thật không phải là lừa đảo. Hắn nói đều đúng, nói đều đúng. Biểu tỷ sửng sốt một chút, sau đó nàng trong chớp mắt cầm Tô Dương cùng Hứa Lộ sáng sớm hôm nay này quái dị hành vi liên lạc với một chỗ. Nàng không khỏi hỏi, ngươi có phải hay không nghe hắn, đầu tư cổ phiếu sao? Hứa Lộ. Tuy không muốn nói chuyện này, nhưng Hứa Lộ còn là lề mà lề mề nhẹ nói câu, vâng. Biểu tỷ nghe xong, lại hỏi, ngươi có phải hay không bồi thường tiền sao? Lời của nàng có phần nghiêm khắc, nghe Hứa Lộ có phần không thoải mái, thế nhưng Hứa Lộ lại không thích nói dối, cho nên vẫn nói, vâng. Biểu tỷ hỏi, thường bao nhiêu? Hứa Lộ, 1.500. Biểu tỷ rõ ràng thở ra một hơi. Thế nhưng ngay sau đó nàng lại thăm dò hỏi câu, Lộ Lộ, ngươi sẽ không bị hắn ngủ à? Thốt ra lời này, mặt của Hứa Lộ đằng một lần liền đỏ lên, nàng vô giường nói, biểu tỷ, ngươi nghĩ cái gì đó? Ta là loại kia nữ nhân tùy tiện sao? Biểu tỷ càng buông lỏng, vậy hảo. Ta chỉ sợ ngươi bị lừa tài lừa gạt sắc ca. Hứa Lộ nói, ta lại không phải người ngu. Biểu tỷ ha ha cười cười, nhiều thiếu nữ sinh bị lừa trước cho là mình choáng váng. Hứa Lộ không lời có thể nói. Nhưng Hứa Lộ còn là không phục nói, nhưng hắn thật không phải là lừa đảo. Biểu tỷ nở nụ cười, không phải gạt tử, ngươi kia 1.500 khối tiền như thế nào không có. Hứa Lộ nói, ta là không có nghe hắn. Biểu tỷ thì là cười ha hả, ngươi đây là đối đầu. Ngươi không có nghe hắn đều thường 2.000, nếu nghe hắn, đoán chừng một chút cũng không dư thừa. Hứa Lộ nóng nảy, ai nha? Ngươi đây đều là cái gì cùng cái gì đi. Hứa Lộ trực tiếp từ trên giường ngồi xuống, chăn mỏng bao tại trước ngực của nàng. Lộ ra nàng mảnh khảnh cánh tay cùng trắng nõn ngực, nàng ngủ luôn luôn không mặc quần áo. Ngồi sau khi thức dậy, nàng cho biểu tỷ tinh tế giảng thuật một chút Tô Dương nói cho nàng biết mua cổ phiếu thời cơ, lại nói mình một chút làm thế nào thao tác. Cuối cùng nói mình một chút nguyên bản cũng có thể kiếm tiền, chỉ là bởi vì thái quá mức tham lam, còn muốn đều cổ phiếu chướng đến càng nhiều lại bán, lúc này mới đưa đến cuối cùng thảm kịch phát sinh. Nghe xong Hứa Lộ nói, biểu tỷ đều bối rối. Nàng trọn vẹn chấm 5 phút đồng hồ, mới kinh ngạc nói: Là ý nói của ngươi hắn nói cho ngươi cổ phiếu mua điểm bán điểm tất cả đều phỏng đoán đúng rồi. Đúng vậy. Hứa Lộ bất đắc dĩ nói, hắn nói cho ta biết thứ năm bất kỳ một cái nào điểm mua vào cũng có thể. Nhưng hậu chu năm chúng liền bản bán đi. Kết quả thứ năm cổ phiếu thấp nhất cái 3, ta không có mua. Thứ năm buổi chiều cuối cùng một khắc chúng liền. Thứ sáu như cũ chúng liền. Ta nếu như dựa theo hắn nói, thứ năm mua, thứ sáu ném ra đi, có thể lợi nhuận hơn 20 cái điểm. Thậm chí cho dù ta thứ 6 mua, thứ 2 không tham mấy cái, bắt đầu phiên giao dịch liền bán đi, cũng có thể lợi nhuận không ít. Thế nhưng, Hứa Lộ thở dài, hàm chứa oán trách nói, tỷ, nếu như không phải là ngươi ngăn đón ta, ta khẳng định thứ 5 liền mua, thứ 6 chúng liền ra, vậy ít nhất cũng là hơn 20 cái điểm nha. Ách! Biểu tỷ lời bị Hứa Lộ oán trách giấu ở trong cổ họng, nửa ngày nàng nói, không đúng. Ta không tin. Hắn cứ như vậy thần. Nói lúc nào chúng liền lúc nào chúng liền. Nói lúc nào ngã ngừng liền lúc nào ngã ngừng. Ngươi khi hắn là cổ thần bạt đặc biệt ta. Ngươi chờ ta với. Nói qua, biểu tỷ bên kia vang lên xuống giường cùng mặc dép lê thanh âm, ngay sau đó lại chuyển tới cổng tủ tờ khởi động máy thanh âm. Qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ, biểu tỷ kinh ngạc thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, thật sự như vậy thần. Hứa Lộ nằm ngã xuống giường, sau đó bất đắc dĩ nói, là thực. Ta lừa ngươi làm cái gì? Biểu tỷ vẫn có chút không tin, ngươi đem ngươi mua cắt bỏ cùng ngủ lại chùa khác cho ta phát qua. Ta không tin. Hứa Lộ thở dài, nàng biểu tỷ tính cách cứ như vậy cường thế, hơn nữa hàm chứa cố chấp. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể đăng nhập lên món nợ của tự mình hộ, cầm cắt bỏ chia biểu tỷ. Ngay tại nàng chờ biểu tỷ nghiệm chứng thời điểm, đột nhiên, nàng di động vang lên, đinh đông. Tới hoài chát. Hứa Lộ không đếm xỉa tới ấn mở di động, kết quả một chút ngồi xuống, hoàn toàn không để ý chăn mền từ trên người nàng trượt xuống. Dương quang vẩy vào trên người của nàng, một mảnh tuyết trắng. Nàng xem thấy hệ chặt thượng Tô Dương danh tự, cười đến cũng như này ngày mùa hè dương quang. Chương 401, lấy thân báo đáp A. Tô Dương, có ở đây không? Hứa Lộ cắn môi nghĩ nghĩ, sau đó truyền vào cái, tại, lại vội vàng xóa, nàng cảm giác như vậy hồi phục quá mức lãnh đạm. Nàng lại đánh cái, ta tại nha, đánh xong về sau, nàng lại vội vàng xóa bỏ, bởi vì nàng lại cảm thấy như vậy có phần quá nịnh nọt. Nữ hải tử vẫn không thể trực tiếp như vậy. Cho nên nàng suy nghĩ uống rượu, cuối cùng truyền vào một câu, ngươi nghĩ ta ngay tại nhà. Nhìn trên màn ảnh, Hứa Lộ vui vẻ nhấn một cái, gửi đi. Đi hắn không thể trực tiếp như vậy. Tỷ liền không phải loại kia rụt rè người. Tỷ chính là Thái Dương. Muốn chính là ngày mặc ngươi. Tô Dương phát hoẹ chặt không bao lâu liền nhận được Hứa Lộ hoẹ chặt. Hắn khả năng không nghĩ tới Hứa Lộ trực tiếp như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó phát cái mỉm cười biểu tình, sai mở cái đề tài này. An điểm tâm chưa? Hứa Lộ hỏi lại, không có ai cho nên. Ngươi ý định mời ta sao? Tô Dương. Coi như hết. Nữ nhân này tư duy chính mình dường như hoàn toàn tiếp không được. Nghĩ vậy, Tô Dương trực tiếp một chút hạ giọng nói trò chuyện. Đón đến Tô Dương giọng nói thỉnh cầu, Hứa Lộ có phần sợ, nàng hiện tại không có mặc y phục, chung quy có một loại tiếp giọng nói liền sẽ bị nhìn quang cảm giác, nàng vội vàng cầm bị che tại trên người mình, sau đó tiếp thông giọng nói. Tô Dương thanh âm từ đối diện truyền đến. Học tỷ, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi còn nhớ rõ Vương San sao? Vương San? Hứa Lộ bối rối một chút, như thế nào đột nhiên nói nàng? Nhưng Hứa Lộ vẫn nói, ta nhớ được a. Lần này đến phiên Tô Dương không hiểu. Nhớ rõ? Như vậy xem ra chính mình xác thực suy nghĩ nhiều, luân hồi gánh xiếc thú sẽ không lao đi số mệnh a. Bất quá lao đi số mệnh còn có kia giải thích của hắn. Kia chẳng lẽ số mệnh chỉ chính là chết sao? Tô Dương cảm giác cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Nếu quả thật chính là như vậy, kia chính là mình nghĩ quá nhiều hàng loạt. Nghiệm chứng trong lòng mình phỏng đoán, Tô Dương cũng không có ý định tiếp tục trò chuyện xuống. Hắn nói, hảo. Vậy cảm ơn học tỷ. Tô Dương mạc danh kỳ diệu cùng mình nói chuyện thiếm, lại mạc danh kỳ diệu không hàn huyên, nhất thời để cho Hứa Lộ có phần động. Nàng hỏi, niên đệ, ngươi sẽ không cái khác muốn nói rồi sao? Tô Dương sững sờ, cũng cảm thấy chính mình dường như quá hiện thực, dùng mất liền ném. Như vậy xác thực không tốt. Cho nên, hắn nói, a, đúng. Có những lời khác. Học tỷ, hôm nay khí trời tốt ta. Hứa lộ cảm giác Tô Dương liên hệ mình nhất định không có đơn giản như vậy. Trung quy ai hội không có việc gì chuyên môn tới gọi điện thoại hỏi một chút một cái người bị chết tình huống a. Hơn nữa còn là hỏi mình có nhớ hay không người kia, đây không phải là vô cùng kỳ quái đi. Trong chuyện này khẳng định có chính mình không biết một sự tình. Chẳng lẽ, Tô Dương muốn ước chính mình sao? Nghĩ như vậy. Hứa Lộ thăm dò trả lời, thời tiết là không sai nha. Cho nên, niên đệ có muốn hay không ra ngoài cùng nhau chơi đùa? Tô Dương nhớ tới cùng ngân hàng quản lý cuộc hẹn, cự tuyệt nói, cái này coi như xong đi. Học tỷ, ta bên này khả năng còn có một ít những chuyện khác. Nói qua, Tô Dương liền nói, không có những chuyện khác, ta liền ăn tỏi rồi a. Hứa Lộ, nàng trung quy cảm giác như là chính mình chủ động tìm Tô Dương. Tô Dương hoàn toàn là không kiên nhẫn bộ dáng a. Nàng đầu nhanh quay ngược trở lại, muốn dùng nói cái gì để tới lưu lại Tô Dương. Suy nghĩ hai giây, nàng hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, cổ phiếu. Nàng nói, niên đệ, ta cảm giác thật không có kiếm tiền mệnh nha. Tô Dương nghi ngờ hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ngươi lúc trước không phải là đi theo ta mua cổ phiếu, buôn bán lời mấy ngàn khối tiền sao? Nhìn thấy Tô Dương chủ động nhấc lên cổ phiếu, Hứa Lộ nhất thời nói tiếp, ta có chút lòng tham, cầm cổ phiếu lưu lại đến thứ hai. Kết quả? Ngã ngừng. Tô Dương kinh ngạc một chút, ngã ngừng. Hứa Lộ giả bộ nhu nhược, mút lấy cái mũi gật đầu, đúng, ngã ngừng. Hơn nữa liên tục hai ngày. Ta thẳng đến ngày thứ ba mới chạy trốn. Cuối cùng thường 1.500 nhiều. Tô Dương. Tiểu Husky này cái mũi là chân linh A. Cư nhiên có thể văn rõ ràng như vậy. Thật sự là cổ phiếu đến đâu thiên chúng liền chính là đến đâu thiên chúng liền nha. Một thiên đô không kém. Khúc khục, không đúng. Chính mình tư duy như thế nào lệnh? Lúc này không nên thán phục tiểu hợp kỳ, hẳn là an ủi Hứa Lộ A. Nghĩ như vậy, Tô Dương nói, không có việc gì. 1.500 cũng không có nhiều, đều một hồi ta bên này có cơ hội tốt, còn có thể mang ngươi. Hứa Lộ biểu diễn nhất thời dừng, nàng kinh hỉ nói, thật sự đi. Tô Dương nói, đương nhiên là thật sự. Đối với Tô Dương mà nói, này kỳ thật thật sự là tiện tay mà thôi. Trung quy kiếm lại không phải của hắn tiền, Hứa Lộ tiền lại quá ít, đối với giá cổ phiếu không tạo được ảnh hưởng, cho nên mang nàng một cái liền mang nàng một cái được. Lấy được Tô Dương hứa hẹn, Hứa Lộ cảm động nói với Tô Dương, nghiên đệ, ngươi đối với ta thật tốt. Ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Nếu không, ta lấy thân báo đáp A. Tô Dương, cô nương, ngươi cái này quá mức. Ta hảo tâm giúp ngươi đầu tư cổ phiếu, ngươi cư nhiên nhớ thương thân thể của ta. Thấp hèn. Tô Dương vội vàng nói, học tỷ, chúng ta đều là bằng hữu, điểm này sự tình không tính gì gì đó, lấy thân báo đáp coi như xong. Khúc khục. Hứa Lộ rõ ràng chỉ là đang thử dò xét Tô Dương, nàng nghe Tô Dương nói như vậy, như chuông bạc nở nụ cười, đi a ngươi đã trướng mắt học tỷ. Kia học tỷ thỉnh ngươi ăn bữa cơm cũng có thể a. Hứa Lộ lời cũng nói đạo trên phần này, Tô Dương có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể tìm lý do cự tuyệt. Hoàng hốt cúp điện thoại, Tô Dương lau một bả cái trán mồ hôi lạnh, cảm giác một cái anh tuấn độc thân nam sinh ở ngoài thật sự phải chú ý an toàn a. Thế giới này quá nguy hiểm, khắp nơi đều là trông mà thèm chính mình tiểu tỷ tỷ. Quá mức. Mà Hứa Lộ bên này lại không có chút nào bị Tô Dương cự tuyệt xấu hổ, nàng chỉ là đắc ý cười cười, bởi vì nàng cảm giác theo chính mình lần lượt trêu chọc, kỳ thật Tô Dương đối với tình cảm của mình cũng ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Nàng kỳ thật là thật sự xem thường loại kia cùng mình thích nam sinh sớm chiều ở chung thật nhiều năm, chỉ là yên lặng bồi bạn nữ sinh. Nếu như thích liền đi tranh thủ A. Nam nữ ngang hàng. Vì cái gì muốn cho nam sinh tới truy đuổi chính mình? Chính ngươi không có chân dài đi. Chạy bất quá hắn đi. Nếu chạy bất quá đem hắn khiến cho không có khí lực lại đi. Nữ nhân cũng có dũng cảm truy cầu chính mình tình yêu quyền lợi. Hơn nữa, ngươi thiên đế quốc tịch ở chung, tất cả đều lấy bằng hữu ở chung. Nam sinh cho dù muốn nói yêu thương, cũng sẽ không cân nhắc ngươi, bởi vì trong lòng hắn, ngươi chính là bằng hữu. Đây là một đạo thiên nhiên chướng ngại. Nào có nhiều như vậy trong phim ảnh cùng một chỗ nhiều năm, cuối cùng nam sinh đột nhiên hoàn toàn phát hiện mình bên người chính là đẹp nhất, tối chi kỷ cái loại kia nội dung cốt truyện. Kia đều là biên đấy. Cho nên Hứa Lộ cảm thấy đã có hảo cảm, nếu như thích, vậy muốn dũng cảm đuổi theo yêu, đi trêu chọc. Không muốn làm bằng hữu. Chính là giữa những hàng chữ báo cho nam sinh, ta nghĩ gả cho ngươi. Nàng đang suy nghĩ, nàng di động lại vang lên, lại là một cái hẹ chặt giọng nói. Hứa Lộ cầm lên vừa nhìn, là mình biểu tỷ. Nàng tiếp, uy, cho ăn. Biểu tỷ, làm sao vậy? Biểu tỷ thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, Lộ Lộ. Ngươi thật sự không có gạt ta đi. Ngươi cái kia lừa đảo niên đệ thật sự mạnh như vậy sao? Hứa Lộ. Tỷ, hắn thật không phải là lừa đảo. Hắn tuổi còn trẻ từ nông thôn xuất ra, chính mình một tay tạo dựng vài gia sĩ nghiệp, thật sự rất có đầu óc, cũng rất có lòng cầu tiến. Càng không phải là loại kia chỉ sợ chết đọc sách còn một sách. Biểu tỷ bị Hứa Lộ này kích động phản ứng khiến cho nhất thời kẹt, nửa ngày, nàng nói, vậy hắn thật sự cùng mang cổ phiếu người không nhận ra sao? Hắn không nhận ra, làm sao biết những cái này nội tình? Nói xong, nàng lại có điểm hoài nghi nói, hơn nữa, cho dù hắn biết nội tình, cũng không phải biết rõ ràng như vậy à. Đây nhất định thuộc về tài chính công ty nội bộ cơ mật. Hơn nữa tài chính thị trường là thiên biến vạn hóa, thậm chí ngay cả những công ty đó đều không dám xác định có thể hay không dựa theo bọn họ trước ý nghĩ tới tiến hành. Hắn bằng cá gì biết đạo? Hứa Lộ đối với mấy cái này hoàn toàn không hiểu, nàng chỉ có thể nói, ta cũng không biết ta, tỷ. Thế nhưng hắn thật sự là như vậy nói với ta, cũng nói chuẩn như vậy. Hơn nữa ta sở dĩ tin tưởng hắn, là bởi vì hắn cho ta phát qua cổ phiếu của hắn cắt bỏ, 5-600 vạn đầu, toàn bộ mua trường bang khoa học kỹ thuật, ta mới dám mua. Ta cũng cái kẻ ngu. Biểu tỷ há mồm liền phản bác, cắt bỏ có thể làm giả, ngươi không phải người ngu, có thể bồi thường tiền. Thế nhưng sau khi nói xong, nàng lại nghĩ tới Hứa Lộ bồi thường tiền hoàn toàn là bởi vì chính mình, cho nên nàng dừng một chút, nói, Lộ Lộ. Dù sao ta cảm giác chuyện này đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hứa Lộ lần này triệt để không phục, nàng nói, biểu tỷ, ta nói với ngươi, ta niên đệ thật sự là một người tốt. Hắn cũng sẽ không gạt ta. Hắn vừa rồi gọi điện thoại cho ta, còn nói sẽ tiếp tục mang theo ta đầu tư cổ phiếu. Biểu tỷ nghe Hứa Lộ, lại càng là cảm giác Hứa Lộ như một cái đi vào âm mưu tiểu cô nương. Loại này nội tình tin tức thật sự có sao? Vừa lại thật thà có thể tùy ý tiết lộ ra ngoài sao? Có phải hay không là cái kia niên đệ đang cố ý cho Hứa Lộ thiết lập ván cuộc a? Biểu tỷ đột nhiên nghĩ đến nàng từng nghe qua một cái âm mưu đồn đại, có một chút lừa đảo đội sớm nghiên cứu cổ phiếu, nghiên cứu ra một ít có thể sẽ phát triển cổ phiếu về sau, đại lượng kéo lấy người sử dụng. Sau đó bọn họ sẽ đem những cái này người sử dụng phân thành mấy đám, sau đó báo cho những cái này người sử dụng bất đồng cổ phiếu hội phóng đại. Bình thường mà nói, trong này chí ít có một nửa cổ phiếu hội phát triển, cũng chính là có một nửa người sử dụng hội thu được chính xác nhắc nhở. Ngày hôm sau cầm thu được chính xác nhắc nhở người sử dụng lần nữa phân thành nhiều phê, tiếp tục báo cho bọn họ bất đồng cổ phiếu hội phóng đại. Cứ như vậy từng tầng sàng lọc tuyển chọn hạ xuống, chắc chắn sẽ có rất nhiều người liên tục rất nhiều thiên toàn bộ thu được chính xác tin tức, do đó tin tưởng cái kia lừa đảo. Sau đó lừa đảo đều có thể hướng những cái này người sử dụng thu phí, để cho bọn họ giao nạp hội viên phí, mua sắm càng nhiều tin tức. Nhưng kỳ thật nào có tin tức, căn bản cũng không có, vẫn là từng đám phát bất đồng cổ phiếu mà thôi. Chỉ cần dùng hộ quá nhiều, liền chắc chắn sẽ có người một mực bị lừa hạ xuống. Mà đây còn là có lương tâm lừa đảo, còn có lừa đảo sẽ cùng vốn lưu động liên hệ, để cho vốn lưu động nâng lên giá cổ phiếu, sau đó để mình người sử dụng đi đón bản, thừa cơ để cho vốn lưu động xuất hàng, từ bên trong đạt được cao ngang tiền thuê. Nghĩ vậy, biểu tỷ càng có phần ngồi không yên. Nàng cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải chăm chú đối đãi, không thể nhìn lấy Hứa Lộ từng bước một đi vào thâm viên A. Lúc này Tô Dương đương nhiên không biết Hứa Lộ cùng nàng biểu tỷ hội có nhiều như vậy tâm lý hoạt động, tại hắn dập máy giọng nói trò chuyện không bao lâu, Vương Đống trở về đến văn phòng nói cái kia hoạt động tín dụng ngành quản lý giữa trưa vừa vặn có thời gian, có thể một chỗ ăn một bữa cơm. Tô Dương cảm giác có thể hay không hoàn thành Bạch Ngân nhiệm vụ, liền nhìn lần này. Chương 402, cho vay. Phản hồi trang sách. Giữa trưa, Tô Dương cùng Vương Đống đánh cái xe, đi tiệm cơm. Trên đường, Tô Dương cảm giác chính mình dường như cũng có thể để cho công ty mua chiếc công vụ xe, loại này xuất hành luôn là thuê xe, xác thực bất tiện. Mặt khác, Phan Chiêu Đê đã đem giấy phép làm cho ra, mình cũng có bằng lái xe, cũng nên cầm phe ra di từ thang tĩnh ra bên trong xuất ra bóng bẩy. Xe xịn mỹ nữ, không đều là nam nhân trong tưởng tượng cảnh tượng đi. Tưởng tượng một chút, mở ra này chiếc phe ra di lôi kéo sơ hạ đi đến sân trường. Oh Migos, oh my God, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Tô Dương cảm giác đều muốn nảy đi lên. Bất quá ngay sau đó hắn liền nghĩ đến sơ hạ dường như không thích như vậy phô trương, nếu không, đổi Lâm Gia Lị cũng được. Tô Dương cảm giác miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Những người khác, Tô Dương trung quy cảm giác thiếu một ít cảm giác. Bất quá Tô Dương trung quy cảm giác trước hết nhất ngồi trên xe của mình có thể sẽ là Phan Chiêu Đê, trung quy nàng là chính mình nữ thư ký, hay hoặc là Thang Tĩnh. Nói như thế nào xe của mình cũng miễn phí dùng nàng thật lâu ga ra. Mà về phần Hứa Lộ, Tô Dương cảm giác nàng đoán chừng hơn phân nửa cũng sẽ đụng tới đây ngồi một chút. Trong lúc nhất thời, Tô Dương phát hiện mình nghĩ hơi nhiều. Mở xe còn muốn nữ sinh. Này còn thế nào chuyên tâm lái xe? Bất quá đổi lại góc độ vừa nghĩ, không có nữ sinh như thế nào lái xe. Tô Dương càn rỡ nghĩ nửa ngày, lấy lại tinh thần, thấy được Vương Đống đang câu nệ ngồi ở bên cạnh mình. Từ khi Tô Dương phát triển càng lúc càng nhanh, lại càng là rắn nuốt voi nuốt vào quân kình, vỗ đại hỏa điện ảnh, Vương Đống cùng hắn cự ly cũng càng lúc càng lớn. Nguyên bản hai người vừa mới gây dựng sự nghiệp thời điểm, trả lại một chỗ ngồi ở trong quán cà phê vì công ty tương lai lo lắng. Thế nhưng hiện tại, hai người một cái là có được một vợ con hình tập đoàn lão bản, một cái khác thì là một nhà cỡ trung công ty phó tổng giám đốc. Thân phận đề cao, cũng không có kéo gần hai người cự ly, ngược lại gia tăng lên hai người chênh lệch. Để cho hai người thật sự thật lâu không có hảo hảo nói chuyện phiếm. Tô Dương vô vô Vương Đống bờ vai, lần nữa gọi ra hắn trước kia đối với Vương Đống xưng hô, Đống ca, gần nhất. Có khỏe không? Khả năng không nghĩ tới Tô Dương đột nhiên quan tâm chính mình, Vương Đống sửng sốt một chút, cười cười nói, rất tốt. Từ khi thu vào nhiều, ta cùng bạn gái của ta cũng dọn đến một cái đại điểm phòng ở hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị kết hôn. Tô Dương kinh ngạc một chút, hả? Nhanh như vậy? Vương Đống gật đầu, khá tốt nha. Chúng ta cũng ở một khối đã rất nhiều năm, lúc trước không kết hôn cũng đều là bởi vì không có tiền. Tô Dương nghĩ nghĩ, cảm giác thật đúng là như vậy. Hắn nhớ rõ lúc trước hắn vừa cùng Vương Đống nhận thức thời điểm, vừa vặn Vương Đống cùng bạn gái chia tay, khi đó hai người cùng một chỗ liền 5-6 năm. Chia tay nguyên nhân cũng là bởi vì nữ sinh kia từ trên người Vương Đống nhìn không đến hy vọng. Về sau bởi vì Tô Dương, hai người bọn họ lại lần nữa đi tới một chỗ. Hiện tại Vương Đống rốt cục tới ổn định lại. Cũng coi như sự nghiệp thành công, hai người bắt đầu tìm cách kết hôn, coi như là người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Nghĩ vậy, Tô Dương vừa cười vừa nói, rất tốt. Kết hôn thời điểm nhất định phải muốn mời ta. Vương Đống nhếch môi nở nụ cười, khẳng định. Đối với Vương Đống, Tô Dương kỳ thật một mực cảm nhận rất tốt. Vương Đống thuộc về loại kia điển hình người bình thường mới, không có quá nhiều năng lực, cũng không nhiều lắm tiền đồ. Từ Tô Dương cùng hắn tiếp xúc, còn có, yêu chạy bộ nhân tài máy in. phán đoán thượng cũng có thể nhìn ra. Nhất là để cho Vương Đống cùng tiểu bao tử Lý Tử Quân làm đồng nhất sự kiện, hiệu suất kia cùng Chu Toàn lại càng là căn bản không có biện pháp so với, chung quy hai người một cái là người bình thường mới, mà một người khác là tam tinh cấp nhân tài. Thế nhưng, ai bảo Vương Đống là công ty mình nguyên lão nha? Hắn đi theo chính mình dốc sức làm thiên hạ, chính mình món tiền đầu tiên, cũng là bởi vì nhân mạch của hắn mới kiếm được. Cho nên cho dù hắn năng lực không được, Tô Dương cũng nhất định sẽ an bài thỏa đáng hắn. Trung quy Tô Dương là một cái nhớ tình cũ tình người. Hơn nữa Tô Dương cũng hy vọng Vương Đống có thể bởi vì chính mình cải biến nhân sinh của hắn, cùng vợ của hắn có một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Rất nhanh, hai người đã đến ước hẹn tiệm cơm. Xuống xe về sau, Phan Chiêu Đê đã đợi tại chỗ đó. Trước khi đi sau, Tô Dương đã cho Phan Chiêu Đê phát tin tức, để cho nàng sớm qua an bài một chút. Phan Chiêu Đê làm việc vẫn rất ổn thỏa, rất nhiều sự tình còn mạnh hơn Vương Đống nhiều. Trung quy nàng lại chênh lệch cũng là nhất tinh cấp nhân tài nha. Đi vào tiệm cơm, Phan Chiêu Đê dẫn hai người lên trước lầu, đi phòng. Qua không sai biệt lắm 20 phút đồng hồ, một cái nhìn lên có hơn 40 tuổi, cơ bắp nam nhân đi đến. Hắn cái đầu không cao, chỉ có 1m6, gầy xương bọc da, nhất nhãn nhìn sang như là ốm yếu bộ dáng. Vương Đống nhỏ giọng tại Tô Dương bên tai nói, Tô Tổng, đây là thẩm quản lý. Trong vòng nói hắn dường như có bệnh bao tử, dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên mới như vậy. Tô Dương hiểu rõ gật gật đầu. Hắn nên đón, đối với thẩm quản lý tiên phong đưa tay ra, sau đó khách sáo nói, ngươi hảo. Thẩm quản lý. Thẩm quản lý nhìn thấy Tô Dương cũng là cười tủm tỉm vươn tay, xin chào, Tô Tổng, thấy ngài một mặt thật sự là khó khăn a. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta bình thường xác thực tương đối vội vàng, cho nên về công ty thời gian không nhiều lắm. Nói xong, hắn bổ sung một câu, bất quá thông thường mà nói, công ty của chúng ta cụ thể nghiệp vụ đều là Vương Tổng đang phụ trách, cho nên có chuyện ngài trực tiếp tìm hắn cũng có thể. Hắn có thể toàn quyền xử lý. Vương Đống trong ánh mắt để lộ ra một chút kích động. Loại này tại công vụ nơi nâng lên địa vị của hắn cùng thân phận, để cho hắn vô cùng có mặt mũi. Nhất là đến từ đại lão bản thư xác nhận, về sau hắn ở trong vòng tử cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Thẩm quản lý cười ha hả lại cùng Vương Đống nắm tay, nói với Tô Dương, xác thực. Vương Tổng vô cùng chuyên nghiệp, là ngài phụ tá đắc lực. Tất cả mọi người là khôn khéo người, cho nên hoa hoa cố kiệu mọi người dơ lên, không ai hội mất mặt. Đợi ba người ngồi xuống, Tô Dương cầm qua menu, để cho thẩm quản lý trước, thẩm quản lý không có, chỉ nói là tùy ý chịu chút. Tô Dương liền trực tiếp cầm menu cho Phan Chiêu Đê, để cho nàng tới xử lý. Đợi Phan Chiêu Đê bắt đầu gọi món ăn, Tô Dương cùng thẩm quản lý hàn huyên, thẩm tổng. Là như vậy, công ty của chúng ta gần nhất cần một bút cho vay. Dung ước chừng nửa năm tả hữu A. Thẩm quản lý trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, chuyện tốt ra ta bên này đang lo không có công chẳng nha. Hỏi hắn, Tô Tổng bên này cần bao nhiêu khoản tiền chắc chắn hạng? Theo hắn, khải điểm thương vụ công ty lợi nhuận một năm mới 700-800 vạn, Tô Dương nghĩ ngắn hạn mượn chắc chắn sẽ không nhiều, chống đỡ chết mượn cái mấy trăm vạn quay vòng một chút. Lấy quyền hạn của hắn hoàn toàn có thể phê. Phê về sau còn không sợ Tô Dương không trả tiền, chung quy Tô Dương trong tay hẳn là không ít tiền. Khải điểm thương vụ công ty bản thân cũng đủ thế chấp. Đến lúc đó chính mình hoàn thành nghiệp vụ, khải điểm thương vụ cũng có thể vay tiền tới phát triển. Vẹn toàn đôi bên. Như khải điểm thương vụ loại này tiền mặt lưu dồi dào công ty, luôn luôn là ngân hàng thích đối tượng. Kết quả hắn chợt nghe đến Tô Dương nói, ừ cũng không nhiều. Ta muốn mượn 5.000 vạn. Bao nhiêu? Thẩm quản lý kinh ngạc thanh âm đều có hơi lớn, trên mặt hắn tất cả đều là chấn kinh. Mà Vương Đống ở một bên cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Đối với công ty nghiệp vụ hắn so với Tô Dương rõ ràng nhiều. Cho nên vừa nghe đến mượn 5.000 vạn, hắn đều bối rối. Cho dù này 5.000 vạn năng cho mượn, nửa năm tiền lãi có bao nhiêu. Công ty tất cả lợi nhuận tất cả đều lấp tiến vào, cũng phải trả lại hơn 5 năm A. Nhưng Tô Dương muốn nửa năm trả hết. Điều này sao có thể? Vương Đống có thể nghĩ đến, thẩm quản lý hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn thu liễm trong nội tâm cảm xúc của cuộn cuộn, sau đó cười nói với Tô Dương, Tô Tổng, ngài nói đùa. Nếu như trường kỳ mượn, khẳng định có thể. Nhưng ngắn hạn, khải điểm thương vụ công ty dường như trong ngắn hạn còn không lên này 5.000 vạn. Tô Dương lắc đầu, ta không có ý định để cho khải điểm thương vụ công ty tới trả lại. Thẩm quản lý nói, cái này không phải là cầm cái gì trả lại vấn đề. Là, ngân hàng muốn mượn tiền cho ngươi, khẳng định cần thế chấp á công ty của ngài không đáng nhiều tiền như vậy a. Tô Dương nói, khả năng này là ngươi hiểu lầm. Ta không có ý định dùng khải điểm thương vụ tới làm thế chấp. Thẩm quản lý, hả? Vậy ngài là? Tô Dương, ta là định dùng ra điểm khoa học kỹ thuật. Lời chỉ là nghe được một nửa, thẩm quản lý trong nội tâm chính là cả kinh. Gia điểm khoa học kỹ thuật. Tô Dương cư nhiên nguyện ý dùng gia điểm khoa học kỹ thuật tới làm thế chấp. Gia điểm khoa học kỹ thuật đó là cái gì? Đó là bị cùng Trung Thanh Đoàn điểm danh vì quốc gia kiêu ngạo xí nghiệp A. Đây chính là chất lượng tốt xí nghiệp A. Tô Dương cư nhiên nguyện ý cầm nhà này xí nghiệp làm thế chấp. Thần quản lý nhất thời có phần hưng phấn. Nhưng không đợi hắn hưng phấn xong, Tô Dương liền nói tiếp, gia điểm khoa học kỹ thuật trong tay gia điểm ảnh nghiệp cổ phần. Thần quản lý trực tiếp sửng sốt, gia điểm ảnh nghiệp. Có cái công ty này sao? Đây là cái gì công ty? Có thể thế chấp 5.000 vạn. Thần quản lý cảm giác Tô Dương tại lừa dối chính mình. Tô Dương nói, nhà này điện ảnh và truyền hình công ty cũng là ta thu mua qua cải tổ. Này nhà công ty chế tác cùng xuất phẩm đệ một bộ phim ngay tại lúc này hot nhất mạng lưới điện ảnh đấu chiến thắng Phật. Thần quản lý lại càng là vẻ mặt mờ mịt, mạng lưới điện ảnh. Đó là cái quỷ gì? Đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không. Lục lão sư. Luật sư Hàm. Tô Dương nhìn ra thẩm quản lý mờ mịt, hắn hướng Phan Chiêu Đê vẫy vây tay, để cho nàng đem mình chuẩn bị cho tốt tư liệu từ trong bao lấy ra, sau đó đưa cho thẩm quản lý, để cho hắn xem xét. Thẩm quản lý đọc nhanh như gió xem hết tư liệu. Sau đó có chút kinh ngạc. Hắn nhìn lấy Tô Dương nói, bộ phim này phòng bán vé có cao như vậy. Tô Dương gật đầu, đúng vậy. Có cao như vậy. Thẩm quản lý lắc đầu, thế nhưng là cho dù cuối cùng phòng bán vé thật sự có 4.000 vạn. Phân đến các ngươi trên tay cũng liền 1.000 vạn, cũng không nhiều a. Tô Dương cười giải thích nói, mạng lưới điện ảnh chia phòng bán vé cùng viện tuyến điện ảnh phòng bán vé không đồng nhất. Chia phòng bán vé, trọng điểm ở chỗ chia. Cũng chính là phân qua về sau phòng bán vé. Nếu như bộ phim này chia phòng bán vé cuối cùng có 4.000 vạn, như vậy dựa theo viện tuyến điện ảnh mà tính, thấp nhất cũng là một thước 2.000 vạn. Cho nên nói, đây là công ty sạch thu vào. Còn có điện ảnh và truyền hình công ty giá trị của bản thân. Còn có hậu kỳ của chúng ta phòng làm việc. Tin tưởng vẫn là giá trị 5.000 vạn A. Tô Dương vừa nói như vậy, thần quản lý như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn lần nữa lật nhìn một chút Tô Dương tư liệu, chậm rãi trong lòng có số, hơn phân nửa không có hí. Nếu như nói là trường kỳ cho vay, dùng khải điểm thương vụ công ty làm thế chấp mượn 5.000 vạn, hảo hảo vận tắc một chút là có khả năng. Nhưng ngắn hạn cho vay, dùng một cái phòng bán vé trả lại không có ra lò điện ảnh cùng một nhà giữa không trung sắc công ty làm thế chấp, nguy hiểm quá lớn. Chương 403, hạnh phúc. Phản hồi trang sách. Bất quá thẩm quản lý là một thể diện người, hắn dù cho trong nội tâm đối với hạng mục này phán quyết chết trì hoãn, nhưng còn là khách sáo nói, ta cảm giác rất có hí. Nhưng ta cũng cần hỏi một chút công ty, cho nên hiện tại cũng nói không tốt. Tô Dương nhìn lên, người này cũng không giống là Vương Đống nói loại kia ăn nói bịa chuyện người A. Mình nói nửa ngày, thậm chí ngay cả miệng cũng không có lòng. Cái này không thể được. Chính mình phải để cho hắn nói ra nhất định có thể giúp đỡ chính mình làm được miệng hứa hẹn. Nghĩ như vậy, Tô Dương nhìn xem dần dần bưng lên rau, sau đó ra hiệu Phan Chiêu Đê mở ra một bình rượu, cho ba người ngược lại mấy chén, nói, vậy trước không trò chuyện cái này. Chúng ta ăn cơm trước. Tới, thẩm tổng. Uống rượu. Tô Dương kỳ thật không thích uống rượu, thế nhưng dựa theo Vương Đồng nói, thẩm quản lý sở dĩ dễ dàng ăn nói bịa chuyện, là bởi vì hắn tiểu phẩm không tốt. Thẩm quản lý người này đừng nhìn lớn lên gầy. Dạ dày không tốt, nhưng vô cùng thích uống rượu. Đương nhiên, hắn sở dĩ dạ dày không tốt, cũng có thể cũng là bởi vì uống nhiều rượu quá, làm bị thương dạ dày. Nhưng tuy vậy, hắn còn là thích uống rượu, thậm chí không rượu không vui. Hắn thích uống rượu thì cũng thôi, uống rượu xong lại yêu thích đổ mặt dày. Thổi xong như phê ngày hôm sau còn nói hoàn toàn không nhớ rõ. Lúc này mới cấp cho hắn người tiếp xúc để lại một cái thích nói mạnh miệng, thế nhưng làm việc không tốn sức dựa vào ấn tượng. Cho nên Tô Dương cũng lười lại tiếp tục nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tính mũi nhọn tiến công, ngươi không phải là uống rượu liền thích khoác lác phê sao. Vậy hãy để cho ngươi uống rượu. Tô Dương dẫn theo chén thứ nhất về sau, kế tiếp chính là Vương Đống sân nhà. Nửa năm này, Vương Đống bởi vì muốn thay thế Tô Dương xã giao, một mực du tẩu cùng từng cái tiểu trận bên trong bữa tiệc. Cho nên tiểu lượng coi như là đã luyện được. Hắn trực tiếp một ly kính thẩm quản lý. Tuy Vương Đống không rõ ràng lắm Tô Dương vì cái gì sẽ đối với thẩm quản lý cảm thấy hứng thú. Cũng không rõ ràng lắm một cái thích khoác lác, hơn nữa không làm hiện thực người, đến cùng có cái gì đáng có coi trọng. Thế nhưng nếu như Tô Dương như vậy an bài, như vậy Vương Đống cũng chỉ có thể nghe theo. Thẩm quản lý uống kỳ thật cũng rất vui vẻ, hắn hai năm qua ở trong người tiếp xúc để lại làm việc không tốn sức ấn tượng về sau, hắn cũng rất đau khổ, rất nhiều sự tình không dễ làm không nói, thậm chí liền ngay cả tiểu cũng không có quát. Hắn cũng biết mình uống rượu dễ dàng thượng cấp, thích thuận miệng đáp ứng một ít chính mình làm không được, hoặc là rất khó xử lý sự tình, thế nhưng, hắn nhịn không được a. Uống rượu không khoác lác vậy còn uống rượu gì? Vậy cũng quá nghẹn quất. Cho dù hắn mỗi lần tỉnh rượu, cũng sẽ vỗ trán của mình, ảo não chính mình lại càn rỡ hứa hẹn, nhưng vẫn là nhịn không được muốn tiếp tục uống trận tiếp theo. Lần này cũng đồng dạng, uống này về sau, hắn muốn kêu không ngừng miệng của mình. Tô Dương nói cái gì, hắn nên đáp ứng cái gì? Tô Dương, Thẩm Tổng, này 5.000 vạn cho vay sự tình muốn nhờ cậy ngươi rồi. Thẩm quản lý vô hắn gầy còm lồng ngực, bưng chén đến rượu, hào khí vạn phần nói, không có vấn đề. Ta nói với ngươi, này ngân hàng, hoạt động tín dụng ngành, ta nói chuyện, tổng thanh tra đều muốn nghe ta đấy. Tô Dương cười cười, có những lời này là đủ rồi. Mặc kệ thẩm quản lý nói đến cùng là thật hay giả, chỉ cần hắn có thể làm được, như vậy, tuyệt đổi vị đầu khế ước, một ký tên, hắn không muốn đi làm cũng chỉ có thể đi làm. Cho nên Tô Dương liền bữa cơm này đều ăn bắt đầu vui vẻ. Thẩm quản lý càng vui vẻ hơn. Hắn đã thật lâu không có uống như vậy sướng khoái một bữa rượu. Hắn lại tìm về hắn tại tiểu cục vung lên khiển trách phương tù cảm giác. Loại kia đại khẩu uống rượu, đại khẩu dùng bữa, đại khẩu khoác lác so với cảm giác quả thật quá tuyệt vời. Hắn thật sự vô pháp lý giải, vì cái gì uống rượu không thể đổ mặt dày. Chẳng lẽ liền phải bưng sao? Uống cái tiểu, đầu chóng mặt, nói một chút chính mình đang như phê không tốt đi. Hiện thực đã khổ như vậy, lại không thể có điểm huyễn tưởng sao? Không thể hảo hảo thổi cái như phê đi. Bữa thịt này cơm ăn chính là khách và chủ tất cả đều là vui mừng, vui vẻ hòa thuận. Tô Dương cùng Phan Chiêu Đê ngoại trừ ngay từ đầu mời một ly tựu ra, liền lại không uống qua. Toàn bộ hành trình đều là Vương Đống cùng thẩm quản lý tại uống. Giữa đường Tô Dương tìm một cơ hội đi ra ngoài một chuyến, từ trong không gian ảo lấy ra hai bình tam khuyết khẩu phục dịch, ước lượng tiến vào trong túi quần, tính toán đợi tán cục thời điểm cho Vương Đống rót vào. Trung quy Vương Đống vì cùng thẩm quản lý, quát quá nhiều tiểu. Tam khuyết khẩu phục dịch tuy so với nhân sâm nước pha loãng rất nhiều lần, thế nhưng uống như vậy hai bình, dưới sự bảo vệ thân thể vẫn có thể làm được. Rất nhanh, bữa cơm này ăn xong, Tô Dương cùng Phan Chiêu Đê cầm thẩm quản lý đưa ra tiệm cơm, lại cùng nhau cầm Vương Đống cho đặt lên xe, đưa về nhà của hắn. Giữa đường, Tô Dương cho Vương Đống uống xong tam khuyết khẩu phục dịch, có thể rõ ràng nhìn ra hắn thư thái rất nhiều. Đi đến Vương Đống ra, Tô Dương gõ cửa, trong cửa truyền đến một cái thoáng có phần quen thuộc thanh âm nữ nhân. Ai à? Tô Dương nói, chị dâu phải không? Ta đưa Đống ca về nhà. Nghe được Tô Dương thanh âm, trong môn vang lên tất tiếng sột soạt tốt mặc dép lê thanh âm, nửa ngày, bên trong cửa mở ra, thế nhưng phía ngoài cửa lại không có khai mở. Tô Dương trong cảm giác miêu nhãn dường như tối một chút, hẳn là nữ nhân đang tại bên trong quan sát. Nàng hẳn là thấy được Vương Đống, vội vàng mở cửa, sau đó một bên đỡ lấy Vương Đống, một bên xấu hổ nói, không có ý tứ á để cho các ngươi đợi lâu. Tô Dương cười cười, buổi tối chú ý an toàn chính xác. Nữ nhân cùng Tô Dương một chỗ vịn Vương Đống ngồi xuống, sau đó lại phản hồi vội tới Tô Dương cùng Phan Chiêu Đê cầm giày. Nàng là một cái nhìn lên xinh đẹp quá nữ sinh, hơn nữa giữa lông mày rất dịu dàng, Tô Dương gặp qua nàng một lần. Thế nhưng khi đó khả năng bởi vì vừa chia tay, cho nên nàng mang theo u buồn. Bây giờ nhìn lại nhìn, cô này u buồn vơi đi rất nhiều. Xem ra nàng cùng Vương Đống hiện tại xác thực càng ngày càng ngọt ngào. So sánh Tô Dương, nữ nhân đối với Phan Chiêu Đê hiển nhiên càng thêm chú ý, từ khi Phan Chiêu Đê vào cửa, ánh mắt của nàng liền không ngừng đang nhìn Phan Chiêu Đê. Trung quy xinh đẹp đồng loại tổng hội giúp nhau hấp dẫn. Nhưng Phan Chiêu Đê rõ ràng không có bị nàng hấp dẫn, chỉ là mặt lạnh lấy đứng sau lưng Tô Dương, cũng không để ý tới nàng. Nhìn một hồi, nữ nhân ánh mắt trở lại Tô Dương trên người, sau đó vừa cười vừa nói, ta nhớ không lầm, ngài hẳn phải là Tô Tổng, đúng không? Tô Dương nói, chị dâu bảo ta Tô Dương là được. Chúng ta lúc trước trả lại gặp qua. Nữ nhân rõ ràng quên chuyện này. Trên mặt nàng lộ ra suy tư biểu tình, qua vài giây, mới có điểm bừng tỉnh nói, là Vương Đống uống nhiều lần kia đúng không? Tô Dương gật gật đầu. Tô Dương cùng Vương Đống lần đầu tiên gặp mặt, Vương Đống chia tay, lôi kéo Tô Dương ăn cơm, kết quả uống nhiều quá. Tô Dương gọi điện thoại cho nàng, nàng tới đón Vương Đống. Cũng là bởi vì lần này uống rượu, Vương Đống mới bị từ chức, Tô Dương mới bị bức bách gây dựng sự nghiệp, mới có bây giờ khải điểm thương vụ. Có đôi khi suy nghĩ một chút, thời gian thật sự rất kỳ diệu, trong lúc bất chi bất giác liền cải biến rất nhiều chuyện. Tô Dương nhìn xem nữ nhân chuẩn bị cầm giày, vội vàng nói, chị dâu, Đống ca đêm nay uống hơi nhiều, ta đã cho hắn có quát rõ ràng tiểu sút, nhưng vẫn là phiền toái ngươi nhiều chiếu cố. Chúng ta liền không tại này chờ lâu. Thời gian quá muộn, chúng ta cũng cần phải trở về. Trong tay nữ nhân trả lại cầm lấy giày, nàng cầm giày buông xuống, hỏi, không được ngồi một hồi sao? Tô Dương lắc đầu, không được. Hiện tại cũng rất muộn rồi. Chúng ta cũng cần phải trở về. Nữ nhân không có giữ lại, chung quy bạn trai nàng say rượu, lưu lại một nam một nữ ở trong gia cũng không phải rất thuận liền. Cầm Tô Dương đưa ra ngoài về sau, nữ nhân nói, Tô. Tô Dương, các ngươi có rảnh tới nhà ăn cơm. Đến lúc đó ta cùng Vương Đống hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Tô Dương cười vây vây tay, hảo, chị dâu. Chúc ngươi cùng Đống ca bạch đầu giai lão. Nữ nhân cười đến rất hạnh phúc, cảm ơn. Đi xuống lầu, Tô Dương cùng Phan Chiêu Đê đánh cái xe đi cư xá đi. Trên đường, Tô Dương dựa vào xếp sau trên ghế dựa, nói với Phan Chiêu Đê, Chiêu đệ tỷ, chúng ta là không phải là hẳn là mua chiếc công vụ xe. Như vậy luôn thuê xe cũng bất tiện. Phan Chiêu Đê ừ một tiếng, vậy ta đi an bài. Tô Dương gật đầu. Đối với Phan Chiêu Đê xử lý sự tình hiệu suất, hắn vẫn phi thường tin được. Nói như thế nào cũng là nhất tinh nhân tài A. Sau khi về đến nhà, Tô Dương tiến nhập không gian ảo, hắn cho Vương Đống cầm khẩu phục dịch thời điểm, mình cũng quát một lọ, cảm giác đối với rõ ràng tiểu đều có một đâu đâu hiệu quả, ít nhất hắn thư thái rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn uống quá ít, theo thời gian rõ ràng rượu. Đi đến không gian ảo, Tô Dương đối với lấy hư không, trầm thấp nói, ta muốn ký kết khế ước. Cùng với hắn tiếng nói hạ xuống, trước mặt của hắn cứ thế xuất hiện một trường quyển gia cựu cùng một cái lông vũ bút. Tô Dương cầm lấy lông vũ bút, sau đó mở ra quyển gia cựu. Quyển gia cựu thượng tràn ngập hôm nay Tô Dương có thể ký kết khế ước miệng hứa hẹn. Khả năng bởi vì hôm nay người tiếp xúc hơi nhiều, cho nên phía trên có không ít mảnh. Ví dụ như Vương Đống đối với Tô Dương hứa hẹn, để cho Tô Dương tới tham gia hôn lễ. Ví dụ như Phan Chiêu Đê đáp ứng Tô Dương mua chiếc xe. Ví dụ như sạp báo đại gia nói có báo chí cho Tô Dương lưu lại. Tô Dương nhìn xuống, rất nhanh liền thấy được thẩm quản lý danh tự. Thẩm quản lý kỳ thật có lẽ hạ xuống không ít hứa hẹn, ví dụ như lần sau nhất định mời ngươi uống rượu. Ví dụ như ta có thể một hơi uống 5 bình rượu. Ví dụ như các ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho các ngươi mang qua những cái này kỳ kỳ quái quái miệng hứa hẹn. Cho nên nói thẩm quản lý tiểu phẩm không tốt tuyệt đối là thật sự. Tô Dương tỉ mỉ tìm tìm. Rất nhanh tìm được hắn muốn hứa hẹn ta nhất định giúp các ngươi đối phó kia 5.000 vạn cho vay. Tiểu này mảnh hứa hẹn. Tô Dương không chút do dự tại đây mảnh hứa hẹn thượng đánh cái móc câu, sau đó ký xuống tên của mình. Theo Tô Dương ký tên, quyển gia cựu cùng lông vũ bút không hỏa tự cháy, mà Tô Dương trong đầu cũng không khỏi vang lên một cái nhắc nhở, tích. Tuyệt đổi vị đầu khế ước ký kết thành công. Đệ nhị mảnh khế ước thành công. Tô Dương không khỏi phân tích, nếu như có thể thành công, đã nói lên thẩm quản lý có thể làm được a. Như vậy xem ra, kỳ thật, thẩm quản lý vẫn có chút bản lĩnh thật sự nha. Cũng không hoàn toàn là đổ mặt dày. Tuy không biết Bạch Ngân năng lực đến cùng như thế nào để cho thẩm quản lý tới làm đến chuyện này, thế nhưng Tô Dương cảm giác mình kiên nhẫn đều kết quả là được rồi. Thẩm quản lý về đến nhà, vợ của hắn đã ngủ. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến phòng bếp, cho mình rót chén nước, sau đó đi lần nằm ngồi lên. Thời bỏ y phục, uống một hớp, thẩm quản lý ỉ trên giường, có phần thiếu. Đúng lúc này, phòng ngủ chính truyền đến xuống giường thanh âm, chỉ chốc lát, một cái nhìn lên hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân tới lần nằm, sau đó mắt nhìn thẩm quản lý, nói, lại uống nhiều quá. Chương 404, vay tiền chính là đại gia. Thẩm quản lý vây vây tay, không có. Liền theo liền quát hai phần. Trung niên nữ nhân nói, ngươi thân thể này không thể uống tiểu. Ngươi quên. Thẩm quản lý rõ ràng có phần không kiên nhẫn, các lao ra uống hai miệng tiểu làm sao vậy. Ngữ khí của hắn có phần hướng. Cái kia trung niên nữ nhân cũng lười tiếp tục trò chuyện, hừ một tiếng, quay người đi. Thẩm quản lý nhìn xem nữ nhân bóng lưng, thở dài, cảm giác chính mình sinh khí quả thật có điểm hướng. Bất quá kết hôn đều đã nhiều năm như vậy, giúp nhau cũng biết đối phương sinh khí, hắn cũng không muốn lại đi khích lệ. Ngay tại thẩm quản lý cho rằng đem mình con dâu mắng đi thời điểm, một lát sau, trung niên nữ nhân lại bưng một ly mật ong nước trở về. Nữ nhân cầm mật ong nước trùng điệp phóng tới trên mặt bàn, sau đó mắng câu, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Nói xong quay người muốn đi. Nữ nhân lời tuy nhưng không dễ nghe, thế nhưng thẩm quản lý lại cảm giác nội tâm ấm áp. Trên mặt hắn biểu tình trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn đứng lên kéo lấy chính mình con dâu, ôm vào trong ngực, sau đó nói, gần nhất tâm tình không tốt. Ngươi nhiều tha thứ điểm. Trung niên nữ nhân rõ ràng không có tha thứ hắn, ngữ khí rất hướng nói, ngươi kia không phải gần nhất tâm tình không tốt. Ngươi mấy năm này ngày nào đó tâm tình hảo sao. Ta liền nói ngươi khác mỗi ngày ra ngoài khoác lác. Bàn bạc hiện thực. Không được sao. Thẩm quản lý bất đắc dĩ nói, hiện thực nào có dễ dàng như vậy, ta hiện tại chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Sự kiện kia ngươi cũng biết. Vừa nhắc tới sự kiện kia, nữ ánh mắt của người cũng nhu hòa rất nhiều, nàng thở dài, vậy ngươi cũng không thể mỗi ngày đi cọ người khác tiểu cục, cũng không giúp người khác làm việc a ngươi như vậy danh tiếng không được đầy đủ đập phá sao. Nói xong, nàng lại hỏi, ngươi hôm nay tiểu cục là cùng nhà ai? Nghiệp vụ không thể nói chuyện sao? Vừa nhắc tới nghiệp vụ, thẩm quản lý liền lắc đầu liên tục, không được. Nhà bọn họ nghĩ cho vay quá phiền toái. ta cũng không muốn làm. Nếu như là dĩ vãng, nữ nhân khả năng liền không qua nữa hỏi chuyện này. Thế nhưng không biết vì cái gì, đêm nay thấy được chính mình trượng phu này suy sụp tinh thần bộ dáng, nàng đột nhiên có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, muốn hảo hảo giáo dục hạ chính mình trượng phu. Nàng lôi kéo Thẩm quản lý ngồi xuống, sau đó ngữ khí thành khẩn nói, rất nhiều sự tình là phiền toái, nhưng là vừa có kia sự kiện không phiền toái đâu này. Thẩm quản lý không nói chuyện. Nữ nhân tiếp tục nói, không có có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió, không phải sao. Chỉ cần phù hợp quy định, nhiều chạy một chút phong khống, nhiều cùng lao triệu tâm sự, không chừng việc này liền biến thành. Nghe nữ nhân nói như vậy, Thẩm quản lý thở dài, cho vay dễ dàng, nhưng thu hồi lại khó a, nếu tiền cho hắn, hắn và người kia tựa như chạy trốn, thế nào? Nữ nhân hỏi, đối phương danh dự rất kém cỏi sao? Thẩm quản lý lắc đầu, không kém. Nữ nhân hỏi, vậy đối phương là không có thế chấp vật sao? Thẩm quản lý do dự một chút, vậy ngược lại không phải. Nữ nhân hỏi, đây là vì cái gì? Thẩm quản lý muốn giải thích, nhưng là vừa cảm giác có phần bực bội, cuối cùng hắn thở dài, không có việc gì, dù sao vô cùng phiền toái. Nữ nhân lông mi dựng lên, sau đó không cao hứng nói, lão thẩm, ta cảm giác ngươi chính là bị sự kiện kia cho đánh bại. Không phải là thành sổ nợ rối mù nha. Ngân hàng làm sao có thể không có sổ nợ rối mù? Đã thất bại một lần, ngươi liền chán trường sao? Ngươi bây giờ liền cùng cái người nhu nhược tựa như. Ngươi không thể một lần nữa tỉnh lại sao? Ta nói với ngươi, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi tự cho là mình đã thất bại. Nếu như thẩm quản lý lúc trước đều xem như tâm bình khí hòa, lần này hắn là thật sự nổi giận, hắn vỗ giường, cắt đứt nữ nhân, ngươi không hiểu cũng đừng nói cản. Đừng cả ngày nhìn bằng hữu vòng những canh gà đó văn vẻ. Kia đều là lừa gạt các ngươi những cái này kẻ đần đấy. Hắn giận dữ, vợ hắn cũng đi theo phẫn nộ, đúng. Liền chúng ta ngu ngốc, liền ngươi không ngốc. Ngươi xem một chút ngươi mấy năm này cũng làm chút cái gì. Nói xong, trung niên nữ nhân đứng lên, quay người đi. Một lát, bành, một tiếng, truyền đến đóng sập cửa thanh âm, thẩm quản lý biết mình đêm nay chỉ có thể ngủ lần nằm. Bất quá hắn đã kết hôn rồi mười mấy năm, đối với ngược lại không để ý có đôi khi, hắn cảm giác chính mình đơn độc ngủ cũng rất tốt. Ngẫu nhiên không có tự cục, sớm tan tầm, cũng sẽ chuyên môn ở dưới lầu hút điếu thuốc, ngồi một chút. Đợi nửa giờ trở về nữa. Đó là độc thuộc về không gian độc lập trung niên nam nhân. Không có tại ý chính mình con dâu sinh khí, thẩm quản lý cũng không có đi rửa mặt, cứ như vậy từ đáy giường lấy ra giường thảm, sau đó nằm ở lần nằm trên giường, muốn thừa dịp rượu mời nhanh lên ngủ. Theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cảm giác chính mình giấc ngủ chất lượng cũng càng ngày càng kém. Có đôi khi, hắn thường xuyên hội nằm ở trên giường mấy giờ đều ngủ không đến, thậm chí mất ngủ đến hừng đông. Thế nhưng uống chút lao tiểu, hắn lại có thể ngủ rất ngon. Đây cũng là hắn thích uống tiểu một trong những nguyên nhân. Kết quả đêm nay rất kỳ quái, nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt, thẩm quản lý lại hoàn toàn ngủ không được, trong óc của hắn toàn bộ quanh quẩn chính mình con dâu, rất nhiều sự tình là phiền toái, nhưng là vừa có kia sự kiện không phiền toái đâu này. Chỉ cần phù hợp quy định, nhiều chạy một chút phong khống, nhiều cùng lao triệu tâm sự, không chừng việc này liền biến thành. Đã thất bại một lần, ngươi liền chán trường sao? Không biết vì cái gì, nguyên lai những cái này căn bản nghe không vào, đêm nay lại cảm giác vô cùng chói tai. Thẩm quản lý ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu một mực quanh quẩn con dâu cùng lời nói của mình, nghĩ đến Tô Dương còn có Vương Đống Kính chính mình tiểu bộ dáng. Cứ như vậy, giằng co một đêm. Bất quá trên một đêm này hắn cũng nghĩ thông suốt rất nhiều, hắn cũng đã hơn 40 tuổi, sự nghiệp hoàng kim kỳ đã qua, không lý tưởng làm sao vậy. Chính mình liền lăn lộn. Dù sao chính mình có biên chế, còn chờ gặp. Ăn uống không lo. An tâm đều về hưu được. Cho vay những sự tình này quá nặng đại. Không cẩn thận thành sổ nợ rối mù, không chừng sẽ bị lãnh đạo lấy ra đương đảm nhiệm nội hiệp. Nghĩ thông suốt về sau, thẩm quản lý cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, làm người nên như vậy tiêu sái. Về phần tiểu cục thượng châu bò, ai mà tin ai là kẻ đần. Ngày hôm sau đi làm, thẩm quản lý vừa tới công ty, đã bị tổng thanh tra gọi vào văn phòng. Đi đến tổng thanh tra văn phòng, thẩm quản lý gõ cửa, triệu tổng, ngài tìm ta. Trong môn vang lên tổng thanh tra thanh âm, lao thẩm, vào đi. Đi đến tổng thanh tra văn phòng, thẩm quản lý cúi đầu cúi người lên tiếng chào, tổng thanh tra cầm một phần báo cáo vô vào trên mặt bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi xem một chút ta. Sau đó cúi đầu tiếp tục viết đồ vật. Thẩm quản lý trong nội tâm đột ngột một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, cầm lấy báo cáo nhìn hai mắt, sau đó trong lòng trầm xuống, bởi vì đó là mấy năm gần đây tất cả ngành doanh thu. Trong đó xếp hạng cuối cùng chính là bọn họ tiểu tổ. Thẩm quản lý xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó cười lấy lòng nhìn xem sau cái bàn mặt tổng thanh tra. Tổng thanh tra không để ý tới hắn, tiếp tục tại kia ghi đồ vật. Tổng thanh tra đã viết không sai biệt lắm hơn 10 sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thẩm quản lý, rất bình thản hỏi, xem xong rồi. Thẩm quản lý vội vàng gật đầu, vâng, xem xong rồi. Tổng thanh tra bút gật cái bàn, thả lại đến đây đi. Thẩm quản lý liền vội vàng không người cầm văn bản tài liệu thả trở về. Tổng thanh tra tiếp tục túi đầu ghi đồ vật, đã viết một hồi, hắn vây vây tay, về đi suy nghĩ thật kỹ. Vâng. Triệu Tổng. Thẩm quản lý thật sự là chưa bao giờ có giống như hôm nay như vậy sợ. Hắn túi đầu ra tổng thanh tra xử lý công thất, sau đó trở lại chính mình trước bàn làm việc. Hắn nhìn nhìn dưới tay mình đều tại kia không lý tưởng viên chức, lại muốn nghĩ lúc trước thấy kia nhìn mà giật mình con số, trong nội tâm tất cả đều là bi thương. Thông thường mà nói, cái gì tướng quân mang cái gì binh, thẩm quản lý không có cái gì chí hướng, cho nên thủ hạ của mang cũng không có cái gì chí hướng. Hắn trước kia không có cảm thấy có cái gì, chung quy bản thân hắn cũng không tiến tới, cũng không thể yêu cầu thủ hạ tiến tới à, hắn còn là cái có điểm mấu chốt người. Thế nhưng, hiện tại, tuy tổng thanh tra chưa nói cái gì, thế nhưng loại kia áp lực, loại kia phảng phất một giây sau tiểu muốn đem chính mình ném đi đãi ngộ kém ngành áp lực, đã áp hắn có phần thở gấp bất động khí cảm giác. Mấy năm trước, hắn cho một cái công ty cho vay, bởi vì cảm giác này nhà công ty đáng tin cậy, hơn nữa kinh doanh cũng không tệ, tuy thế chấp vật có phần chưa đủ, nhưng hắn vì công trạng, như cũ đi tìm Phong Khống, tìm Triệu Tổng Giám, xin hạ xuống cho vay. Kết quả nhà kia công ty lại mang theo khoản tiền chạy trốn, cuối cùng biến thành một đống sổ nợ rối mù. Chuyện này một phát sinh, dưới sự lãnh đạo tới hỏi trách, hắn tại Triệu Tổng Giám ám chỉ, cầm tất cả trách nhiệm toàn đều có hạ xuống. Sau đó, hắn tấn chức hoàn toàn đã không còn hy vọng, hắn cũng nản lòng thoái chí chuẩn bị rời đi. Thế nhưng tại Triệu Tổng Giám dưới sự nỗ lực, cư nhiên bảo vệ vị trí của hắn. Bởi vì ngân hàng phúc lợi đãi ngộ hảo, nhất là hoạt động tín dụng ngành phúc lợi nhất là xuất sắc, cho nên hắn cũng không bỏ được tạm rời cương vị công tác. Thế nhưng cũng bởi vì vậy sự tình, để cho hắn hợp làm đã không còn nhiệt tình. Mấy năm này, trừ phi đưa tới cửa tới tốt lắm hạng mục, hắn hội đẩy mạnh một chút ra, cái khác đều là có thể đẩy liền đẩy. Triệu Tổng Giám dường như cũng bởi vì nhớ kỹ hắn lúc ấy nghĩa khí, cho nên cũng chưa nói cái gì. Nên có phúc lợi, nên có đãi ngộ, từ trước đến nay cũng không ít. Thế nhưng hiện tại xem ra, nhân tình cũng có dùng hết thời điểm A. Trung Điệp ngồi ở trên cái ghế két kẹt rung động, thẩm quản lý dùng hắn gầy còm tay bụng mặt, thở dài. Bây giờ là chỉ có thể mau chóng cho vay một ít hảo hạng mục, sau đó ra tăng công trạng A. Thế nhưng muốn mau chóng khoản tiền cho vay ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy A. Trên lệnh cũng không phải là hảo đổi theo. Ngay tại hắn như vậy lo lắng thời điểm, đột nhiên. Hắn nhớ tới tối hôm qua tử cục, nhớ tới Tô Dương. Hắn hai mắt tỏa sáng, nếu không. Lừa dối Tô Dương dùng ra điểm khoa học kỹ thuật thế chấp thử một chút. Trung quy ra điểm khoa học kỹ thuật thế nhưng là chất lượng tốt tài sản A, tin tưởng chỉ cần báo lên, đều có thể một đường đèn xanh. Chính mình có một cái hảo hạng mục, cũng có công trạng. Tô Dương cũng có thể vay xuất tiền, vẹn toàn đôi bên A. Nghĩ như vậy, thẩm quản lý vội vàng cho Tô Dương gọi điện thoại. Tô Dương đón đến điện thoại thời điểm, đang tại công ty xử lý công thất chơi trò chơi. Hắn buông xuống trò chơi, tiếp gây ra dòng điện, uy, cho an. Thẩm quản lý A. Thẩm quản lý nói, Tô Tổng, là ta à ta trở về nghĩ nghĩ, ngắn hạn vay 5.000 vạn cũng được. Nhưng, phải thay đổi một cái thế chấp vật. Nguyên bản thẩm quản lý cho rằng Tô Dương hội đáp ứng. Kết quả Tô Dương lại trực tiếp cự tuyệt nói, không muốn ý tứ, thẩm tổng. Ta bên này yêu cầu rất đơn giản cũng rất trực tiếp, chính là dùng ra điểm ảnh nghiệp cho vay 5.000 vạn. Nửa năm. Cái khác không cần nói chuyện. Nói xong, Tô Dương liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại của cục thanh âm, thẩm quản lý trực tiếp liền phát nổ. Người này cũng quá khoa trương A. Liền trực tiếp như vậy tắt điện thoại. Mà còn liền nói cũng không nói. Đây là vay tiền thái độ sao? Tuy hiện tại cũng nói vay tiền chính là đại gia. Nhưng ngươi trả lại không có mượn đến tiền A. Hơn nữa, cho dù ngươi là mượn đến tiền, ngươi cũng tối đa ở trước mặt người ngoài giả trang đại gia. Ở trong nước, trả lại chưa từng có người dám tại ngân hàng trước mặt đương đại gia đấy. Nghĩ như vậy, thẩm quản lý liền trực tiếp cầm Tô Dương cho kéo vào sổ đen. Hắn quyết định, để cho Tô Dương cút. Hắn coi như là từ ngân hàng trên đại lầu nhảy xuống, coi như là hắn bị ngân hàng cho sa thải, hắn đời này cũng sẽ không vay cho Tô Dương một phân tiền. Chương 405, cho tiểu đao cơ 3. Về phần Tô Dương, kỳ thật đối với chuyện này hoàn toàn không để ý. Đặc thù vật phẩm đã vô số lần đã chứng minh thần kỳ của bọn nó, Tô Dương đối với sự tình kết quả cuối cùng vô cùng rõ ràng, hắn nhất định có thể vay đến 5.000 vạn. Cho nên hắn mới chẳng muốn đi giúp đỡ thẩm quản lý nha. Chung quy hắn giúp đỡ thẩm quản lý, thẩm quản lý sẽ giúp hắn vay suất 5.000 vạn. Hắn không giúp thẩm quản lý vẫn sẽ giúp hắn vay suất 5.000 vạn. Vậy không bằng không rút. Thẩm quản lý sợ phiền toái, hắn cũng sợ phiền toái a. Tuy bình thường mà nói, tại ngân hàng thế chấp đồ vật, sẽ không bị ác ý lấy đi. Thế nhưng, cổ phần không ở trong tay mình, tóm lại hiểu ý trong không nỡ. Nếu có nhị đại vừa ý công ty của mình, vận dụng đặc thù thủ đoạn cho ngân hàng tạo áp lực, hoặc là cố ý để mình còn không lên tiền, thế nào? Tô Dương cũng không muốn bước lên nguy hiểm. Cho nên hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt thẩm quản lý, không có lưu lại một chút chỗ trống. Hắn ý định hết thể đều giao cho, tuyệt đổi vị đầu khế ước, tới xử lý, mà bản thân hắn thì là ý định cho tiểu đao cơ thêm điểm. Cho tiểu đao cơ thêm điểm là Tô Dương đã sớm kế hoạch hảo sự tình. Hắn từ khi lấy được hoàng kim, cho hệ thống 3 về sau, đã cho tiểu địch, tam quyết, cô lô cùng tiểu hợp kỳ thêm điểm. Hiện tại tính toán thời gian cũng nên cho tiểu đao cơ thêm điểm. Tiểu đao cơ gần nhất dường như rất thích tiểu hợp kỳ. Lúc trước tiểu hợp kỳ là ôm gối thời điểm, nàng liền mỗi ngày cùng tiểu hợp kỳ dừng lại ở một chỗ. Hiện tại tiểu hợp kỳ biến thành một cái đồ chơi chó, nàng còn là cùng tiểu hợp kỳ dừng lại ở một chỗ. Tô Dương trung quy cảm giác nàng là bị tiểu hợp kỳ bắt cóc, cho nên vẫn muốn thừa dịp tiểu hợp kỳ không chú ý, để cho nàng nháy mắt mấy cái, chứng minh nàng một chút bị bắt cóc. Chính mình bỏ đi giải cứu nàng. Nhưng đáng tiếc chính là tiểu đao cơ ánh mắt đều không mở ra được, cho nên Tô Dương cũng không có biện pháp nghiệm chứng. Tiểu đao cơ là thật thảm a. Bị bắt cóc, cũng không có biện pháp phóng thích tín hiệu. Tô Dương ở trong biệt thự chạy hết hai vòng, muốn nhìn xem tiểu đao cơ đi đâu. Kết quả tìm nửa ngày, không tìm được người. Tô Dương ra biệt thự, đi đến hậu viện. Liền thấy được tiểu đao cơ đang leo một cái thang, tại kia tu bổ cỏ tranh phòng. Về phần một cái mù lòa làm thế nào tu bổ cỏ tranh phòng. Đó là bởi vì nàng có No 18 làm chỉ huy. No 18 yêu đậu bên trong tiểu muội muội đang đứng tại cỏ tranh phòng phía dưới không ngừng chỉ huy tiểu đao cơ. Đâu, đâu, đâu đâu. Tiểu đao cơ âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hỏi, là bên này, đúng không? Hảo, ta cẩn thận một chút. Nói qua, nàng lưỡi đao tựa như vung tay lên, dầm ào ào một mảnh lớn rơm dạ bị cắt xuống. No 18 ở phía dưới đều nóng nảy, nhảy chân nói, đâu đâu đâu. Đâu, đâu. Tiểu đao cơ trả lại vẻ mặt nghi vấn, làm sao vậy? No 18 muội muội. No 18 hoa chân múa tay vui sướng muốn giải thích, nhưng hai người rõ ràng ngôn ngữ không thông. Tô Dương vội vàng đi qua, hắn cảm giác lại để cho tiểu đao cơ như vậy tu bổ hạ xuống, không bao lâu nữa, cỏ tranh phòng đoán chừng sẽ không có. Đao cơ muội muội. Tô Dương nhẹ giọng hô tiểu đao cơ. Tiểu đao cơ nghe được Tô Dương thanh âm, vẻ mặt kinh hỉ quay tới, thanh âm mềm đáng yêu nói, Tô Dương ca ca. Tô Dương đi đến cỏ tranh phòng phía dưới, thân dài dành tay, nâng dưới nách ta của nàng, đem nàng cho ôm xuống, như thế nào chạy được cao như vậy địa phương. Tiểu Husky đâu này? Tiểu đao cơ tại trong lồng ngực của Tô Dương tận lực cuộn tròn lấy tay chân của mình, không để cho mình trôi đao đụng phải Tô Dương. Nàng nhỏ giọng nói, tiểu Husky ca ca tự cấp di nẹt ca ca chuẩn bị bí mật lễ vật đâu. Tô Dương a một tiếng, lễ vật gì? Tiểu đao cơ lắc đầu, không biết nha. Tô Dương vừa định chấm dứt cái đề tài này. Kết quả lại đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, ngươi biết gì nẹt là nam. Tiểu đao cơ từ từ nhắm hai mắt, mặt chuyển hướng Tô Dương, lông mi thật dài giật giật, biểu tình tất cả đều là nghi hoặc, gì nẹt ca ca chẳng lẽ không phải nam sao? Tô Dương. Hỏi hắn, làm sao ngươi biết? Tiểu đao cơ nói, nghe thấy được đó a gì nẹt ca ca trên người tán phát hương vị rõ ràng cho thấy nam nhân nha. Nhìn xem tiểu đao cơ thiên thực mà lại mặt của nghi hoặc. Tô Dương vẻ mặt không lời. Tự nhiên, là bị đoán được. Ngay sau đó Tô Dương liền nghĩ đến một cái chuyện rất đáng sợ, vậy tiểu hợp kỳ biết không? Tiểu đao cơ ngửa đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta cũng không biết nha. Tiểu hợp kỳ ca ca khả năng cho là ta không biết gì nẹt ca ca giới tính A. Thật sự là như vậy nha. Tô Dương trung quy cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá mặc kệ thế nào dạng, tiểu hợp kỳ cùng gì nẹt này đối với nghiệt duyên còn đang tiến hành, Tô Dương cảm giác chính mình. Dường như hoàn toàn vô pháp cải biến. Trung quy tiểu Husky là người nhà của hắn, nhưng dì nẹt cũng thế. Chính mình cũng không thể vì tiểu Husky, liền đem dì nẹt đổi thành A. Ai, vườn dâu A. Bực bội một hồi, Tô Dương ôm đang tại trong lòng ngực của mình chơi lấy tiểu đao cơ đi đến bờ sông, sau đó hắn chỉ huy No 18 đi lấy một cái băng ngồi. Chỉ chốc lát, No 18 liền giơ một cái ghế đầu đi tới Tô Dương trước mặt, đầu. Tô Dương tiếp nhận băng ghế, đánh giá một chút trước mắt tiểu yêu đầu. Cùng cái khác tiểu yêu đầu không đồng nhất dạng. No 18 đại độc nhãn phía trên lại mọc ra lông mi thật dài. Cho nên, tiểu yêu đậu là dựa vào lông mi phân biệt nam nữ sao? Tô Dương vừa nghĩ, một bên tóm một cây no 18 lông mi, đau nàng đầu đầu đầu, gọi bậy. Têu một hồi về sau, nhìn Tô Dương tại hắc hắc hắc cười xấu xa, no 18 khí chừng Tô Dương nhất nhãn, chạy mất. Tô Dương nhìn xem nàng chạy trốn bóng lưng, cắt một tiếng, keo kiệt, chẳng phải một cây lông mi nha. Tô Dương nhìn xem trong tay lông mi thật dài, nghĩ nghĩ, phóng tới tiểu đao cơ trước mặt, sau đó đối với tiểu đao cơ nói, tới, đao cơ muội muội, hứa cái nguyện vọng. Tiểu đao cơ manh manh nhìn về phía Tô Dương, cái gì là hứa nguyện nha? Tô Dương nói, chính là ngươi nói ra mình muốn thực hiện sự tình, sau đó thổi một hơi, cho dù hứa nguyện. Ta nói với ngươi, tại quê hương của ta, chỉ cần dùng lông mi hứa nguyện vọng, cũng có thể thực hiện a. Tiểu đao cơ miệng Dương thật to, hoa a. Sau đó nàng hai cái mọc ra chuôi đao tay chắp tay trước ngực, để ở trước ngực, rất nghiêm túc cho phép một cái nguyện vọng, sau đó hé miệng, hô, thổi thở ra một hơi. Lông mi bị thổi bay, đón gió tung bay. Tô Dương cầm tiểu đao cơ phóng tới trên mặt đất, sau đó nói, đao cơ muội muội, ta sẽ xử lý cho người thêm điểm. Ngươi làm tốt. Tiểu đao cơ ừ ừ gật gật đầu, sau đó ngồi xuống trên mặt đất. Tô Dương mở ra hệ thống cửa hàng, liếc nhìn đệ tứ Âu Vông. Đệ tứ từng người, thải quang tràn ra bốn phía, nhưng không có bất kỳ vật phẩm. Hắn không báo hy vọng mua một cái tùy cơ, lại mua hai tờ, thủ hộ thần phù, sau đó dán tại tiểu đao cơ trên nó. Bị dán lên thủ hộ thần phù tiểu đao cơ nhìn lên như một ngơ ngác tiểu cương thi, quả thật đáng yêu lật ra. Ngay sau đó kia thần phù chậm rãi biến mất, tiểu trên người đao cơ đầu tiên là nhanh chóng nổi lên hồng quang, một lát, hồng quang biến thành quả cam quang. Nàng dai nhỏ gầy, như vậy biến đổi huyễn nhan sắc, đặc biệt như cây. Thỏi phát sáng. Theo thủ hộ thần phù gián hảo, Tô Dương cũng mở ra hệ thống. Cùng với hệ thống mở ra, tiểu trên đầu đao cơ nhiều một cái bán trong suốt, hiệu, Tô Dương nhấn một cái tiểu đao cơ trên đầu bán trong suốt, hiệu. Nhất thời trước mặt của hắn nhảy ra một cái nhắc nhở. Có hay không tiến hành 3 lần thêm điểm? 3 lần thêm điểm thất bại tỷ lệ đem thật lớn gia tăng, sau khi thất bại vật phẩm sẽ triệt để hư hao. Có 2 lần trước kinh nghiệm Tô Dương, lần này không có điểm, là... mà là quay người chạy trước. Chạy tới cỏ tranh phòng bên cạnh, Tô Dương mới đối với mình trước mặt, là, tuyển hạng điểm một cái. Cùng với thật sự là hắn nhận thức, tiểu đao cơ chu thân oanh, một tiếng bạo tạc. Bùi đất phi dương, sóng khí cuồn cuộn. Đứng ở chỗ cũ, Tô Dương cũng rốt cục tới lần đầu tiên thấy rõ ràng tiểu yêu quái ba biến hóa. Tiểu đao cơ chu thân đột nhiên xuất hiện vô số quang mang, kia quang mang mãnh liệt nổ bùng, uy lực kia quả thật sánh ngang một cái cỡ nhỏ tạc đạn. Chắc không được mỗi lần đều có sóng khí đâu, thì ra là thế này a. Ngay sau đó, kia quang mang bao trùm tiểu đao cơ, bạo phát ra mãnh liệt quả cam quang, bay lên trời, bất động tại không trung. Kia màu cam quang mang như là có sinh mạng vây quanh tiểu đao cơ chu thân xoay tròn, từng tầng bao bọc, cuối cùng biến thành một cái quang kén. Quang kén thượng đồng thời cũng xuất hiện một cái đếm ngược thì, 59-59. Có 3 lần kinh nghiệm Tô Dương biết, đây cho dù thêm điểm thành công. Còn dư lại chính là lặng lặng đã chờ đợi. Cho nên hắn ngồi vào trên ghế đầu, chuẩn bị gặm cái hạt dưa. Kết quả ngồi vào trên ghế đầu về sau, Tô Dương lại phát hiện no 18 kia tiểu hỗn đản cư nhiên cho mình lấy ra không phải là cự tuyệt tan qua ghế đầu, mà là một cái phổ thông băng ghế. Cho nên Tô Dương ngồi lên, cũng không có xuất hiện ăn ngon. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể kêu gọi xuất một cái giả thuyết giới diện, ý định lên mạng giải buồn. Kết quả vừa mới mở ra giả thuyết giới diện, liền nhảy ra một cái hẹ chặt nhắc nhở, là sơ hạ. Tô Dương ấn mở nhìn một chút. Sơ hạ, Tô Dương. Ngươi gần nhất có thời gian hay không? Thấy được sơ hạ hỏi chát, Tô Dương không khỏi bắt đầu suy tư, sơ hạ hỏi mình có thời gian hay không? Chẳng lẽ là nghĩ ước chính mình? Gần nhất tiểu cô nương này đột nhiên không đến công ty, chính mình hơn nửa tháng không gặp nàng, rõ ràng còn có điểm nho nhỏ tưởng niệm. Nghĩ vậy, Tô Dương tuy gần nhất quả thật có điểm vội vàng, nhưng vẫn nói, có thời gian nha. Làm sao vậy? Sơ hạ, vậy ngươi có thể hay không giúp ta chuyện? Cuối tuần giúp ta đi đón một đám đại nhất niên đệ học muội. Ta gần nhất tại ngoại địa có chút việc, không thể quay về. Tô Dương. Đã nói rồi đấy cuộc hẹn đâu, đã nói rồi đấy ăn cơm đâu này. Như thế nào đột nhiên biến thành tiếp người. Cô nương, ngươi làm như vậy rất không có đạo đức đấy. Tô Dương trả lời, ngươi gần nhất vội vàng cái gì a? Cảm giác xác thực. Hào vội vàng. Sơ hạ qua thật lâu mới trả lời, bí mật. Không nói cho ngươi. Hi hi. Tô Dương. Cô nương này thực đáng ghét. Bất quá sơ hạ đều đã giúp chính mình nhiều lần như vậy bận rộn, chính mình giúp nàng một lần cũng có thể, cho nên tuy trong nội tâm một vạn cái không tình nguyện, nhưng Tô Dương còn là trả lời một câu, hảo. Vậy ngươi cho thời gian của ta, địa điểm, ta đi thay ngươi tiếp người. Sơ hạ phát tới một cái mại manh biểu tình, một cái tiểu cô nương tại tả hữu lắc lư, cảm ơn tổng tài đại nhân. Thu được Sơ Hạ gửi tới tin tức, Tô Dương thở dài, tạ con em ngươi a. Cũng không mời ăn cơm. Cầm giả thuyết giới diện để qua một bên, Tô Dương cảm giác có phần bực bội. Tiếp tân sinh a, hắn thật sự là chưa làm qua loại sự tình này. Nhưng hắn bị tiếp nhận. Tô Dương nghĩ nghĩ chính mình lúc ấy làm thế nào bị nên tiếp à. Dường như chính là nhà ga có cái học trưởng còn là học tỷ đơn cử, Ma Đô đại học chỗ tiếp đại học sinh mới, bài tử, sau đó chính mình đi qua, kia học trưởng học tỷ liền mang theo chính mình đi xe buýt trong chờ. Về sau đã đến trường học. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền lúc ấy học trưởng học tỷ danh tự, hình dạng đều quên. Lúc ấy hắn chú ý tất cả đều là Ma Đô đến cỡ nào phồn hoa, Ma Đô đại học đến cỡ nào khổng lồ. Nghĩ đến chính mình vừa mới nhập học thì cảnh tượng, Tô Dương không khỏi bật cười, thật sự là nhiều năm như thoi đưa a. Chỉ chuyển mắt, mình cũng đại nhị đại học năm 2. Cứ như vậy, hắn ở trong hồi ức vượt qua một giờ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện. Đếm ngược thì đã kết thúc. Cùng với đếm ngược thì chấm dứt, nguyên bản lẳng lặng phiêu phù ở không trung cái kia màu cam quang kén đột nhiên xuất hiện rất nhiều khe nứt càng lúc càng lớn, sau đó mãnh liệt nổ bung. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn, một hồi màu cam cường quang quét ngang tất cả hậu viện. Tô Dương thậm chí đã nghe được thanh trúc ca. Một tiếng thở nhẹ. Đoán chừng là bị nhanh cái nhãn. Mà Tô Dương lại sớm đã thông minh hai mắt nhắm nghiền. Qua một lúc lâu, Tô Dương bên thai đột nhiên cảm giác một cái mềm đồ vật ôm lấy chính mình. Bên thai của hắn đã nghe được một tiếng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm. Tô Dương ca ca. 4. Hôm nay hai chương thêm vào nhiều hơn 1.000 chữ. Cầu hạ phiếu đề cử, vẽ tháng cùng khen thưởng A. Tuần lễ cùng này tháng này số liệu quá khó nhìn. Phiền toái các vị. Chương 406, Tiểu đao cơ 3, phụ thuộc chủng tộc. Phản hồi trang sách. Nghe được thanh âm kia, Tô Dương mở mắt ra, túi đầu vừa nhìn, liền thấy được tiểu đao cơ vươn ra hai tay ôm lấy chính mình. Nàng dường như không có đổi bộ dáng, vẫn là cánh tay lớn nhỏ, ôm ở trên chân của mình, hiện lộ còn không có bắp chân của mình đại, vô cùng nhanh nhẹn khả ái. Thế nhưng cùng trước kia không đồng dạng như vậy là, hai tay của nàng cùng hai chân cũng đã không còn là lưỡi dao, mà là biến thành sinh động tay. Tô Dương túi đầu đánh giá nàng. Nàng nhìn lên cùng phổ thông tiểu cô nương đã không còn khác nhau chút nào, chỉ là nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Trên người của nàng ăn mặc một thân ngân bạch sắc váy liền áo, kia váy liền áo sờ tới sờ lui là vải vóc, nhưng nhìn đi lên lại có một loại kim loại cảm nhận, sắc bén dị thường. Tô Dương kinh ngạc hỏi tiểu đao cơ muội muội, ngươi đây là biến thân sao? Tiểu đao cơ liên tục gật đầu, ừ nha. Tô Dương ca ca. Nàng gật đầu, vẫn không quên giơ lên tay của mình. Vươn ra chính mình nằm ngón tay, ra hiệu bản thân bây giờ cũng là có tay có chân người. Tô Dương duỗi ra tay của mình nhẹ nhàng cùng tay cầm của nàng nắm, vào tay lạnh buốt nhưng lại mềm. Tô Dương có phần kinh hỉ, bởi vì trước kia tiểu đao cơ tay chân chỉ cần bị đụng vào sử dụng tổn thương tới người khác, không nghĩ tới lần này thêm điểm cư nhiên rốt cục tới để cho nàng khôi phục bình thường. Bất quá. Nói là khôi phục bình thường. Nhưng tiểu đao cơ ánh mắt vẫn còn không có mở ra. Ánh mắt của nàng như cũ chặt chẽ nhắm. Có thể nhìn ra nàng đang cật lực muốn mở ra, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Tô Dương dựa theo nàng này biến thân biên độ đến xem, cảm giác hẳn là ít nhất còn phải lại thêm một lần điểm tài năng triệt để cởi bỏ tiểu đao cơ ánh mắt. Hắn là thật sự chờ mong tiểu đao cơ trong ánh mắt đến cùng có cái gì. Mà ở Tô Dương suy nghĩ thời điểm, tiểu đao cơ cũng nhảy cả từng tại bờ sông chơi tiếp, nàng từ khi đản sinh bắt đầu, lại không có qua tay chân, cũng không có ánh mắt, không có biện pháp nhìn, không có biện pháp chạm đến. Toàn bộ thế giới đối với nàng hoàn toàn là lạ lẫm. Hiện tại nàng rốt cục tới có rảnh tay chân, rốt cục tới có thể tự do chơi đùa. Nàng vui vẻ tại bờ sông chơi lấy, thỉnh thoảng dùng nho nhỏ của nàng tay giơ lên một cái bọt nước, phát ra ha ha ha tiếng cười. Cười xong về sau nàng vẫn không quên quay đầu hướng Tô Dương hô, Tô Dương ca ca. Đây là nước nha. Nguyên lai sờ tới sờ lui là cảm giác như vậy a. Tiểu đao cơ lúc trước tuy tắm rửa qua, thế nhưng nước xẹt qua làn da cùng mình chủ động lấy tay đụng vào cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Đây là nàng cả đời này lần đầu tiên đụng phải nước, nàng không khỏi liền này lại. Tất cả hậu viện đều vang dội nàng kia ha ha ha tiếng cười, còn có đầy trời vang khắp nơi bọt nước. Game over nước, tiểu đao cơ lại nhào tới trên mặt đất, nàng nuốt trầm trọng thổ địa, chảo một nắm bùn đất, dùng nàng kia âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm lẩm bẩm nói, hoa. Bắt đầu tới đây chính là đất nha. Tô Dương đi qua nhìn. Ngươi bắt đó là rễ cỏ. A. Tiểu đao cơ cầm rễ cỏ ném đi, sau đó lục lọi lại bắt một bả đất, tiếp tục cảm thán, hoa. Bắt đầu tới đây chính là đất nha. Tô Dương. Được rồi. Tha thứ hải tử A. Trung quy nàng là lần đầu tiên nhìn thấy những vật này. Tô Dương tại bên người nàng chạy hết vài vòng, muốn nhìn xem tiểu đao cơ đến cùng lấy được năng lực gì. Kết quả tiểu đao cơ đào một hồi đất, đột nhiên đứng lên, dạo qua một vòng, nhất thời nàng ngân sắc y phục phảng phất biến thành chất lỏng bắt đầu rồi lưu động. Mà hai đống ngân bạch sắc trạng thái dịch kim loại bị nàng vung đến trên mặt đất. Tô Dương có phần ngộng, đây là cái gì? Hắn cảm giác tiểu đao cơ y phục trên người như là thủy ngân làm, thế nhưng thủy ngân có thể mặc lên người sao? Sẽ không trúng độc sao? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, càng thần kỳ sự tình phát sinh, kia rơi trên mặt đất hai gành ngân bạch sắc trạng thái dịch kim loại cư nhiên chậm rãi biến thành hai cái con chuột lớn nhỏ sinh vật. Loại kia sinh vật toàn thân ngân bạch sắc, trên người lóe ra ngân quang, đang đi lại ở giữa phảng phất ngân quang tại lưu chuyển. Tô Dương nhẹ nhàng đụng một cái chúng, kết quả kia thú con trên người ngân sắc nhất thời phảng phất thủy ngân lưu động, một lát, chúng lại biến trở về hai luồng ngân bạch sắc chất lỏng, sau đó vèo một tiếng trốn được tiểu đao cơ sau lưng. Trốn đến tiểu đao cơ sau lưng về sau, chúng lại lần nữa chậm rãi biến thành con chuột bộ dáng. Tô Dương tò mò nhìn về phía tiểu đao cơ muội muội, đây là cái gì? Tiểu đao cơ ngẩng đầu từ từ nhắm hai mắt nhìn về phía Tô Dương ca ca, ta cũng không biết ta chỉ cảm giác dường như là ta một loại năng lực kéo dài, hoặc như là nước phụ thuộc của ta. Dù sao chính là kỳ kỳ quái quái. Bất quá ta ngược lại là biết năng lực của bọn nó, chúng chính là thân thể có thể hóa thành ngân bạch sắc trạng thái dịch kim loại, hình dạng có thể biến hóa, có thể tự do màu sắc tự vệ. Về phần cái khác, ta cũng không biết. Thậm chí chúng liền danh tự, dường như đều không có. Nói đến đây, tiểu đao cơ cười hì hì nói, bằng không Tô Dương ca ca cho chúng lên một cái tên A. Tô Dương nhìn xem trốn ở tiểu đao cơ bên chân hai cái thú con, nghĩ nghĩ, nói, bằng không cứ gọi lưu ngân thú A. Tiểu đao cơ nghi ngờ hỏi, vì cái gì gọi là lưu ngân thú A? Tô Dương không cần nghĩ ngợi nói, bởi vì chúng toàn thân ngân sắc A, cho nên lưu ngân thú. Tiểu đao cơ tay xử lấy cái cầm suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, Tô Dương ca ca, thế nhưng là cái tên này thật là khó nghe nha. Có thể hay không? Đổi một cái. Trung quy ta cũng nhìn không đến chúng nhan sắc nha. Nói xong lời cuối cùng nàng hiển lộ rất cẩn thận từng ly từng tí. Tô Dương thì là không thèm để ý chút nào nói, a, có thể a vậy kêu lưu kim thú a. Tiểu đao cơ. Này. Này. Sao tùy ý sao? Nàng yên lặng nghĩ đến, bất quá. Lưu kim thú tuy dường như cũng không thể nào êm thai nha. Nhưng. Trung quy so với lưu ngân thú hảo, vậy kêu lưu kim thú được rồi. Nghĩ vậy, tiểu đao cơ gật gật đầu, hảo, Tô Dương ca ca, về sau chúng cứ gọi lưu kim thú. Tô Dương sờ lên tiểu đao cơ đầu, cảm giác tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Nếu trong nhà cái khác tiểu yêu quái con nàng một nửa bất lo, mình cũng liền bất việc. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong óc của hắn đột nhiên vang lên một cái nhắc nhở, giao gọt trái cây ba, hình thái phát sinh cải biến, thiên phú thay đổi vì năng lực, đạt được phụ thuộc chủng tộc. Chủng tộc đẳng cấp theo giao gọt trái cây đẳng cấp đề thăng, hiện vì 3. Ồ, hình thái phát sinh cải biến Tô Dương thấy được, phụ thuộc chủng tộc ra đời, Tô Dương cũng nhìn thấy, thế nhưng thiên phú biến thành năng lực. Là chuyện gì xảy ra đâu này? Tô Dương hỏi, đao cơ muội muội, thiên phú của ngươi phát sinh ra cái gì biến hóa sao? Tiểu đao cơ mở mịt lắc đầu, ta không biết ta. Có, lại muốn nhìn hệ thống mô phỏng. Tô Dương nhấn một cái tiểu đao cơ thiên phú mô phỏng, nhất thời. Tiểu đao cơ thay đổi qua thiên phú xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu đao cơ hiện tại có hai cái thiên phú, thứ nhất là nàng nguyên thủy nhất thiên phú, thiện lương sắc bén tiểu đao, chính là có thể cắt bất kỳ vật phẩm, thế nhưng chỉ có thể đối với sinh mạng thể tạo thành đau đớn, vô pháp tổn thương sinh mạng thể. Thứ hai là lượng tử trồng lên thái, có thể biến thành hư vô, cũng có thể biến thành bất kỳ hình thái. Không có trọng lượng, không có hình thái. Một khi bị người cầm chặt, giao phó nàng đặc tính, nàng sử dụng đi theo cải biến đặc tính. Mà bây giờ, cái thứ nhất thiên phú, thiện lương sắc bén tiểu đao, đã từ phía trên phú biến thành năng lực. Cũng chính là tiểu đao cơ có thể tự do khống chế cái thiên phú này sao? Nghĩ như vậy, Tô Dương để cho tiểu đao cơ chính mình khống chế một chút. Quả nhiên, tại tiểu đao cơ muốn chính mình có được, phong ly tính, thời điểm, nàng sử dụng trở nên sắc bén, chỉ cần va chạm vào nàng, sử dụng chịu cắt đau đớn. Thế nhưng nếu như tiểu đao cơ không sử dụng năng lực này, nàng liền lại biến thành một cái tiểu cô nương bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu đao cơ biến lớn vài vòng, nàng hiện tại cũng chính là cái bút bê vải lớn nhỏ. Hơn nữa cái thiên phú này đặc tính trả lại phát sinh một cái cải biến. Trước kia là chỉ có tiểu đao cơ tay chân va chạm vào vật thể, hội gây ra sắc bén đặc tính, thế nhưng hiện tại, nàng toàn thân đều kèm theo phong ly tính. Giống như là trên người dài khắp thần hình đao đồng dạng. Tô Dương cảm giác nếu như tiểu đao cơ là nữ nhi của mình nhất định đặc biệt yên tâm. Chung quy trừ phi chính nàng nguyện ý. Bằng không bất luận kẻ nào đều vào không được thân thể của nàng. Nhìn xem tiểu đao cơ vui vẻ mang theo hai cái lưu kim thú chạy đi, Tô Dương đột nhiên nhớ tới chính mình còn giống như không thấy lưu kim thú tư liệu nha. Được rồi, cũng lười nhìn, đoán chừng ngoại trừ thân thể biến thành trạng thái dịch kim loại, hẳn cũng không có cái gì năng lực đặc thù a. Bất quá, từ tiểu đao cơ trên người, Tô Dương cũng xác thực xác nhận hắn một cái ý nghĩ, tiểu yêu quái nhóm là có tiềm lực chênh lệch. Có phần tiểu yêu quái thêm một cái, thực lực sử dụng thực hiện một lần bay vọt, mà có tiểu yêu quái thêm một cái, lại gần như không hề thay đổi, nói chính là tiểu hợp kỳ. Thậm chí có tiểu yêu quái có thể tại lần đầu tiên thêm điểm thời điểm liền trực tiếp cao cấp sinh mệnh thay đổi nhảy vọt. Đây đều là tiềm lực bất đồng dẫn đến. Tô Dương cảm giác mình tương lai nếu như tiểu yêu quái càng ngày càng nhiều, có thể thông qua trước hai cái điểm tới phán đoán tiềm lực, lại quyết định muốn không cần tiếp tục cho chúng thêm điểm. Hôm nay như là đã cho tiểu yêu đậu thêm, Tô Dương nghĩ nghĩ, quyết định dứt khoát đem cái này xung quanh đặc thù vật phẩm cho làm ra tới. Hắn kéo dài chứng hiện tại càng ngày càng yếu, tin tưởng rất nhanh đều có thể chữa khỏi. Nghĩ như vậy, Tô Dương mở ra hệ thống cửa hàng, nhìn một chút hệ thống trong cửa hàng xung quanh vật phẩm. Thủ hộ thần phù 3. Tùy cơ điểm 0. Không biết năng lực bằng lái xe. 0. Thủ hộ thần phù lúc trước có 5 cái, tùy cơ điểm cũng có 1 cái, thế nhưng vì cho tiểu đao cơ thêm điểm, đã đều bị Tô Dương cho mua hết. Cái thứ 3 ô vương bên trong chính là cái này xung quanh cách điều chế vật phẩm. Không biết năng lực bằng lái xe. Đó là cái gì? Có phần kỳ quái nha. Có này bằng lái xe có thể khai mở tạ, vẫn có thể khai mở vũ trụ phi thuyền A. Bất quá coi như mình có được này bằng lái xe có thể khai mở, nhưng cũng không có những cái này phương tiện giao thông A. Chẳng lẽ để mình dùng tiện lợi gián biến ra sao? Một bên độc miệng, Tô Dương biến đổi ấn mở vật phẩm thứ mà sở cần, một vật phẩm một cái, thảo 10 tùng, trúc tử một cây. Đồ vật cũng không phải nhiều, thế nhưng nhìn lên rất hiếm thấy A. Đây là muốn làm gì vậy? Muốn tạo giấy sao? Lại muốn như lúc trước loại kia, không có bất kỳ quy luật, chính là trực tiếp bắt đầu nấu cách điều chế vật phẩm A. Tô Dương có phần ngộng. Mang không rõ ràng lắm lần này cách điều chế vật phẩm thứ mà sở cần lo gì. Tô Dương cũng không được nghiên cứu, mà là trực tiếp ra không gian ảo, ý định ra ngoài chọn mua đồ vật. 4. Có phần phát sốt. Trạng thái không tốt. Ngày mai khả năng tối nay. Nhưng khẳng định 12 điểm trước. Chương 407, cùng hắn tiếp xúc muốn thận trọng. Phản hồi trang sách. Ra không gian ảo, đi xuống lầu, kết quả trả lại không có suất cư xá, Tô Dương liền đụng tới được đồng dạng tại hướng ra phía ngoài đi Khúc Hiên. Khúc Hiên hôm nay ăn mặc một thân ngắn tay đồ thể thao, trong tay ôm một cái bóng đá, nhìn lên như cũ dương quang xuất khí. Duy nhất có thể không đủ anh Tuấn khả năng chính là hắn ngâm nga bài hát, không tốn hương, không có thủ cao, ta là một khỏa không người để ý tới tiểu gào khóc ngao thảo. Nghe Khúc Hiên kia ngũ âm không được đầy đủ ca, Tô Dương vẻ mặt không lời. Người này là không phải là đầu không tốt lắm a? Chính mình có muốn hay không giả trang không nhận ra hắn a? Tuy hiện ở trong cư xá cũng không có bao nhiêu người, thế nhưng cứ như vậy không coi ai ra gì ca hát, cũng quá không có tố chất. Đương nhiên, nếu như giống như tự mình hát êm thai thì cũng thôi. Chung quy đó là hưởng thụ. Thế nhưng như hắn hát khó nghe như vậy, quả thật chính là nhiễu dân a. Ngay tại Tô Dương độc miệng thời điểm, Khúc Hiên cũng phát hiện hắn. Thấy được Tô Dương trong nháy mắt, Khúc Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó chạy như bay đến, một bà ôm lấy Tô Dương cái cổ, nhiệt tình chào hỏi, hắc. Hội trưởng, đã lâu không gặp a, thật là đúng dịp. Bị Khúc Hiên ôm lấy cái cổ, Tô Dương cảm giác cái cổ đều nhanh muốn cắt đứt, hắn vội vàng vô Khúc Hiên tay, nói, buông tay, buông tay. Đã đoạn. Khúc Hiên cười hắc hắc buông tay ra, sau đó lại hỏi, hội trưởng, ngươi ra ngoài chơi a. Tô Dương xoa xoa có phần đau bớt nhức cái cổ, cảm giác Khúc Hiên gọi mình hội trưởng, có điểm lạ quái. Trung quy xưng hô thế này trước kia là sơ hạ dùng. Trước kia sơ hạ mỗi lần thấy mình tổng hội ngọt ngào kêu một câu, hội trưởng đại nhân. Thế nhưng hiện tại sơ hạ đổi giọng gọi chính mình vì tổng tài đại nhân, không nghĩ tới này nít nạm đã bị Khúc Hiên cho chiếm dụng. Tô Dương một bên đoán mò, vừa nói, à không. Ta liền ra ngoài mua ít đồ. Khúc Hiên ánh mắt lần nữa sáng ngời, ra ngoài mua cái gì? Có không có cái gì cần ta giúp đỡ? Tô Dương nghiêng qua hắn nhất nhãn, hỗ trợ. Ngươi có thể hỗ trợ trả tiền sao? Tô Dương vốn cho là nhắc tới loại chủ đề này, cho dù ai cũng sẽ biết khó mà lui, kết quả không nghĩ tới Khúc Hiên nhưng thật giống như hoàn toàn không cả giờ, hắn không thèm để ý chút nào nói, có thể a ta có thể giúp ngươi trả tiền. Tô Dương vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Trước mắt, cao đẳng sinh mệnh hai mắt, biểu hiện ra phán đoán, nói thở. Người này là rất nghiêm túc. Hắn cư nhiên là chân tâm thật ý muốn cho mình trả tiền. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Mình tại sao hoàn toàn nhìn không thấu hắn a? Tô Dương cảm giác nam nhân ở trước mắt quá thần bí. Loại người này, mình cùng hắn tiếp xúc muốn thận trọng a. Nghĩ như vậy, Tô Dương nói, ta nghĩ nghĩ, còn là hoa tiền của mình tương đối yên tâm thoải mái. Cứ như vậy đi. Tạ nha. Nói xong, Tô Dương lướt qua Khúc Hiên, hướng cư xá bên ngoài đi. Kết quả đi không có vài bước, Khúc Hiên lại theo tới, hắn đón Dương Quang cười cười, hàm răng so với Dương Quang đều chợt hiện. Đúng rồi, hội trưởng. Chúng ta hiệp hội đều học kỳ mới có muốn hay không chiêu tân người a? Tô Dương nhìn hắn một cái, hẳn là. Chiêu a. Khúc Hiên lông mi run rẩy, ta cảm giác có thể gánh vác lên trách nhiệm. Ta năm nay muốn đi đón người mới đến, ta cảm giác có thể giúp chúng ta hiệp hội hảo hảo khảo sát xinh đẹp học muội. Tô Dương. Nhận người cùng khảo sát xinh đẹp học muội có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tô Dương nhìn xem Khúc Hiên kia đang tại mặt của cười xấu xa, thật sự muốn đem hèn mọn bỉ ổi cái từ này đặt tại trên người hắn, thế nhưng. Thật sự làm không được a. Khúc Hiên là thuộc về loại kia xoáy làm cho người ta không có biện pháp cầm nghĩa xấu đặt ở trên người hắn trình độ. Rõ ràng hắn lúc dùng một loại rất hèn mọn bỉ ổi ngữ khí, rõ ràng biểu tình nhìn kỹ cũng có chút hèn mọn bỉ ổi, thế nhưng tại cái kia trương xuất thể diện trước, tất cả hèn mọn bỉ ổi đều không còn sót lại chút gì. Cho dù ai không nghe thấy hắn nói chuyện, chỉ nhìn hắn, cũng sẽ cảm giác người này quang minh lỗi lạc dương quang xuất khí. Tô Dương thở dài, chính mình nếu là có gương mặt này, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co a, chính mình có muốn hay không ngày nào đó biến ra một cái đổi mặt đặc thù vật phẩm a. Đến lúc đó mình và Khúc Hiên đổi lại mặt, cũng đỡ đòn gương mặt này đi trò chơi bùi hoa, phỉ, đi làm các loại bất lưu danh chuyện tốt. Hâm mộ nhìn thoáng qua mặt của Khúc Hiên, Tô Dương nói, ngươi thời gian gì đi đón người mới đến. Khúc Hiên bẻ ngón tay đếm, thứ hai, thứ ba, thứ tư, này một vòng đều. Tô Dương, muốn đi nhiều ngày như vậy sao? Khúc Hiên nết miệng cười cười, nhìn lên vô cùng dương quang, ngươi như thế nào biết mình thực mệnh thiên nữ là tại chu mấy gặp được đâu này? Tô Dương, ha ha, cặn bã nam. Tô Dương mặc kệ đầy trong đầu chỉ có nữ nhân ra hỏa, tiếp tục hướng siêu thị đi. Kết quả Khúc Hiên không biết là tiện đường, còn là cố ý, cư nhiên một mực theo đuôi lấy Tô Dương, cùng Tô Dương không ngừng trò chuyện. Thậm chí còn đến siêu thị giúp đỡ Tô Dương mua nổi lên đồ vật. Cuối cùng, Tô Dương được sự giúp đỡ của hắn, thành công mua tất cả vật phẩm. Tính tiền thời điểm, Khúc Hiên cư nhiên thật sự muốn bỏ tiền, nhưng Tô Dương còn là cự tuyệt. Mua xong đồ vật về sau, Tô Dương cho rằng Khúc Hiên sẽ tiếp tục đi theo chính mình. Kết quả ra ngoài ý định chính là, hắn cư nhiên cứ như vậy cùng mình nói gặp lại, đi một mình trường học đá bóng đi. Dựa theo hắn nói, bọn họ đội banh thừa dịp trước khi vào học tập huấn, hắn đã chậm trễ đã lâu rồi. Tô Dương không hiểu ra sao, vậy ngươi vừa rồi theo giúp ta kia nửa giờ làm cái gì? Liên lạc cảm tình. Các loại nghĩ mãi mà không rõ Tô Dương, cuối cùng cảm giác mình loại này nam nhân tốt, về sau lại muốn cùng cặn bã nam, phân rõ giới hạn. Hắn cảm giác chính mình đoạn thời gian có biến cặn bã xu hướng tất cả đều là Khúc Hiên lây bệnh. Ừ. Khúc Hiên thực lực đảm nhiệm nổi. Về đến nhà, Tô Dương mang thứ đó buông xuống, sau đó bắt đầu chuẩn bị nổi lên chế tác đặc thù vật phẩm. Hắn mở ra hệ thống cửa hàng, điểm một cái, không biết năng lực bằng lái xe, nhất thời trước mặt của hắn nhảy ra một đoạn cách điều chế vật phẩm chế tác video. Tô Dương cầm video hoàn chỉnh nhìn một lần. Cảm giác dường như thật phiền toái. Hắn cầm dạy học video cố định tại trước mắt mình. Xác nhận không có vấn đề về sau, điểm kích tấn vào, chế tác. Theo hắn điểm kích tấn vào, chế tác, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, một cái tiểu trác tử cứ thế xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Trên mặt bàn bày biện một cái nồi áp suất, một cái cái sàng, mấy khối tấm ván gỗ, còn có một cặp đồ vật. Tô Dương không có sốt ruột chế tác, hắn đi trước trên lầu bắt lại tiểu yêu đầu mảnh vỡ, càng làm này mảnh vỡ, còn có chính mình bắt được thảo, trúc tử đều ném tới nồi áp suất trong. Châm nước, khai mở nấu. Nồi áp suất còn giống như là lần trước Tô Dương nấu khuỷu tay nồi áp suất. Nghe có một cố khuỷu tay vị. Hệ thống cũng biết tuần hoàn lợi dụng. Nồi áp suất vẫn là hai cái nút, xoa bóp, on, đều có thể trực tiếp khởi động. Khởi động về sau, Tô Dương lại bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một hồi hắn cảm giác có phần nhàm chán, dứt khoát đi trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cho thẩm quản lý dây cót vẹt chát, hỏi một chút chính mình cho vay sự tình như vậy thế nào. Tô Dương. Thẩm quản lý, ta kia cho vay 5.000 vạn làm xong sao? Nói thật, phát một khắc này, Tô Dương có cảm giác chính mình có phần thảo nhân ngại. Rõ ràng là chính mình cúp điện thoại, hơn nữa nói không chấp nhận bất kỳ điều kiện. Kết quả hiện tại ngược lại xoay đầu lại hỏi. Quả thật chính là tại lấy đánh A, như là đang cố ý làm giận. Nếu chính mình là thẩm quản lý, thấy được tin tức này, đoán chừng có thể tức chết. Quả nhiên, Tô Dương phát còn không có một giây, hắn liền nhận được một mảnh nhắc nhở. Đối phương đã không phải là ngài hảo hữu. Thỉnh trước tăng thêm đối phương. Tô Dương. Bị xóa. Có Có. Xem ra lúc trước là thực cầm người này cho chọc. Bất quá Tô Dương là thực không để ý. Đặc thù vật phẩm trên tay, hắn gì cũng không sợ. Dường như không áp vận A. Xác thực giống như Tô Dương suy nghĩ, thẩm quản lý đang tại chịu đựng lấy hắn hành nghề đến nay kỳ lạ nhất một ngày. Với tư cách là bốn nước lớn có ngân hàng hoạt động tín dụng ngành quản lý, thẩm quản lý kỳ thật nhân mạch không ít. Những năm nay hắn tuy không có chủ động đi kéo nghiệp vụ, nhưng lại như cũ giúp không ít người. Đây là sĩ nghiệp lớn tiên thiên ưu thế. Nhất là hắn là ngân hàng lớn, rất nhiều sĩ nghiệp đều xin hắn muốn cho vay, cho nên hắn tam giáo cửu lưu người thêm một đống. Lúc trước hắn chẳng muốn dùng, hiện tại một phát động, quả thật liền làm cho người ta sợ hãi. Rất nhiều sĩ nghiệp đều nhận được thẩm quản lý bên này sẽ thả lỏng cho vay tin tức, cho nên nhao nhao tới liên hệ. Thẩm quản lý bên này ngay từ đầu có phần đáp ứng không xuể, điện thoại một người tiếp một người, sẽ không dừng lại. Vui cười hắn đều không ngậm miệng được. Chung quy tới liên hệ xí nghiệp càng nhiều đại biểu cho hắn có thể làm thành cho vay thì càng nhiều. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền không cười được. Bởi vì khi hắn thu được những công ty này biểu kiện, phát hiện đại bộ phận công ty gần như không có cho vay tư cách, có một chút xí nghiệp thậm chí ngay cả cho vay thế chấp đều không có, chỉ là tới thử thời vận. Đây là có chuyện gì? Phân tích không sai biệt lắm một giờ, thẩm quản lý phân tích ra rồi kết quả, chất lượng tốt hộ khách, đều sớm đã vay xuất khoản, cũng không cần chuyên môn tới đi phóng khoáng xét duyệt con đường này. Cho nên hiện tại vội tới tư liệu, yêu cầu cho vay, 7 thành đô là bình thường vay không đi ra khoản công ty, còn lại 2 thành là kẹt tại cho vay xét duyệt thông qua tuyến thượng, có thể thử thông qua. Về phần cuối cùng còn dư lại nhất thành, đó chính là thuần túy lừa đảo. Ví dụ như thẩm quản lý liền đã từng gặp một cái công ty lại muốn bắt lấy 100% cổ phần cho vay 2.000 vạn, thế nhưng nhà kia công ty không có cái gì, cũng chỉ có mấy cái công nhân. Một cái xác không vay 2.000 vạn. Đây không phải thuần túy lừa gạt tiền là cái gì. Nghĩ vậy, thẩm quản lý liền không khỏi lại nghĩ tới Tô Dương, ha ha, liền một cái phá điện ảnh công ty, chỉ có một bộ phim, trả lại ý định cho vay 5.000 vạn, là thực đương ngân hàng là nhà người khai mở đó à. Hắn lắc đầu, bắt đầu rồi sơ bộ sàng lọc tuyển chọn, tuyển hết về sau, hắn cho người dưới tay mình, để cho bọn họ bắt đầu điều tra, nếu như không có vấn đề, đều có thể trực tiếp đưa ra cho phong khống ảnh, làm nguy hiểm khống chế ước định. Nếu như cũ có thể thông qua. Như vậy đều có thể bắt tay vào làm cho bọn họ khoản tiền cho vay. Bình thường mà nói, tốc độ không lại nhanh như vậy. Thế nhưng ai bảo thẩm quản lý hiện tại thiếu hạng mục đâu, hắn nhất định sẽ các loại thúc giục phong khống bên kia xét duyệt, mau chóng cho vay. Đợi điện thoại càng ngày càng thưa thớt, thẩm quản lý có thời gian suy nghĩ, hắn dần dần cũng cân nhắc tới, bây giờ là tháng 8 ngọn nguồn, đúng lúc là nửa năm báo ra lô thời điểm, đoán chừng chính mình công trạng bị thượng cấp chú ý, liền triệu tổng giam cũng không giúp được. Cho nên lúc này mới cho mình nói ra cái tỉnh. Nhưng là mình chỉ cần mau chóng làm nhiều một ít công trạng, chờ chút nữa lần quý tổng kết thời điểm cầm công trạng bắt kịp đi, là đủ rồi, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Về phần Tô Dương kia 5.000 vạn cho vay. Ha ha, thật coi chính mình thiếu hắn không được a. Còn dám treo chính mình điện thoại, trả lại thế chấp vật ít như vậy. Nằm mơ nha. Để cho ngươi thế chấp ra điểm khoa học kỹ thuật liền thế chấp được rồi, không nên thế chấp một cái điện ảnh và truyền hình công ty. Loại ngu vãi nở mới cho người vay. Nghĩ như vậy, thẩm quản lý có phân phiêu. Hắn không khỏi vụng trộm từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu bình thủy tinh, sau đó nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý mình, túi đầu nhấp một miếng. A thẩm quản lý thoải mái ngẩng đầu, cảm giác thật sự sảng khoái, tiểu thứ này thật đúng là cái bảo bối A. Lúc này Tô Dương cũng không biết trong lòng thẩm quản lý sự trượt, cùng với trước mắt hắn một cái lục sắc hiệu, hắn biết, cách điều chế vật phẩm nấu đã xong. Có thể xuất nổi. 4. Chương 408, đặc thù vật phẩm, không hạn chế giấy lái xe. Phản hồi trang sách. Làm xong bước đầu tiên, Tô Dương mở ra nồi áp suất, kết quả phát hiện, tiểu yêu đậu mảnh vỡ, trúc tử, còn có cây cỏ. Một đống đồ vật đã tất cả đều biến thành một nồi bột nhão. Hoặc là nói, bột giấy. Tô Dương dựa theo hệ thống nhắc nhở yêu cầu, cầm nồi áp suất bên trong đặc dính chất lỏng múc xuất ra, sau đó lẳng lặng làm lạnh. Đều bột giấy làm lạnh, Tô Dương cầm bột giấy một muôi muôi múc đến cái sàng. Sau đó hắn cầm lấy cái sàng không ngừng lay động, rất nhanh, nước đều thấm hạ xuống, chỉ còn lại hơi mỏng một lớp giấy tương lưu ở cái sàng. Tô Dương lần nữa múc một muỗng bột giấy, tiếp tục ngược lại đến cái sàng, tiếp tục lay động. Hắn làm như vậy 5-6 khắp, thẳng đến mạng lưới sa thượng lắng đọng bột giấy cơ bản đạt tới trang giấy độ dày mới đình chỉ. Làm xong đây hết thảy, hắn cầm bột giấy móc ngược ở trên tấm ván gỗ, dùng một cái khác khối tấm ván gỗ kẹp chặt, đè cho bằng, đem còn dư lại lượng nước đè xuất. Áp hết về sau, Tô Dương cầm lên máy sấy đối với nửa làm giấy màng bắt đầu thổi. Rất nhanh. Một chương nhìn lên phím vàng, hơn nữa rách dưới giấy liền làm được rồi. Như vậy cũng coi như giấy. Tô Dương có phần ngộng. Nhưng nhìn hệ thống giới diện thượng kia từng cái một lục sắc hiệu. Tô Dương cảm thấy, hẳn là toán giấy A. Ngay sau đó, hắn bắt chước làm theo, lại làm không sai biệt lắm trọn vẹn 10 cái rách dưới giấy. Khi hắn tích lũy đủ 10 cái về sau, hắn đem những này giấy cho chồng chất đến một khối, sau đó dùng máy đóng sách đính. Cái này toán một quyển vở. Cùng với hắn đính hảo vở, trong óc của hắn vang lên một cái hệ thống nhắc nhở, vật phẩm chế tác hoàn thành, thỉnh đưa ra cách điều chế vật phẩm. Cái này làm xong. Tô Dương nhìn thoáng qua này tạo hình rất khác biệt vở, có cảm giác chính mình ăn gian cảm giác. Loại vật này cũng coi như hoàn thành. Nếu không để ta làm tiếp một lần A, ta có thể làm tốt hơn. Đáng tiếc đã không còn lần thứ hai tài liệu, cho nên Tô Dương khẳng định không có khả năng làm tiếp lần thứ hai. Bất quá nhìn xem trên bàn giấy, Tô Dương đột nhiên có cảm giác dự cảm chẳng lành. Này phá hệ thống cách điều chế gần nhất vật phẩm tất cả đều là cùng hiện thực thủ công vật phẩm chế tác có quan hệ. Có rất nhiều nấu khuỷu tay, có rất nhiều lấy ra công nhân son môi, có rất nhiều làm mô hình, hiện tại lại bắt đầu tạo giấy. Nay sẽ không phải là định đem chính mình lưu vong hoang đảo A. Để mình nắm giữ nhiều loại vật phẩm chế tác phương thức, ở trên hoang đảo cũng có thể tự lực gánh sinh. Thế nhưng không đúng A. Nếu như không có tiểu yêu đậu mảnh vỡ, này bột giấy chắc có lẽ không đơn giản như vậy liền làm xuất hiện đi. Tô Dương cảm giác có phần kỳ quái. Nghĩ một lát, Tô Dương phát hiện mình hoàn toàn không nghĩ ra hệ thống đến cùng đang làm cái gì. Hắn chỉ có thể dừng lại suy tư, nhấn một cái, đưa ra, cái nút. Nhất thời, trước mặt của hắn liên tiếp nhảy ra ba cái nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến sử dụng không trọn vẹn tài liệu. Kiểm tra đo lường đến sử dụng càng quý trọng tài liệu. Đặc thù vật phẩm đem đản sinh kèm theo năng lực, thiên phú hoặc càng nhiều không biết biến hóa. Có hay không xác nhận đưa ra? Tô Dương nhấn một cái, xác nhận. Nhất thời, hắn làm tốt vợ, còn có những tấm ván gỗ đó, nồi áp suất. Tất cả vật phẩm tất cả đều ba một tiếng, hư không tiêu thất. Một lát, không chung cứ thế xuất hiện một cái xem ra giống như là giấy lái xe quyển vợ nhỏ, sau đó ba chít chít, dịt, rơi xuống đất. Tô Dương xoay người, túi đầu đánh giá giấy lái xe, phát hiện quyển vợ nhỏ phong bì cùng mình giấy lái xe dường như không có khác nhau. Hắn đi thư phòng đem mình giấy lái xe lấy ra, phóng tới đặc thù vật phẩm bên cạnh. Phát hiện hai cái đồ vật phong bì chất liệu hoàn toàn đồng dạng, duy nhất có khu là khác Tô Dương giấy lái xe viết, cơ động xa giá chạy nhanh chứng nhận, mà đặc thù vật phẩm lại viết, không hạn chế giấy lái xe. Không hạn chế giấy lái xe. Đây là cái gì? Bởi vì không dám tiếp xúc, Tô Dương cũng không thể mở ra xem xét. Cho nên hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là chỉ có thể trở lại trên ghế salon, kiên nhẫn chờ đợi vật phẩm hệ thống giới diện xuất hiện. Chờ, Tô Dương có phần nhàm chán, hắn lên mạng nhìn xuống chính mình TikTok. Phát hiện mình TikTok fans hâm mộ số cư nhiên bất chi bất giác đã vượt qua hơn 2.000 vạn. Dường như gần nhất rất lạnh rơi chính mình fans hâm mộ A. Nếu không sao chép cái quảng cáo cho fans hâm mộ xem một chút đi. Nghĩ như vậy, Tô Dương đeo lên mặt nạ, trong phòng khách sao chép cái mảnh nhỏ đoạn, video đại khái nội dung chính là đề cử mọi người nhìn một chút đấu chiến thắng Phật bộ phim này. Sao chép hết về sau, Tô Dương đem mình đêm hôm đó hát một ca khúc xuống núi chia cắt đến nơi này cái trước mặt của đoạn ngắn. Mục đích của hắn rất đơn giản. Nghe xong chính mình ca, nhìn lại chính mình điện ảnh, thật đẹp hảo. Xuống núi vẫn là Tô Dương một đầu lật ca hát khúc. Hắn đêm hôm đó cảm giác bài hát này rất êm thai đi học một lần, sau đó hát ra. Gần nhất tại tiệp tộc bình luận khu, có một chút người bắt đầu nghi vấn hắn chỉ sợ lật hát, sẽ không chính mình soạn làm thơ, nhưng Tô Dương liền cảnh cũng không có lý. Hắn phải có làm thơ soạn buồn sự liền không dựa vào hệ thống. Huống chi, ca sĩ bản thân liền chia làm hát làm hình cùng phổ thông ca sĩ. Hai cái này tại giới âm nhạc cùng âm nhạc sử thượng địa vị xác thực sẽ có chênh lệch. Thế nhưng, Tô Dương cũng không lăn lộn giới âm nhạc A. Hắn chính là mình hát chơi. Ngươi có thể yêu cầu Mã Vân diễn cái hí trả lại phải cầm cái vua màn ảnh sao. Này không vô nghĩa nha. Cho nên Tô Dương như cũ làm theo ý mình lật hát. Cắt nối biên tập hảo video về sau, Tô Dương đã ủ tờ loạt TikTok, ý định nhìn xem có thể hay không cho mình điện ảnh mang đến một ít tân lưu lượng. Đi qua tiếp gần một tháng chiếu phim. Đầu chiến thắng Phật cũng không khỏi có một chút hề vải chi thế, đơn ngày chia phòng bán vé đã rớt xuống 30 vạn, Tô Dương cũng muốn cho nó thêm một mồi lửa. Trung quy tiệp tộc hát cho dù tốt, muốn kiếm tiền cũng rất khó. Nhưng điện ảnh, từng người sử dụng nhìn một lần, đều là một lần tiền A. Tại Tô Dương làm xong này một hàng loạt sự tình về sau, ở trên địa giấy lái xe cũng rốt cục tới nổi lên giới diện. Đặc thù vật phẩm, không hạn chế giấy lái xe. Năng lực, khi ngươi có được này giấy lái xe. Ngươi có thể đối với cùng loại của ngươi sinh vật mở ra tình cảm độ hệ thống. Đương hảo cảm độ đạt tới 100, ngươi đem có thể mở ra điều khiển hình thức. Hạn chế 1, này giấy lái xe từng tự nhiên tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có thể lấy mở ra một cái sinh vật hảo cảm độ hệ thống. Hạn chế 2, đồng tính cũng có thể. Hạn chế 3, hảo cảm độ đề thăng cùng vật ấy phẩm không quan hệ. Thỉnh tự hành đề cao. Chú thích 1, dục ngựa buôn đằng A. Thiếu niên. Chú thích 2, chỉ cần hảo cảm độ đến 100, đều có thể thật sự không hạn chế nhé. Chú thích 3, ấn F tiến nhập tạ, ấn E phóng ra. Chú thích 4, để ta khai mở lái xe của ngươi. Chú thích 5, ta nghĩ điều khiển ngươi. Xem hết trên mặt đất giấy lái xe giới thiệu, Tô Dương chỉ có thể biểu thị. Đây là cái quái gì? Quang chú thích liền 5 mảnh. So với năng lực giới thiệu đều nhiều hơn A. Tô Dương cầm chú thích gần đi, sau đó lại lần nhìn một chút năng lực này, sau đó cảm giác. Dường như rất hữu dụng A. Lúc trước từ khi Bạch Ngân điểm ra hiện về sau, hắn cũng vẫn xem đến có thể mở ra người khác tình cảm độ, thế nhưng bởi vì không bỏ được Bạch Ngân, cho nên không có sử dụng qua. Về sau, lấy được, yêu độc miệng khuỷu tay, có thể cho người khác thêm hảo cảm độ đạo cụ, nhưng đáng tiếc chính là hắn không thể mở ra tình cảm độ đạo cụ. Mấy ngày nay, hắn cũng mỗi ngày ngồi chồm hổm chờ tại hệ thống cửa hàng, muốn nhìn xem có thể hay không tùy cơ đến một cái có thể mở ra tình cảm độ vẽ sổ số, thế nhưng một mực không có ngồi xổm. Hiện tại cư nhiên lấy được một cái có thể mở ra tình cảm độ đặc thù vật phẩm, Tô Dương cảm giác vẫn phi thường thoải mái. Như vậy, ít nhất hắn có thể sử dụng vật phẩm cho người khác mở ra tình cảm độ, từ nay về sau cũng có thể cho người khác tình cảm độ thêm điểm. Hiện tại Tô Dương đã biết tình cảm độ thêm điểm phương thức có hai loại, một loại là hội độc miệng khuỷu tay, vật phẩm mỗi ngày độc miệng người khác, có thể cấp nhân thêm 10 giờ hảo cảm độ. Mặt khác là tùy cơ điểm. Tại Bạch Ngân điểm sử dụng thời điểm, có nhắc nhở qua, sử dụng tùy cơ điểm có thể gia tăng hảo cảm độ. Chỉ là không biết gia tăng duy nhất một lần có thể gia tăng bao nhiêu. Tô Dương cảm thấy nếu như chờ mình điểm tệ dư giả thời điểm có thể thử một chút. Đi qua nửa tháng này góp nhặt, hắn điểm tệ lại đây đến mấy ngàn cái, ngược lại là cũng có thí nghiệm vô liếng. Cầm này bản bằng lái xe từ trên mặt đất nhặt lên, Tô Dương mở ra, cư nhiên cùng phổ thông bằng lái xe không có khác nhau, đều là một cái hình của mình, còn có sinh nhật, tuổi tác, địa chỉ. Thế nhưng tại, chuẩn lái xe hình, chỗ đó ghi chính là nhân loại. Mặt khác tờ thứ 2 ghi chép cũng có chút không đồng nhất. Bình thường bằng lái xe tờ thứ 2 hẳn là thực tập kỳ ghi chép, mà này bản bằng lái xe tờ thứ 2 thì là một cái, tình cảm độ, ghi chép. Nhìn ý tứ này là, tương lai Tô Dương mở ra tình cảm độ người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tô Dương lần nữa nhìn, không hạn chế giấy lái xe, giới thiệu, phát hiện này bản bằng lái xe cùng, thiêu đốt luân hồi gánh xiếc thú, còn có, may mắn hủy dung nhan cục gạch, không sai biệt lắm, đều là mỗi thằng có thể sử dụng một lần. Nhưng bất đồng chính là, may mắn hủy dung nhan cục gạch, là đầy 30 thiên, đếm ngược thì chấm dứt mới có thể sử dụng. Thiêu đốt luân hồi gánh xiếc thú, là âm lịch mỗi tháng 15 hiệu có thể sử dụng. Mà, không hạn chế giấy lái xe, lại là từng tự nhiên tháng có thể sử dụng. Cũng chính là bây giờ là tháng 8 ngọn nguồn, tháng này sử dụng hết, tháng 9 ngày 1 đổi mới về sau, hội lại đổi mới một lần. Còn dư lại chính là tháng 10 ngày 1, tháng 11 ngày 1 mới đổi mới. Mà mặc kệ chính mình ở trong tháng này kia thiên sử dụng, đều là tháng thứ 2 số 1 đổi mới. Tô Dương cảm giác, so với cục gạch cùng gánh xiếc thú lương tâm nhiều. Tô Dương nhìn một chút thời gian, đã tháng 8 ngày 25, còn có 6 ngày đã đến tháng sau. Lần này cơ hội không cần liền lãng phí. Hỏi như vậy để tới, chính mình lần đầu tiên tình cảm độ nên đưa cho ai mở ra đâu này. Tại Tô Dương cân nhắc đến cùng nên trước điều khiển ai thời điểm. TikTok thượng đã nghiêng trời lệch đất. Từ khi Tô Dương lần trước phát qua 2 lần video về sau, hắn TikTok đã thành TikTok đại V nhất. Với tư cách là đại V, video là có thể trực tiếp cao cấp lưu lượng chỉ cất bước. Cho nên ngay từ đầu, Tô Dương video đã bị đẩy tới 10 cấp 25 lưu lượng chỉ.